Chương 1951 Thạch Nhã Vi đầy mắt chờ mong nhìn Trung Ly Phi Tuyết, trước kia không rõ lắm cục diện phía Tây, không dám quá đề nghị thiên tử đi qua, còn có vạn đạo khốn thiên trận, hải tộc liền có thể dọn ra tay chân đến xử lý Xích Phượng luyện vực. Hơn nữa ngay cả loại kỳ trận có 102 như vạn đạo khốn thiên trận này đều mượn đi, Nam Cung Vô Trần khẳng định có tuyệt đối nắm chắc khống chế cục diện phía Tây. Bởi như vậy, thiên tử đi một chuyến phía Tây không chỉ an toàn hơn nữa lại càng dễ lập công. Thạch Nhã Vi đợi cả buổi, nhưng lại không có từ trên mặt thiên tử nhìn thấy biểu lộ kinh hỉ mình đợi chờ, mà là vẻ mặt im lặng. Thiên tử, ngài không muốn đi phía Tây. Không phải muốn không muốn, là có thể hay không? Vì cái gì? Thạch Nhã Vi không hiểu. Cơ hội thật tốt, quả thực như đi theo trắng nhặt công lao. Bắn hạ Tần Mệnh, không những được chứng minh thực lực thiên tử với Chu Thiên Điện, cũng có thể để cho Đông Hải nhớ kỹ tên của nàng. Bây giờ còn là thời cơ tốt đi phía Tây sao? Hiện tại tinh lực chủ yếu của Chu Thiên Điện là ứng phó quần đảo Vạn Thú, lên tới Hắc Thạch Điện, lại đến phân điện ngoại điện, đều đang khẩn trương điều động chuẩn bị. Ta với tư cách thiên tử, cũng có thể ở tại chỗ này, chờ đợi điều khiển, nghênh chiến quần đảo Vạn Thú, mà không phải đi phía Tây xây công. Nhưng, không có nhưng gì cả, người chưa phát giác được hiện tại đến Hắc Thạch Điện thỉnh cầu đi phía Tây, ý đồ nóng lòng xây công quá rõ ràng sao? Sẽ có trưởng lão chủ sự cho rằng, ta là cố ý trốn tránh chiến tranh cùng quần đảo Vạn Thú, chạy đến phía Tây tị nạn hay không? Thạch Nhã Vi nào nào, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ điện đều đang ứng phó quần đảo Vạn Thú, như lâm đại địch, ngay cả khí linh mất đi đều mặc kệ, có thể tưởng tượng Chu Thiên Điện có bao nhiêu nặng nhẹ xem trọng chẳng nguy cơ này. Thời điểm này rời khỏi, chính xác không phải thời cơ tốt. Dù cho có bắt được Tần Mệnh, đều không nhất định sẽ dẫn lên bao nhiêu chú ý. Trung Ly Phi Tuyết nói, trái tim của ngươi, ta hiểu, nhưng bây giờ cơ hội xây công tốt nhất là tại quần đảo Vạn Thú, là ta có thể nâng lên mấy đề nghị tốt, làm vài món đại sự. Thạch Nhã Vi thần sắc buồn bã, thiên tử cơ trí, là ta. Cân nhắc không chu toàn. Không cần suy nghĩ phía Tây, cũng không cân nhắc chuyện của Tần Mệnh, toàn tâm toàn ý ứng phó loạn chiến kế tiếp. Quần đảo Vạn Thú không chiến tức thì dùng, một trận chiến đem sửa lịch sử Đông Hải. Chúng ta phải biểu hiện mình, chứng minh bản thân, còn là phải đem lực chú ý phóng tới bên trong trận chiến tranh này, những thứ khác tạm thời để xuống đi. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng nghĩ ra mấy biện pháp. Thương lượng nhiều cùng Nghiêm Hâm bọn hắn quanh năm ở bên ngoài tu luyện, đầu càng linh hoạt, nói không chừng sẽ có đề nghị gì tốt. Vâng, ta biết. Thạch Nhã Vi không tình nguyện lui ra khỏi phòng. Thạch cô nương, Bạch Tiểu Thuần đứng tại ngoài viện, mỉm cười gật đầu với Thạch Nhã Vi. Ngươi cùng Nghiêm Hâm có quan hệ gì? Thạch Nhã Vi thật vất vả lấy được tin tức, vậy mà không có nửa điểm giá trị, trong lòng rất phiền muộn. Huynh đệ tới trình độ nào? Hắn ở chỗ này ở, ngươi cũng ở đây. Giọng điệu Thạch Nhã Vi không có ý tốt. Tần Mệnh mở mắt ra, nữ tử này tính tình ghê gớm thật, Thạch cô nương cùng ở một chỗ. Ngươi, đồ vô sỉ. Thạch Nhã Vi hầm hừ rời khỏi sân nhỏ. Đi vào, sau khi Thạch Nhã Vi đi, Trung Ly Phi Tuyết gọi bọn họ vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Có chuyện gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh nhìn Trung Ly Phi Tuyết, cái biểu lộ này có chút nghiêm túc. Thạch Nhã Vi đạt được tin tức, Nam Cung Vô Trần cùng hải tộc làm giao dịch, dùng vạn đạo khốn thiên trận hiệp trợ mê thiên hỗn độn đại trận, trấn áp ma vực bí cảnh, có thể bảo chứng dạ ma tộc trong một năm không thể tái nhập cổ hải. Vạn đạo khốn thiên trận vốn nên là liền đưa ra ngoài vào 20 ngày trước, kết quả bởi vì toàn diện phong cấm mà chậm trễ, hiện tại phong cấm đã giải trừ, trong vòng 3 ngày tống xuất vạn đạo khốn thiên trận khỏi Chu Thiên Điện. Cái gì là vạn đạo khốn thiên trận? Chu Thiên Điện quả nhiên là nhúng tay. Còn nhúng tay triệt để như vậy, có thể vây khốn ma vực bí cảnh dòng dã một năm. Thời gian một năm, hải tộc không có ràng buộc rất có thể sẽ để cho Xích Phượng luyện, vực triệt để xóa tên khỏi phía Tây. Tần Mệnh bỗng nhiên hối hận đã hắc giao chiến thuyền giao cho Chu Thanh Thanh, tin tức quan trọng như vậy nhất định phải đưa về Xích Phượng luyện vực. Vạn đạo khốn thiên trận là một trong tứ đại kỳ trận cổ kim, Chu Thiên Điện sẽ giao cho hải tộc một phần tàn cuốn, nhưng phần tàn cuốn này lại phối hợp mê thiên hỗn độn đại trận của hải tộc, đủ trấn áp dạ ma tộc. Bởi như vậy, hải tộc không cần đem tinh lực đều đặt ở ma vực bí cảnh, có thể điều ra ít nhất 3 phần lực lượng. Bạch Tiểu Thuần nói, Nam Cung Vô Trần là ai? Chu Thiên Điện đi bao nhiêu người? Nam Cung Vô Trần là thiên vệ, thực lực cùng năng lực cùng với uy tín lực tại Chu Thiên Điện, đều gần với phó thống lĩnh thiên vệ, cũng là phó thống lĩnh thiên vệ dự định kế tiếp. Còn việc hắn dẫn theo bao nhiêu người đi qua, thuộc về cơ mật của Hắc Thạch Điện, ta cha không đến, có thể có một ngày xuất phát cụ thể không? Người nào áp giải? Tần Mệnh động tâm tư, hắn vẫn luôn đoán Chu Thiên Điện sẽ dùng cái gì thuyết phục hải tộc toàn diện tiến công Xích Phượng luyện vực, không nghĩ tới vậy mà kéo ra một cái kỳ trận cổ kim. Một khi vạn đạo khốn thiên trận tiến vào ma vực bí cảnh, hải tộc liền không ra lượng lớn cường giả, lại có đội ngũ thiên vệ Chu Thiên Điện hiệp trợ, Xích Phượng luyện vực kiên trì nửa năm đều là vấn đề. Mặc dù hiện tại đã có Hoang Thần Tam xoa kích, cũng không chịu nổi hải tộc người đông thế mạnh. Nếu như có thể chặn đường được đội ngũ kia, để cho bọn hắn bí mật biến mất thì sao? Bởi như vậy, chính là có thể làm cho hải tộc cùng Nam Cung Vô Trần sinh nghi lẫn nhau, cũng có thể kéo dài thời gian tiến công của hải tộc đối với Xích Phượng luyện vực. Cho Tử Viêm tộc nhiều thời gian khống chế Hoang Thần Tam xoa kích hơn, cùng lúc mưu đồ bí mật phản kích. Hiện tại bên trong Chu Thiên Điện rất mẫn cảm, nếu như ta tận lực điều tra chuyện này, rất dễ dàng sẽ dẫn lên chú ý. Nhưng ngươi có thể thông qua Thạch Nhã Vi đi hiểu tình huống. Trung Ly Phi Tuyết cố ý dặn dạy Thạch Nhã Vi, chủ yếu là vì tránh hiểm nghi, để cho Thạch Nhã Vi biết rõ nàng căn bản không có hứng thú. Như vậy tương lai xảy ra chuyện, cũng sẽ không khiến cho Thạch Nhã Vi hoài nghi, người khác cũng tra không đến nàng nơi này. Nhưng nàng không tiện, Tần Mệnh có thể thử xem. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, loại hành động hộ tống này thuộc về tuyệt mật, Hắc Thạch Điện sẽ không bày ra, cũng sẽ không có người quá mạnh áp giải, cũng sẽ không có quá nhiều người. Theo ta thấy, bọn hắn tối đa phái mấy cao giai thánh võ liền không sai biệt lắm, còn có thể là dưới lục trọng thiên. Lấy thực lực của chúng ta, kỳ thật có thể nghĩ biện pháp cản lại, nhưng phải xác định lúc nào bọn hắn rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tần Mệnh sẽ không trung thực, cũng liền không khuyên giải hắn trung thực. Huống chi đó là một trong tứ đại kỳ trận cổ kim, mặc dù là tàn cuốn, cũng đáng được mạo hiểm. Tần Mệnh suy nghĩ, hiểu tình huống giao cho ta, Trung Ly Phi Tuyết ngươi nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày rời khỏi Chu Thiên Điện. Cái này ta có thể xử lý, Hắc Thạch Điện đang điều động 5 đại tộc đàn phụ thuộc, ta có thể mượn lý do về Thường Kim Đảo rời khỏi nơi này. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi, Thạch Nhã Vi từ chỗ nào lấy được tin tức? Cẩm Tú Đảo là chỗ ở của một đám lão nhân sắp chết, cũng là bọn hắn chế tạo tàn cuốn. Gia gia Thạch Nhã Vi sẽ ngụ ở chỗ đó, cũng tham dự nghiên cứu tàn cuốn. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, gọi Tần Mệnh ra khỏi phòng, từ chỗ Thạch Nhã Vi dò xét tin tức rất khó, ta thấy như vậy đi, ta lại thêu một cái. Thêu ai? Thạch Nhã Vi. Ta khống chế không nổi thánh võ thứ hai, Bạch Tiểu Thuần khống chế Trung Ly Phi Tuyết đều khó khăn, cho nên tại thời điểm thêu, gia cố thêm hồn thuật U Minh Vương cho hắn, triệt để đem Trung Ly Phi Tuyết cho hắc hóa. Một cái liền đủ để hắn chịu được, lại đến một cái, lực lượng linh hồn của hắn gánh không được. Ngươi muốn theo ai? Đi Cẩm Tú Đảo, tìm trưởng thị vệ tuần tra, cảnh giới dưới địa võ bát trọng thiên, người như vậy thực lực không mạnh cũng không yếu, địa vị không cao cũng không thấp, cùng thuận tiện hoạt động tại Cẩm Tú Đảo, vất vả cho ngươi. Tần Mệnh nở nụ cười. Thôi cái bộ này đi, ngươi vừa rồi chính là nghĩ như vậy. Tần Mệnh xấu hổ ho nhẹ vài tiếng. Sao có thể, ta thật sự là muốn từ chỗ Thạch Nhã Vi tìm manh mối. Bạch Tiểu Thuần xua tay, không nghe hắn nói bậy. Thời điểm Tần Mệnh nói từ Thạch Nhã Vi chỗ đó tìm manh mối, con mắt lại liếc sang hắn nơi này 4 lần, lúc ấy trong lòng khẳng định đang đánh chủ ý đến hắn. Sâu trong đáy biển cách Chu Thiên Điện ngoài 1000 dặm, tối tăm khôn cùng, cơn lốc tàn sát bừa bãi, như là tất cả mãnh thú đang bạo động, nhấc lên trùng trùng điệp điệp thủy triều, đảo loạn lấy đáy biển sâu xa, lực lượng thủy triều mạnh mẽ tàn phá núi đá dưới đáy biển. Không ngừng có đá lớn phất phơi phóng lên, tiếp theo nghiền thành mảnh vỡ. Một đầu cự mãng màu sắc lộng lẫy lượn quanh ngụ tại sâu bên trong cơn lốc, nhắm mắt ngủ say, nó dài đến 100 trượng, to đến 5-6 thước, lớn đến mức để cho tim người ta đập nhanh, để cho người ta hoảng hốt. Lân phiến rậm rạp cứng cỏi như sắt thép, hiện ra đủ loại kiểu dáng mê quang. Nó lượn quanh tại chỗ đó giống như là một tòa tường thành sắt thép, cực lớn đến khủng bố. Cự mãng bắt đầu khởi động khí tức thiên võ bỗng loạn lấy đáy biển, trong phạm vi 10 dặm đều bị cơn lốc tràn ngập. Lệ khí đáng sợ để cho mãnh thú ở bên trong rãnh biển đứt gãy đều lạnh run. Cửu U Thiên Âm Mãng, siêu cấp chiến thú dưới trướng Hồ Hoàng, Thiên Võ Cảnh, cũng là một trong 5 đại yêu vương có địa vị gần với Hồ Hoàng, tại quần đảo Vạn Thú. Nó khống chế lấy hơn 5 vạn linh yêu loại xà mãng trên quần đảo Vạn Thú, trong đó không thiếu cổ thú huyết mạch thuần chủng, cũng có chút hung thú hung hãn đáng sợ. Dùng thực lực Cửu U Thiên Âm Mãng, mặc dù không tại quần đảo Vạn Thú, nó cũng là bá chủ một phương, có thể hiệu lệnh xà mãng Đông Hải. Một đầu cự thú nặng nề vác lấy cơn lốc cuộn trào mãnh liệt, đi về hướng Cửu U Thiên Âm Mãng. Là Khiếu Hải Thạch Quy, như là một tòa núi nhỏ màu đen di động, đạp trên thủy triều, tiếng nổ lớn ầm ầm. Tra được Tần Mệnh. Cửu U Thiên Âm Mãng thức tỉnh, hai con mắt thật lớn như là căn phòng, bên trong các loại mê quang tầng tầng đan vào nhau, tà ác lại đáng sợ, con ngươi dựng thẳng dài nhỏ, như là khe hở dưới đáy biển, đen kịt đến lạnh giá. Chu Thiên Điện đã mở ra 2 ngày, nhưng đến bây giờ còn không có tra được khí tức của Tần Mệnh. Hắn nên còn ở bên trong. Chu Thiên Điện đang toàn diện động viên, 5 đại thế lực phụ thuộc ngoại điện đều đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta không phải là nên lui về phía sau 500 thước. Chúng ta không chủ động tiến công, Chu Thiên Điện cũng không dám lộn xộn, bọn hắn chịu không nổi hậu quả. An bài đàn thú, yên tâm to gan mà tới gần đến Chu Thiên Điện trong vòng 100 dặm điều tra, một khi tra được khí tức, lập tức thông báo. Cửu U Thiên Âm Mãng vẫn luôn kỳ quái tại sao Tần Mệnh lại tiến vào Chu Thiên Điện, là mạo hiểm hay là đàm phán. Từ lúc bắt đầu Tần Mệnh đi vào ngày đó, Chu Thiên Điện liền toàn diện phong cấm, không để bất luận kẻ nào ra vào. Nó liên hệ không đến linh yêu an bài tại Chu Thiên Điện, cũng không biết tình huống. Nó cố ý an bài một đầu hắc giao đến xa xa dạo chơi, làm bộ hắc giao chiến thuyền, hấp dẫn lực chú ý của Chu Thiên Điện, muốn chẩn đoán tình huống, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Cho đến khi hai ngày trước, Chu Thiên Điện giải trừ phong cấm, nó mới đã nhận được chút tin tức. Tốt thay cho một tên cuồng đồ, tốt thay cho một cái bất tử vương, cũng dám xông đến trong Chu Thiên Điện cứu người, còn đem cướp đi khí linh hoang thần tam xoa kích. Nhưng, hai ngày, Tần Mệnh ở đâu? Không vội mà đi ra, tới gần quá có kích thích Chu Thiên Điện hay không? Khiếu Hải Thạch Quy lấy được mệnh lệnh là tìm kiếm Tần Mệnh cùng với Bạch Hổ, cũng không phải là khai chiến cùng Chu Thiên Điện. Mặc dù với tư cách tâm phúc Hổ Hoàng đã bắt đầu mưu đồ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc. Chỉ cần ta và ngươi không đi, Hổ Hoàng không đến, vài đầu hải thú còn không đến mức chọc giận Chu Thiên Điện, yên tâm đi qua, bọn hắn không dám. Cửu U Thiên Âm Mãng đóng lại cặp cự nhãn đáng sợ kia, thân thể khổng lồ tách ra mê quang yếu ớt, tại vực sâu trong đáy biển thôn hấp lấy khí tức âm hàn. Nếu như phát hiện Tần Mệnh, là đuổi theo, hay là bắt trở lại? Hồi báo trước, Khiếu Hải Thạch Quy rời khỏi, truyền lại tin tức với đám Hoang Viêm Đan Tước, lập tức khống chế đàn thú tiến lên hướng Chu Thiên Điện. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một đầu Hoàng Kim Hổ Sa từ đằng xa đi đến, nhanh chóng xâm nhập khu nước xoáy, nó không dám dựa vào là quá gần, cách rất xa lớn tiếng báo cáo, bẩm yêu vương. Phát hiện khí tức Bạch Hổ. Ở đâu? Cửu U Thiên Âm Mãng mở ra con mắt đáng sợ kia, thân thể cao lớn chậm rãi dâng lên, khí tức thiên võ dẫn phát bỗng loạn cơn lốc, mãnh liệt như thủy triều, cuộn sạch bốn phương tám hướng, trùng kích Hoàng Kim Hổ Sa đều liên tiếp lui về phía sau, toàn thân khí huyết quay cuồng dữ dội, đều đè ép không được. Cả buổi trước, xuất hiện tại Lưu Ly Đảo, Hoàng Kim Hổ Sa sợ hãi. Còn có Tần Mệnh, là một đầu bái nguyệt hổ phát hiện khí tức Bạch Hổ, lập tức đến đây báo cáo, tình huống cụ thể còn chưa kịp thẩm tra. Vị trí Bạch Hổ xuất hiện cụ thể, tại Tinh Tượng Các, Lưu Ly Đảo. Tinh Tượng Các, Cửu U Thiên Âm Mãng tách ra mê quang ngập trời, chiếu sáng đáy biển sâu xa, tất cả bong bóng trong cơn lốc thủy triều đều nhuộm thành bảy màu, hỗn loạn đến to lớn. Đợi vầng sáng tan hết, đáy biển thoáng bình tĩnh, một nữ tử khoác lên dáng mây bảy màu xuất hiện tại giữa thủy triều, dáng người thon dài, thướt tha yểu điệu, thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện ở bên trong thải quang, nàng đẹp tuyệt nhân gian, nhưng mặt lại như phủ băng, một đôi con ngươi dựng thẳng hiện ra hàn quang tối tăm dày đặc, truyền lệnh, tất cả hải thú bên ngoài rút lui 500 dặm, không có mệnh lệnh của ta, không được vọng động. Lưu Ly Đảo, Tinh Tượng Các. Sau khi Yến Các chủ dẫn người trở về liền hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì cho đến khi trên đường, hắn mới biết được Chu Thanh Thanh tự tiện quyết định mang hắc giao chiến thuyền ra khỏi Chu Thiên Điện. Nếu như bị cơ sở ngầm của Chu Thiên Điện phát hiện, Tinh Tượng Các có thể sẽ nghênh đón hủy diệt hung hiểm, tốt nhất cũng sẽ bị Chu Thiên Điện thừa cơ áp chế lợi dụng. Tuy nhiên Yến Các chủ không trách tội Chu Thanh Thanh, bởi vì trong tay nàng lấy được nguyên nhân loạn tượng. Nếu như có thể từ nàng nơi này suy diễn ra tinh thần loạn tượng, tìm hiểu một điểm thiên cơ, cùng lúc báo cáo lên thiên đình, bọn hắn chết cũng không tiếc. Nửa đêm rạng sáng, ánh trăng mát lạnh, sao sáng dày đặc đầy trời. Các chủ Tinh Tượng Các, trưởng lão, đệ tử, tổng cộng hơn 900 người, khoác lên trường bào trắng noãn, ngâm vịnh lấy lời thơ ca tụng cổ xưa, phân tán tại xung quanh tế đàn. Bọn hắn cúi đầu, thành kính đến trang trọng, hai tay vốc ở trước ngực, trong lòng bàn tay có lấy điểm điểm rực rỡ đang tách ra. Bên ngoài tế đàn như trăng tròn, nội khảm tinh mang, khắc lên đường vân cùng tinh trận đối diện đáp lời với vòm trời, dường như đem cả phiến ngân hà đều quy nạp trên tòa tế đàn nơi này, ánh trăng rực rỡ rơi vãi hòn đảo, đem nội hồ Tinh Tượng Các chiếu ứng như là gương sáng, mặt hồ phản xạ ánh huỳnh quang như là nghìn vạn dòng sông hiện lên đến Tinh Tượng Các, hiển hóa tại tế đàn cổ xưa. Tế đàn cực lớn đều bị thắp sáng, long lanh như lưu ly, hoặc như là trăng sáng rơi xuống, tất cả tinh mang đều giống như bay lên. Phất phới tại giữa không trung, xinh đẹp đến thần bí, huyễn lệ đến mê người. Yến Các chủ đặt mình tại giữa vô tận rực rỡ, dường như cùng trời sao giao hòa, tóc trắng không gió tự lên, trường bào dương nhẹ, đôi má già nua lạnh lẽo trang trọng, nhưng hai đầu lông mày lại tụ lấy vẻ ngưng trọng. Tần Lam ngoan ngoãn ngồi ở trên tế đàn, mặc dù rất ngạc nhiên trước tinh thần nhấp nhô xung quanh, nhưng rõ ràng có chút bị cái trận này hù đến. Tần Lam đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chu Thanh Thanh cùng ở bên cạnh Tần Lam. Nguyệt mang sáng chói rực rỡ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, như gợn nước quanh quẩn lấy nàng, làm nổi bật giống như là tiên tử trong trăng, xinh đẹp thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến thần bí. Tần Lam cầm lấy góc áo, đôi mắt to đen láy lúng liếng xoay chuyển, phụ thân của ta đâu? Hắn có việc bận. Hắn không muốn ta. hắn sẽ tới tìm ngươi. Hắn đem ta bán đi sao? Tần Lam nghe lời như vậy, hắn làm sao lại bán ngươi đi đây? Chu Thanh Thanh mỉm cười, Tần Lam a một cái, hiếu kỳ nhìn tinh thần phất phới xung quanh, lặng lẽ hỏi, lão gia kia ngài muốn ăn ta sao? Chu Thanh Thanh mỉm cười, sẽ không đâu. Tần Lam lại a một cái, nói thầm, ta muốn phụ thân của ta. Phụ thân của ngươi tốt như vậy sao? Nhớ hắn như vậy. Tần Lam ngẩn đầu, ta muốn bú sữa. Đám người Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi bị ngăn ở ngoài tế đàn chờ đợi. Bọn hắn ước định chỉ cho tinh tượng các thời gian đêm nay, sáng sớm ngày mai trước hừng đông liền mang theo Tần Lam rời khỏi. Bọn hắn không biết những cái được gọi là tinh tượng thôi diễn này có tạo thành ảnh hưởng gì đối với Tần Lam hay không, cũng biết Tần Mệnh cũng không hy vọng tinh tượng các nhiều tiếp xúc cùng Tần Lam. Hơn nữa giống như rất kiêng kỵ điểm này, lần này cũng là không có biện pháp. Bọn hắn suy diễn số tử vi, nhìn Tần Lam làm gì. Mã Đại Mãnh vác lấy búa lớn, nhìn qua phương hướng tế đàn cường quang ngút trời, trong lòng có chút nghi hoặc, tinh tượng các này vậy mà có thể nhìn thấy Tần Lam bất phàm. Vì mời nàng đến tinh tượng các, vậy mà không quản mạo hiểm mang hắc giao chiến thuyền đi ra. Đây nhất định là đã nhận ra cái gì, hơn nữa liền biết trước đến tương lai. Nếu thật là như vậy, năng lực tinh tượng các liền có chút khoa trương. Tại trong lòng Mã Đại Mãnh, chỉ có thế lực thần bí ở bên trong tử vi thiên đình kia mới có năng lực, như vậy. Tinh tượng các có quan hệ gì cùng chỗ đó hay không? Đồng Hân chịu đựng lấy linh hồn đau đớn, cũng thủ tại ngoài tế đàn. Bọn hắn có tra ra Tần Lam thân phận hay không? Nguyệt Tình nói, nàng từ muôn đời mà đến, cũng nhất định sẽ trở lại muôn đời. Đây là một câu Tần Mệnh đã từng nói qua. Yêu Nhi nói, tinh tượng các quanh năm quan sát Ngân Hà, suy diễn tử vi, hẳn là đã nhận ra loại bí mật trời sao thác loạn này, lại nhìn thấy được từ trên người Tần Lam. Nhưng ít ra tinh tượng các chắc có lẽ không xúc phạm tới Tần Lam. Tần Mệnh đã nhắc nhở, liền đêm nay, sáng sớm ngày mai mặc kệ tinh tượng các nói cái gì, chấp nhận cái gì, cũng nhất định phải mang Tần Lam đi. Trong hắc giao chiến thuyền còn có 9 kẻ tù tội thánh võ cao giai, có bọn họ, tinh tượng các ngăn không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn cùng tinh tượng các náo cứng, nếu không một khi phát sinh hỗn loạn, thế tất sẽ kinh động đến Chu Thiên Điện. Tại Đông Hải mênh mông này, nếu như Chu Thiên Điện toàn lực ngăn chặn, bọn hắn thật không nhất định có thể trốn về phía Tây. Mã Đại Mãnh nhìn Bạch Hổ cách đó không xa. Bạch Hổ đứng tại chỗ cao, nhìn qua phương hướng Chu Thiên Điện, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua, nó đang chờ đợi Tần Mệnh. Chúng ta, thật sự muốn rời khỏi Đông Hải sao? Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi cũng đều nhìn qua phương hướng Chu Thiên Điện. Rời khỏi sao? Tần Mệnh còn đang ở đó, các nàng sao có thể tàn nhẫn rời đi? Hắn là muốn báo thù. Đồng Hân vừa cảm động vừa e thẹn lại vừa dây dứt, hiện tại yên tĩnh tưởng tượng, liền biết Tần Mệnh không chỉ là lưu lại hấp dẫn lực chú ý, yểm hộ bọn hắn rời khỏi. Hắn là muốn cho kẻ tổn thương tỷ đệ bọn hắn trả giá thật nhiều. Nàng hiểu rất rõ tính cách của Tần Mệnh, làm không tốt chính là một hồi đại chiến. Chúng ta ở lại có thể giúp đỡ cái sao? Hắc Phượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói xong cũng trốn đến bên người Yêu Nhi, khóe mắt liếc qua Bạch Hổ xa xa, sợ nó qua đến chính là một móng vuốt. Yêu Nhi nói với Đồng Hân, ngươi phải trở về, Đồng Ngôn cũng phải đi về, còn có Khí Linh. Các ngươi thì sao? Trong lòng Đồng Hân như là bị quật ngã, cũng bởi vì nàng cùng Đồng Ngôn mới làm hại bọn người Tần Mệnh đều thân lâm nguy hiểm. Nàng không hy vọng Nguyệt Tình các nàng ở lại, thứ nhất là giúp không được gì, thứ hai cũng quá nguy hiểm. Nàng lại hy vọng Nguyệt Tình bọn hắn ở lại, khả năng giúp đỡ bận tốt nhất, không thể giúp bận, cũng không đến mức để cho Tần Mệnh ở chỗ này đơn độc chiến đấu hăng hái. Chúng ta là người một nhà, chớ suy nghĩ quá nhiều. Yêu Nhi khoác lấy tay ở Đồng Hân, dí dỏm nháy mắt. Ta cùng các ngươi ở lại. Trầm Hương từ đằng xa đi tới. Tiền bối, ngài đi theo hắc giao chiến thuyền về Xích Phượng luyện vực đi, nơi này có chúng ta là được. Trong lòng Nguyệt Tình rất rõ ràng ở lại khả năng thật sự giúp không được gì, nhưng nàng thật không thể trơ mắt nhìn Tần Mệnh, hãm tại Chu Thiên Điện mà một mình lại trốn chạy để khỏi chết. Nàng muốn ở lại, bởi vì đó là trượng phu của nàng. Nàng muốn ở lại, nếu như Tần Mệnh lâm vào nguy cơ đến bỏ mạng, nàng cũng hy vọng có thể nhìn hắn một lần cuối cùng, lại hiến ra tánh mạng của mình. Ta cùng các ngươi ở lại. Trầm Hương không có nói thêm lời càng thừa thãi, bình tĩnh cũng rất kiên định. Qua nhiều năm như vậy, nàng bị nhốt tại Tinh Tuyệt Cổ Đảo, vẫn luôn sống trong thù hận, tâm đã lạnh. Nàng đã từng vô số lần thề, nếu có cơ hội trốn ra đi, nàng sẽ dùng cả đời cuối cùng, báo thù Chu Thiên Điện, mặc kệ trả giá lớn gì. Nhưng vài chuyện phát sinh gần đây lại thoáng hòa tan trái tim giá lạnh kia của nàng. Nàng có thể nhìn ra được Tần Mệnh thủ hộ đối với người hắn yêu, không quản đường xa đi đến Chu Thiên Điện. Nàng cũng có thể cảm nhận được tam nữ Nguyệt Tình gắn bó đối với Tần Mệnh, ngôn ngữ cùng ánh mắt đều là tình ý cùng quan tâm dạt dào. Còn có bọn người Bạch Tiểu Thuần Mã Đại Mãnh cùng Tần Mệnh chí tình, biết rõ nguy hiểm, dứt khoát kiên quyết. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy thảm kịch tông môn hủy diệt năm đó, tại Chu Thiên Điện vô tình đổ sát, trong mưa máu đầy trời, là phụ mẫu của nàng mang theo nàng giết ra đường máu, không để ý đưa nàng đi, cũng là người yêu của nàng dùng sinh mệnh đổi lấy hy vọng sống sót cho nàng. Từng màn bi tình, rõ mồn một trước mắt, cũng khắc cốt minh tâm. Nếu như Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi lưu lại, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, có nàng ở đây, tối thiểu có thể bảo đảm các nàng không chết. Tiền bối, đa tạ ngài. Nguyệt Tình, Yêu Nhi cùng Đồng Hân đều trân trọng thi lễ một cái với Trầm Hương. Thật muốn ở lại. Mã Đại Mãnh vươn thẳng bả vai, lộ ra nụ cười tươi, Bạch Hổ đều quay đầu nhìn về nơi này. Ta cùng Yêu Nhi ở lại, Đồng Hân về nhà. Đừng nghĩ nhiều, trước tiên dưỡng tốt thân thể, chờ chúng ta. Nguyệt Tình trấn an Đồng Hân, không muốn tạo cho nàng quá nhiều áp lực. Đồng Hân mím chặt đôi môi đỏ mọng, yên lặng nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương kia là nhi nữ của Tần Mệnh, Trầm Hương vẫn muốn hỏi vấn đề này. Tại thời điểm trên Hắc Giao chiến thuyền, người quá nhiều, không tiện hỏi. Tiểu cô nương này là nhân loại ư, hay là linh yêu, làm sao chỉ to tầm lòng bàn tay. Hơn nữa vậy mà có thể vượt qua không gian, trong nháy mắt chính là 30 thước. Nàng rất nhiều lần muốn thử xem xét tiểu nữ hài, tuy nhiên cũng bị kiện huyết y trên người nàng kia chặn lại. Tiểu cô nương này như là một tinh linh, toàn thân tràn đầy thần bí. Nàng là Tần Mệnh nhặt, Yêu Nhi vừa muốn quay đầu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên định trụ. Đôi mắt màu đỏ như máu bỏ qua Trầm Hương, nhìn về phía sau của nàng. Như thế nào? Trầm Hương chú ý tới ánh mắt Yêu Nhi không đúng, trong lòng nàng khẽ động, bỗng nhiên quay người. Một nữ tử, liền ở bên ngoài sau lưng nàng vài thước. Xuất hiện từ lúc nào? Ngươi là ai? Mọi người như lâm đại địch, nữ tử này tuyệt đối không phải người của Tinh Tượng Các, yêu mị lãnh diễm, khí tức cổ quái, coi bọn nàng với cảnh giới thánh võ, kể cả Trầm Hương, vậy mà đều dò xét không thấu khí tức đối phương. Càng không có phát hiện nàng là xuất hiện lúc nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử toàn thân tách ra mê quang bảy màu, vầng sáng như là như gợn nước chảy xuôi tại toàn thân. Mặt của nàng hoàn mỹ đến không thể soi mói, hoàn mỹ đến không quá chân thật, cho người ta cảm giác không phải kinh diễm, mà là kinh hãi. Ánh mắt của nàng là một đôi yêu đồng, xinh đẹp nhưng lại yêu dị, càng lộ ra lạnh giá. Tần Mệnh ở đâu? Nữ tử mở miệng, nhưng lại nhổ ra một cái lưỡi rắn tinh hồng. Chân ngọc trơn bóng không có rơi xuống đất, mà là trôi nổi ở giữa không trung. Trong lòng mọi người hung hăng run lên, yêu. Yêu có thể hóa hình người. Ngươi là người của Chu Thiên Điện. Trầm Hương ngăn ở phía trước Nguyệt Tình các nàng, tầng tầng sóng khí trong suốt đẩy ra. Nàng vậy mà dò xét không thấu khí tức nữ tử này, chẳng lẽ là thiên võ? Nàng làm sao tìm tới nơi này? Quần đảo vạn thú. Con ngươi dựng thẳng của nữ tử khẽ nhúc nhích. Tập trung Bạch Hổ uy phong lẫm liệt sau lưng Trầm Hương. Bạch Hổ gầm nhẹ, đẩy ra tư thế tiến công, đuôi cọp chậm rãi đong đưa. Quần đảo vạn thú, lãnh địa Hổ Hoàng. Nguyệt Tình các nàng lập tức đã hiểu, nữ tử này là vì Bạch Hổ mà đến. Không đúng, trước kia bọn hắn tại Đông Hải rối loạn mấy tháng, đều không gặp đám linh yêu quần đảo vạn thú xuất hiện qua, làm sao bây giờ lại đột nhiên tìm tới nơi này? Tần Mệnh ở đâu? Cửu U Thiên Âm mãng tìm khắp Tinh Tượng Các, phát hiện Hắc Giao chiến thuyền. Cũng phát hiện Bạch Hổ, duy chỉ có không có tìm được Tần Mệnh. Chúng ta cũng đang tìm hắn. Trầm Hương rằng co với Cửu U Thiên Âm mãng, bàn tay đan chéo sau lưng lặng lẽ đánh thủ thế cho Nguyệt Tình các nàng. Một khi nữ tử có dị động, để cho bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui, thông chi bọn người Tiểu Xuyên trên Hắc Giao chiến thuyền, nàng tận lực kéo dài trong chốc lát. Phụng danh tiếng Hổ Hoàng, mời Bạch Hổ, Tần Mệnh đi vào quần đảo vạn thú. Đây là mệnh lệnh duy nhất Hổ Hoàng của khi trước chuẩn bị cho nàng. Chúng ta ngưỡng mộ danh tiếng Hổ Hoàng đã lâu, cảm giác vinh hạnh sâu sắc, nhưng gần đây còn có chuyện quan trọng xử lý. Đợi sau này có cơ hội, nhất định đi quần đảo vạn thú tiếp bồi tội. Trầm Hương biết rõ quần đảo vạn thú khủng bố, chỗ đó mới thật sự là cấm khu nhân tộc, trong vòng nghìn dặm hoàn toàn là thế giới linh yêu. Ở ngoài nơi đó, nhân loại săn bắt linh yêu là thức ăn, mà ở trong đó, tất cả nhân loại xâm nhập đều là đồ ăn của linh yêu. Người lớn lên ở Đông Hải cũng biết quần đảo vạn thú khủng bố. Cũng biết hung uy ngập trời của Hồ Hoàng. Đó là thế lực duy nhất dám chống lại cùng Chu Thiên Điện tại Đông Hải, cũng là lĩnh tụ tuyệt đối yêu tộc Đông Hải. Tại thời điểm nàng còn nhỏ, đã từng tận mắt thấy qua Hồ Hoàng xuất hành, vạn thú triều bái rầm rộ. Tới một mức độ nào đó, quần đảo vạn thú tại trong suy nghĩ nhân loại Đông Hải so với Chu Thiên Điện còn kinh khủng hơn. Đám người Nguyệt Tình đã sẵn sàng trận địa đón địch, nhưng cảm nhận được năng lượng quỷ dị trên người nữ tử, vậy mà đều có loại cảm giác vô lực thật sâu. Đây là yêu, vậy mà hóa thành hình người. Đích thị là thiên võ cảnh. Mã Đại Mãnh âm thầm hít thở, linh yêu có thể hóa thành hình người đâu chỉ là cảnh giới cường đại, huyết mạch càng có nhân tố rất lớn. Tiểu tổ, tại trước khi Cửu U Thiên Âm mãng đi, Hổ Hoàng đã đề cập tới cái tên này, nếu có cần thiết, có thể nói cho bọn người Tần Mệnh. Cái gì? Mã Đại Mãnh trừng to mắt, tiểu tổ. tiểu tổ nào? Tiểu tổ. Yêu Nhi các nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Xưng hô thế này đối với bọn họ mà nói quá nhạy cảm. Tần Mệnh ở đâu? Cửu U Thiên Âm Mãng hỏi lại. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình Đồng Hân trao đổi lấy ánh mắt, tiểu tổ. Là tiểu quy kia sao? Sau khi Tần Mệnh đi vào Đông Hải, nó liền thần bí biến mất, chẳng lẽ chạy đến quần đảo vạn thú? Tiểu tổ là bị nhốt tại chỗ đó, hay là xảy ra chuyện gì? Trầm Hương kỳ quái, tiểu tổ gì? Tần Mệnh sao lại có quan hệ cùng quần đảo vạn thú? Tần Mệnh vẫn còn ở Chu Thiên Điện. Các nàng thương lượng một lát, vẫn là quyết định thăm dò một cái. Tần Mệnh cùng quần đảo vạn thú nên không có ân oán gì, dù cho quần đảo vạn thú muốn bắt Bạch Hổ, cũng không đến mức lần nữa nâng lên Tần Mệnh. Hổ Hoàng cho mời, Cửu U Thiên Âm Mãng bỗng nhiên đưa tay, chém ra mê quang bảy màu, định trụ Bạch Hổ. Bạch Hổ như là bị làm định thân thuật, động đều không thể động, ngay cả linh lực trong cơ thể đều ngừng lưu động lại. Cửu U Thiên Âm Mãng nắm chặt tay phải, Bạch Hổ liền bị dẫn tới bên người nàng. Hắc Phượng mở lớn con mắt, mẫu thân ta ơi, cô nương này uy vũ. Bọn người Yêu Nhi vô ý thức muốn động, lại bị yêu đồng lạnh giá của Cửu U Thiên Âm Mãng làm cho đã ngừng lại. Yêu Nhi vội hỏi, xin hỏi tiểu tổ tại quần đảo vạn thú là khách hay là nô? Khách. Cửu U Thiên Âm Mãng mang theo Bạch Hổ bay lên trời. Mời mang bọn ta cùng đi. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình chăm miệng một lời, nếu như tiểu tổ tại chỗ đó, các nàng có thể thông qua tiểu tổ thỉnh nguyện Hổ Hoàng, cứu Tần Mệnh ra. Nhưng Cửu U Thiên Âm Mãng lại không để ý đến, mang theo Bạch Hổ biến mất tại bầu trời, như là đạo lưu quang lóe lên một cái liền biến mất. Bạch Hổ cực lực muốn dãy giụa, nhưng cơ thể cùng linh lực đều bị phong bế, ngay cả con mắt đều không động đậy. Tiền bối, Yêu Nhi hô lớn, nhưng lại tìm không thấy bóng dáng Cửu U Thiên Âm Mãng. Nếu như Hổ Hoàng phát hiện huyết mạch Bạch Hổ là Mã Đại Mãnh đều khẩn trương, Bạch Hổ là thuần huyết đó, chí tôn thuần huyết. Một khi Hổ Hoàng phát hiện, rất có thể ăn nó, rèn luyện huyết mạch của mình. Nguyệt Tình nói, tự chúng ta đi quần đảo vạn thú. Trầm Hương nói, không có khả năng. Nghìn dặm hải vực xung quanh quần đảo vạn thú đều là cấm khu, không chỉ trải rộng các loại hải thú, còn có ngày đêm càng không ngừng thiên tai đại nạn. Các ngươi mặc dù có thánh võ cảnh giới, không có quần đảo vạn thú cho phép, cũng đến không tới đó. Chỗ đó có tiểu tổ, quần đảo vạn thú sẽ không làm khó chúng ta. Nguyệt Tình phải đi qua. Nàng phải xác định an nguy của Bạch Hổ, cũng tận có khả năng từ nơi đó mời ra cứu binh. Tiểu tổ là ai? Trầm Hương hỏi, nó làm bạn với Tần Mệnh 6 năm, nó sẽ không trơ mắt nhìn Tần Mệnh gặp nạn, cũng sẽ bảo vệ lấy Bạch Hổ. Yêu Nhi cũng nói, đợi chấm dứt tinh tượng thôi diễn, chúng ta mang Tần Lam đi quần đảo vạn thú, các ngươi thừa lúc hắc giao chiến thuyền về phía Tây. Ngày hôm sau, Yến các chủ cùng Chu Thanh Thanh giao Tần Lam đang ngủ cho Nguyệt Tình. Hai người bình thường đều là tâm tính bình thản, hỉ nộ không lộ, nhưng tại thời điểm giao ra Tần Lam, sắc mặt cũng rất phức tạp. Yến các chủ cũng chỉ hỏi một câu, nàng không thuộc về thời đại này. Mã Đại Mãnh tâm thần chấn động, cái này đều có thể nhìn ra được. Lão gia hỏa này tuyệt đối không phải người của Cổ Hải. Chẳng lẽ, hắn đến từ Tử Vi Thiên Đình? Không thuộc về thời đại này là có ý gì? Yến các chủ lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Yến các chủ, Chu Thanh Thanh cô nương, cảm tạ các ngươi lần này tương trợ, chúng ta cáo từ. Nguyệt Tình nhận lấy Tần Lam, đi cùng Yêu Nhi và Đại Mãnh, cưỡi lấy Hắc Phượng rời khỏi Bích Ba Đảo. Trầm Hương lo lắng cho bọn người Nguyệt Tình, cũng cùng đi theo qua quần đảo vạn thú. Cùng Dã Minh cáo từ, sau đó mang theo Hắc Giao chiến thuyền lặng yên rời khỏi Bích Ba Đảo, độc thân vượt biển, chạy tới phía Tây. Dùng thực lực thánh võ đỉnh phong của hắn, nếu như ngày đêm càng không ngừng chạy đi, nửa tháng nên có thể đuổi tới Xích Phượng luyện vực. Yến các chủ nhìn qua phương hướng bọn hắn rời khỏi, trầm mặc thật lâu. Cả đêm tinh tượng thôi diễn, gần như đã tiêu hao hết tinh lực của hắn, cũng làm cho tất cả trưởng lão cùng đệ tử sức cùng lực kiệt. Lúc này đây tinh tượng thôi diễn có thể nói một lần lớn nhất gần trăm năm nay, của tinh tượng các, cũng là một lần tinh diệu nhất. Tần Lam quả nhiên là ngọn nguồn loạn tượng Ngân Hà, dùng nàng làm lời dẫn, Yến các chủ thành công mở ra khăn che mặt loạn tượng. Mặc dù Yến các chủ năng lực có hạn, không thể hoàn toàn nhìn thấu loạn tượng, nhưng lại cũng nhìn thấy thứ bản thân muốn nhìn. Nhưng, Yến các chủ hoàn toàn không cao hứng nổi, nhớ tới phương hướng cùng với quy mô loạn tượng diễn biến, tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng đã đem quy mô số tử vi đại loạn đoán chừng tới phương hướng lớn nhất, không chỉ sẽ bao trùm Cổ Hải, còn có thể trùng kích Thiên Đình đại lục. Nhưng tại tối hôm qua sau khi liên tục suy diễn, hắn lại bị kết cục bản thân suy diễn đi ra dọa cho mặt trắng bệch. Phạm vi trận loạn tượng này ảnh hưởng đâu chỉ là Cổ Hải, đâu chỉ là Thiên Đình, mà là toàn bộ thiên hạ. Từ đại lục xa xôi, đến đại dương mênh mông vô biên vô hạn, lại đến thiên đình cao vút mây xanh, hết thảy, đều bị loạn tượng có 102 đang tại manh động này bao trùm. Giống như là cơn lốc vô biên vô hạn, muốn thôn phệ hết thảy thế gian này. Ta muốn đi thiên đình, Chu Thanh Thanh quyết định, nhất định phải đi Thiên Đình. Chỗ đó có bí thuật tinh tượng càng thâm ảo, có đại trận sao diễn càng cổ xưa cường đại hơn, cũng có vô số kỳ tài tinh tượng, nàng muốn từ nơi đó tái diễn thiên đạo, lại nhìn mê cục. Chu Thanh Thanh vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này đây, căn bản bình tĩnh không được. Liền tại tối hôm qua, sư phụ đem năng lực tinh thần đại trận dung nhập vào đôi mắt của nàng, đi nghiên cứu mệnh cách Tần Lam, nhìn trộm bí mật sau lưng nàng. Nhưng, hình ảnh nhìn thấy để cho nàng thất thần thật lâu, thậm chí là kinh hãi. Nàng nhìn thấy thời không nghịch loạn, nhìn thấy cổ kim sỏ xuyên qua. Nàng nhìn thấy thiên đạo sụp đổ, nhìn thấy chúng sinh chôn vùi. Nàng không tin. Cái này dường như căn bản không có khả năng. Nàng nhất định phải đi Thiên Đình Đại Lục, tự thân xác minh. Chu Thiên Điện đã giải trừ phong cấm 3 ngày, ngoại điện nội điện đều hoàn thành chuẩn bị cơ bản, tùy thời có thể nghênh chiến quần đảo vạn thú. Hai vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện bí mật lên đường, chạy tới quần đảo vạn thú, muốn thăm dò thái độ Hồ Hoàng trước. Trong 3 ngày, đội đặc chiến bí mật quản chế lấy Chu Thiên Điện. Từ sự kiện lão nhân mất đi kia có thể nhìn ra được, kẻ địch khẳng định vẫn còn trên hòn đảo nào đó, có khả năng là bị linh yêu quần đảo vạn thú khống chế bắn hạ, cũng có khả năng là Tần Mệnh. Mặc dù Hắc Thạch Điện đã không lại có khuynh hướng là Tần Mệnh trong Chu Thiên Điện làm loạn, nhưng sau khi thảo luận, đội ngũ đặc chiến vẫn tin tưởng có loại khả năng này. Tần Mệnh cùng quần đảo vạn thú, khả năng tối thiểu 5 năm, cái nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng, bọn hắn mật thiết đến căng thẳng quản chế 3 ngày, mỗi vị thánh võ đều vận dụng tất cả lực lượng bản thân có thể động dụng, nhưng thủy chung không có phát hiện người cùng yêu khả nghi. Cổ Nguyệt vốn còn đợi chờ lấy Nghiêm Hâm sẽ không thể chờ đợi được rời khỏi, hoặc là có cái gì mờ ám, nhưng 3 ngày 3 đêm xuống đây, Nghiêm Hâm vậy mà đều đang thành thành thật thật tu luyện, ngay cả cửa sân đều không có đi ra ngoài mấy lần. Duy nhất để cho hắn khó có thể chấp nhận chính là Nghiêm Hâm, vậy mà ở tại chỗ Trung Ly Phi Tuyết, mặc kệ đêm đen ngày trắng đều ở đó. Nơi này dù sao cũng là Chu Thiên Điện, khắp nơi đều là đệ tử cùng trưởng lão. Trung Ly Phi Tuyết là thiên tử địa vị cao quý, càng nên chú ý ảnh hưởng. Nhưng nàng vậy mà chấp nhận một nam tử ở tại chỗ chính mình. Đây cơ hồ tương đương hướng toàn bộ Chu Thiên Điện thừa nhận quan hệ giữa nàng cùng Nghiêm Hâm. Người phụ trách đội ngũ đặc chiến là Thiên Vệ Thúc Vi, tuổi tác đã cao, nhưng lại cay độc khôn khéo, là nhân vật cùng thời đại với đại trưởng lão, cũng cùng vị trưởng lão sư từ đồng nhất với đại trưởng lão, hai người quan hệ thân cận, tính cách cũng rất giống nhau. Hắn cũng rất kỳ quái, tại sao phải bình tĩnh như vậy, rốt cuộc là quản chế bất lực, hay là kẻ địch luôn không rời khỏi. Đêm khuya ngày thứ ba, Thúc Vi triệu tập tất cả mọi người kẻ địch giảo hoạt, nếu như đã đoán được chúng ta sẽ có quản chế, trong mấy ngày này liền sẽ không dễ dàng vọng động, bọn hắn sẽ giả vờ như cái gì cũng đều không phát sinh, tiếp tục ở đây ẩn núp. Nhưng ta đoán nhất định bọn hắn không dám dừng lại quá dài, đến bây giờ đã 3 ngày, nếu như bọn hắn hành động, không sai biệt lắm liền trong mấy ngày này, tất cả các ngươi trừng to mắt cho ta, điều động toàn bộ tài nguyên mình có thể điều động. Ta mặc kệ Hắc Thạch Điện nơi đó là nghĩ như thế nào, là cố ý thả kẻ địch rời khỏi, hay là muốn thu về tính sổ, nhưng nếu đội ngũ đặc chiến chúng ta đã thành lập, nên xuất ra điểm thành tích, một thiên võ, hai đầu táng hải phạm tinh tích thánh võ đỉnh phong, còn cao giai thánh võ trong 13 người các ngươi. Đội hình như vậy đều đủ để quét ngang một phiến hải vực, ngay cả những bá chủ bên ngoài kia đều phải sợ hãi vài phần. Nếu như chúng ta ngả cả mấy người đều nhìn chằm chằm không được, còn có mặt mũi gì đợi tại Chu Thiên Điện? Các ngươi nhìn chằm chằm chặt chẽ cho ta, không được bỏ qua dấu vết nào. Chỉ cần là mục tiêu hoài nghi, đều gắt gao kẹp chặt cho ta, thà rằng giết lầm, tuyệt đối không bỏ sót. Xảy ra chuyện gì, ta có thể thay các ngươi chịu trách nhiệm. Thanh âm Thúc Vi nghiêm nghị vang vọng trong phòng, giọng điệu không vừa lòng cùng kích thích. Tám vị cao giai thánh võ cùng năm vị trung giai thánh võ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Chúng ta đều đang tận lực quản chế, nhưng phạm vi 17 hòn đảo quá lớn, rất khó chu đáo. Hiện tại lại đang chuẩn bị ứng phó hải thú bên ngoài. Trên đảo rất hỗn loạn, cũng ảnh hưởng chúng ta quản chế. Chúng ta muốn chính là kết quả. Hắc Thạch Điện muốn chính là kết quả. Đừng nâng lên khó khăn cho ta. Nếu như chuyện rất dễ dàng, còn cần đến các ngươi ra tay. Cũng là bởi vì khó khăn, mới tập hợp các ngươi lại. Mấy tên cẩu vật kia nhất định sẽ rời khỏi, chỉ là bây giờ đang đợi một cơ hội, tìm một cái cớ. Các ngươi trừng lớn con mắt cho ta, chú ý nhiều điều động người, chỗ nào có nhiệm vụ gì đặc biệt là người nào hoặc nhiệm vụ cần rời khỏi Chu Thiên Điện. Những tên cẩu vật kia có thể sẽ trà trộn trong này rời khỏi. Cổ Nguyệt dương mắt nhìn Thúc Vi, con mắt xoay động, mới nói, hôm nay ta từ chỗ Hắc Thạch Điện đạt được một tin tức, thiên tử Trung Ly Phi Tuyết chủ động thỉnh cầu đi Thưởng Kim Đảo, hiệp trợ công việc hòa giải Bá Vương Tông tiếp viện. Ta nói rõ trước một điểm, ta không phải cố ý muốn nhằm vào Trung Ly Phi Tuyết, chỉ là... Thúc Vi cắt ngang, không cần giải thích, bất luận chuyện gì khả nghi đều phải nhìn chằm chằm chặt chẽ. Cho dù là thiên tử, cũng không thể ngoại lệ, ta sẽ nhìn chằm chằm chặt chẽ. Cổ Nguyệt trong lòng cười lạnh, không có việc gì ta cũng có thể cho hắn tìm ra chuyện. lần này nhất định mượn cơ hội giết chết Nghiêm Hâm, thuận tiện đem Trung Ly Phi Tuyết kéo xuống vị trí thiên tử, đến lúc đó, nhìn nàng còn dám làm sao cuồng. Trong lịch sử Chu Thiên Điện nhiều năm như vậy, một khi thiên tử thất thế, kết cục đều có thể muốn thảm hơn so với đệ tử bình thường. Nói không chừng đến lúc đó, Trung Ly Phi Tuyết còn phải quỳ trước mặt hắn như chó vẫy đuôi mừng chủ đây này. Thúc Vi biết rõ Cổ Nguyệt cùng Trung Ly Phi Tuyết có mâu thuẫn, nhưng bây giờ trọng điểm là tra ra tung tích kẻ địch, chỉ cần khả nghi, nhất định phải tra. Mọi người không ngại đều chia sẻ tình báo bản thân nắm giữ, chỉ cần là về chuyện muốn rời khỏi Chu Thiên Điện thời gian gần nhất, đều lấy ra. Thánh võ ở đó đều là nhân vật quan trọng trong Chu Thiên Điện, cũng đều khống chế lấy một cỗ lực lượng của bản thân, biết rõ chuyện người khác khả năng không biết. Bình thường không dám câu thông quá nhiều, hôm nay tình huống đặc thù, cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Nửa canh giờ ngắn ngủi, mỗi người đều lấy ra 3-4 tin tức, kể cả muốn rời khỏi gần nhất, cũng kể cả một ít hành động đặc thù 5-6 ngày sau. Một vị cao giai thánh võ thậm chí còn đưa ra chuyện vạn đạo khốn thiên trận. Liền tại đêm nay, bọn người Thúc Vi ở tại thời điểm bí mật thảo luận, Bạch Tiểu Thuần khống chế một vị thủ lĩnh thủ vệ Cẩm Tú, đảo 2 ngày lặng lẽ tìm đến hắn. Một canh giờ trước, có 3 vị thánh võ đến Cẩm Tú đảo, mang đi tàn cuốn vạn đạo khốn thiên trận tu chỉnh tốt. Đều là ai? Bọn hắn khoác áo choàng, che mặt, nhìn không ra thân phận. Từ khí tức đến xem, hẳn là thánh võ, cảnh giới cụ thể nhìn không thấu. Chỉ có 3 tên. Người mang tàn cuốn đi chỉ có 3. Bọn hắn sau khi rời khỏi thì đi đâu? Rời khỏi từ phía tây Cẩm Tú đảo, khả năng đi thẳng hướng tây. Thị vệ trưởng có chức vụ, có thể tra được chút tin tức, nhưng cực hạn tại những thứ này, tin tức quá kỹ càng quá xác thực tra không đến. Bạch Tiểu Thuần tìm tới Tần Mệnh cùng Trung Ly Phi Tuyết. Bọn hắn mang theo vạn đạo khốn thiên trận tàn cuốn rời khỏi, rất có thể đã rời khỏi Chu Thiên Điện. Tạm thời đến xem, là 3 thánh võ, còn không xác định có phải có những người khác bí mật cùng đi hay không. Tại trong lòng Bạch Tiểu Thuần, nên liền 3 người này, nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Mặc dù Chu Thiên Điện nội tình hùng hậu, cường giả rất nhiều, nhưng phía đông đề phòng thiên đình, bên ngoài cảnh giác quần đảo vạn thú, phía tây còn an bài rất nhiều cường giả, tăng thêm bên trong còn phải trấn thủ, kỳ thật người có thể điều động không nhiều lắm. Hơn nữa, loại hành động bí mật này chỉ là hộ tống mà thôi, không có người ngoài biết rõ, cũng liền không tồn tại uy hiếp, có mấy thánh võ áp trận, bảo đảm không bị hải thú ven đường quấy rối là được. Hiện lại xuất phát, Trung Ly Phi Tuyết đã từ chỗ Hắc Thạch Điện đó xin tốt chỉ thị, tùy thời có thể rời khỏi. Tần Mệnh không nóng nảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại rời khỏi quá đáng chú ý, trước hết để cho bọn hắn chạy một đêm. Vạn nhất đuổi không kịp chẳng phải là lãng phí cơ hội một cách vô ích, chỉ cần có thể ngăn chặn trước khi bọn hắn rời khỏi Đông Hải là được. Đông Hải mặc dù mênh mông, nhưng mục tiêu vội vã tiến đến phía Tây, nên không sai biệt lắm tiềm hành một đường thẳng. Tần Mệnh bây giờ là đang hoài nghi một vấn đề khác, quần đảo vạn thú muốn làm gì? Phái tới cái này hơn 1000 đầu hải thú táo bạo vây quanh Chu Thiên Điện. Có thể lại hết lần này tới lần khác không tiến công. Đây là huyên náo nào một chỗ, bên ngoài mặc dù có hơn 1000 đầu hải thú, cũng có mấy đại yêu, nhưng hổ hoàng không tới, cũng không có gặp quy mô thú triều càng lớn, nên không đến mức để cho Chu Thiên Điện căng thẳng thành như vậy. Khả năng bên trong còn có nguyên nhân gì đặc thù? Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không biết, ngoại trừ 1000 đầu hải thú gần đây, còn có một đầu yêu khí cường đại đến thần bí đã tới gần Chu Thiên Điện. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tần Mệnh, ngươi lo lắng cái gì? Tần Mệnh nở nụ cười, ta lo lắng hồ hoàng nhàm chán đùa giỡn, không muốn động thật. Nó 1 năm nửa năm không đánh, ta còn phải ở chỗ này ở 1 năm sao? Sáng sớm hôm sau, Trung Ly Phi Tuyết đến Hắc Thạch Điện chào Từ Dã, sau đó mang lên Tần Mệnh Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Chu Thiên Điện, chạy tới Thường Kim Đảo. Là để tránh cho bị người khác hoài nghi, nàng đặc biệt mang lên bọn người Thạch Nhã Vi, Hàn Uy. Tại sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, Kim Mã Cổ Nguyệt mang theo mấy tâm phúc thiếp thân, cũng lén lút đi theo. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem Trung Ly Phi Tuyết là muốn làm gì, cái tên Nghiêm Hâm kia lại là mặt hàng gì. Nếu có cái gì không đúng, đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như bình thường, hắn lần này cũng muốn làm cho bọn hắn không bình thường. Cổ Nguyệt chỗ xa xa đi theo Trung Ly Phi Tuyết, đem khoảng cách duy trì tại 10 dặm, để tránh bị bọn hắn bị phát hiện. Tuy nhiên trước đó hắn đã mời ra một đầu táng hải phạm tinh tích, theo sát hành tung Trung Ly Phi Tuyết, mặc dù đầu phạm tinh tích này không đến thánh võ, nhưng dùng đến truy tung vậy là đủ. Cùng ngày đêm khuya, đám người Trung Ly Phi Tuyết đi tới Thưởng Kim Đảo, cũng tiến vào Bá Vương Tông. Kéo dài 3 ngày cho ta, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tận lực trở lại. Sau bàn giao cho Bạch Tiểu Thuần, Tần Mệnh suốt đêm rời khỏi Bá Vương Tông, tại tinh linh đại địa bao bọc xuống, chìm vào lòng đất, từ lòng đất đi vào vực sâu dưới đáy biển, sau đó lặng yên rời khỏi. Tần Mệnh rời khỏi không lâu sau, Cổ Nguyệt liền theo tới Thưởng Kim Đảo, hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp đã tìm đến tông chủ Bá Vương Tông, giả vờ lấy danh nghĩa Hắc Thạch Điện, truyền đạt chỉ lệnh. Hắc Thạch Điện hoài nghi thân phận Nghiêm Hâm, mệnh lệnh ta đặc biệt đến điều tra, mời Trung Ly tông chủ mật thiết giám thị, tùy thời báo cáo tình huống. Nhớ kỹ, không nên kinh động Trung Ly Phi Tuyết, nếu không hậu quả toàn bộ do Bá Vương tông ngươi gánh chịu. Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, Phi Tuyết nàng phạm cái gì? Có liên quan đến nàng hay không? Trung Ly tông chủ không rõ tình huống, nhưng nhìn thấy thủ vệ phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện tự mình đến, không dám lãnh đạm, huống chi còn đề cập đến nữ nhi của mình. Chuyện Diêu Văn Vũ bị Hắc Thạch Điện bãi miễn thiên tử, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình cũng bước gót theo. Tông chủ yên tâm, chúng ta chỉ tra Nghiêm Hâm, không tra thiên tử, ta có thể trực tiếp kêu Phi Tuyết đến, trước lén hỏi rõ ràng. Cổ Nguyệt đưa ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thẳng Trung Ly tông chủ. Chúng ta hoài nghi thiên tử bị lợi dụng, người bây giờ giúp nàng, chính là đang hại nàng. Cổ Nguyệt phó thống lĩnh chờ một lát, ta bây giờ liền đi an bài. Trung Ly tông chủ mặc dù chủ nhân một tông địa vị cao quý là, nhưng quay mắt về phía phó thống lĩnh thủ vệ Hắc Thạch Điện, hắn không dám vô lễ, chọc Cổ Nguyệt, chính là chọc Hắc Thạch Điện. Hắn có thể không quan tâm hậu quả, có thể Hắc Thạch Điện nắm bắt tiền đồ Trung Ly Phi Tuyết đây này. Trung Ly tông chủ, ngươi là người thông minh. Ta nói cái gì, ngươi làm cái đó, đừng có đùa một chút thủ đoạn. Nhìn chằm chằm chặt chẽ Nghiêm Hâm cho ta, tùy thời trở lại báo cáo. Trung Ly tông chủ sau khi liên tục suy nghĩ, còn không có kinh động Trung Ly Phi Tuyết, đem đám tâm phúc của mình đều phái đi ra, mật thiết giám thị viện nhỏ của Trung Ly Phi Tuyết, nơi này là Bá Vương tông, trong ngoài ngoài đều là người của tông chủ, nếu như muốn quản chế một người, thật sự là quá dễ dàng, dù là Tần Mệnh trên danh nghĩa là ở tại chỗ Trung Ly Phi Tuyết đó, mượn danh nghĩa đưa chút thức ăn, liền có thể đi vào tìm tòi. Kết quả không đến đêm khuya, Trung Ly tông chủ liền hồi báo cho Cổ Nguyệt, Nghiêm Hâm người nói kia, không ở Bá Vương tông. Ngươi dám xác định? Cổ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi tập trung Trung Ly tông chủ, nói là ở tại chỗ Trung Ly Phi Tuyết, nhưng lại không tại Bá Vương tông. Hắn có thể đi đâu? Lại sẽ đi đâu? Cổ Nguyệt mặc dù hoài nghi Nghiêm Hâm có cổ quái, nhưng trong tiềm thức vẫn là không quá tin tưởng, dù sao Nghiêm Hâm cũng là thị vệ thiên tử, mà thiên tử tuyệt đối không có khả năng làm chuyện tổn hại Chu Thiên Điện. Chắc chắn. Bạch Tú kia thì sao? Bạch Tú đang ở đây. Nghiêm Hâm rời khỏi đã bao lâu? Cổ Nguyệt đi qua đi lại trong phòng, chẳng lẽ thật đánh cho ta đụng bậy đánh bạ? Nhưng, Nghiêm Hâm có thân phận gì, lại làm sao được Trung Ly Phi Tuyết yểm hộ? Ta cũng là vừa mới tra được. Cổ Nguyệt thống lĩnh, Nghiêm Hâm kia là có thân phận gì? Trung Ly tông chủ rất kỳ quái, người nào đáng để Hắc Thạch Điện phái ra phó thống lĩnh đến điều tra? Không nên hỏi thì không cần hỏi. Trung Ly tông chủ, lập tức giải người của ngươi ra, tìm khắp Thưởng Kim đảo, nếu như tra được Nghiêm Hâm, lập tức báo cáo. Cổ Nguyệt không dám khinh thường, sau khi đưa Trung Ly tông chủ đi, lại quay người phân phó tâm phúc của hắn, trước phái một người trở về, thông chi thiên vệ thúc vi, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng trước. Thống lĩnh, ngài thật hoài nghi Nghiêm Hâm. Sẽ không phải chỉ là bị Trung Ly thiên tử an bài đi làm chuyện gì. Đám tâm phúc đều cảm thấy thật không thể tin được. Bọn họ là muốn hãm hại thiên tử, là chuẩn bị lợi dụng Trung Ly tông chủ làm mấy bố cục, không nghĩ tới vậy mà đụng phải thật. Nhưng, nếu như thân phận Nghiêm Hâm có vấn đề, làm sao thiên tử lại không biết? Trong đây có bí mật gì liên lụy đến thiên tử hay không? Đó là thiên tử, thiên vệ tương lai, làm sao có thể phản bội Chu Thiên Điện? Khả năng lớn nhất chính là, người ta chỉ là được an bài đi làm chuyện gì? Chỉ để ý theo như yêu cầu của ta mà làm. Đáy mắt Cổ Nguyệt hiện ra ánh sáng lạnh, như vậy ngược lại là giảm đi phiền phức của ta. Nếu như có thể tìm đến Nghiêm Hâm, hắn liền có thể ở chỗ này lập tức tiến hành thẩm vấn, giả tạo mấy cái tình báo, vụ oan hãm hại. Nếu như tìm không thấy Nghiêm Hâm, khẳng định có vấn đề. Vậy thì, ha ha, đáng đời hắn lập một đại công. Một người trở về báo cáo, những người khác nhìn chằm chằm chặt chẽ lão gia hỏa kia cho ta. Ngài hoài nghi Trung Ly tông chủ sẽ đùa nghịch thủ đoạn. Đề cập đến nữ nhi của hắn, hắn nhất định sẽ có tâm tư. Ta tự mình đi tiếp hắn, các ngươi nhìn chằm chằm chặt chẽ nơi khác cho ta. Trung Ly tông chủ trở lại gian phòng, suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nghiêm Hâm có thể có vấn đề gì? Nếu quả thật có vấn đề, nhất định sẽ liên quan đến Trung Ly Phi Tuyết, dù sao đây cũng là phó thống lĩnh thủ vệ Hắc Thạch Điện tự thân điều tra, chuyện khẳng định nhỏ không được. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Trung Ly tông chủ tự thân chọn lựa hơn 800 người, thừa dịp ban đêm rời khỏi tông môn, đến các nơi Thưởng Kim đảo đi điều tra. Tuy nhiên đặc biệt rơi xuống mệnh lệnh, một khi phát hiện, không được kinh động, trước quản chế, cùng lúc trước tiên báo cáo hắn, không thể để cho Cổ Nguyệt biết rõ. Trung Ly tông chủ muốn bản thân thẩm vấn Nghiêm Hâm kia trước, nhìn xem hắn đến cùng có nguồn gốc gì, phạm vào chuyện gì. Nếu có thể, hắn muốn thay Trung Ly Phi Tuyết vác xuống. Nhưng, hắn vừa đem người an bài đi ra ngoài, Cổ Nguyệt liền đến, Trung Ly tông chủ, chúng ta cùng một chỗ đợi. Đã trễ như vậy, Cổ Nguyệt phó thống lĩnh mệt nhọc một ngày, trở về chờ tin tức là tốt. Chỉ cần có thể tra được Nghiêm Hâm, cái gì cũng không sao cả. Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, mời ngồi. Trung Ly tông chủ trong lòng nghi vấn, hắn là cố ý tới. Màn đêm thâm trầm, một tấm lưới lớn vô hình trải rộng ra từ Bá Vương tông, vô thanh vô tức mà lan tràn về cả các nơi Thưởng Kim đảo. Bá Vương tông ở chỗ này gầy dựng hơn 1000 năm, khắp nơi đều là tai mắt của hắn, hoa lâu, quán trà, cùng với trong ngõ hẻm bình thường vân vân đều có người của bọn hắn, núi rừng, dòng sông, u cốc đều có linh yêu bọn hắn nuôi. Nếu như muốn tra một người ngoại lai, vô cùng dễ dàng. Dù cho mục tiêu là thánh võ, cũng không làm khó được bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cửa sổ, nhìn qua tinh thần đầy trời. Đêm nay trời sao rất đẹp, không có mây mù che lấp, đặc biệt thanh tịnh trong vắt, điểm điểm tinh thần luân chuyển lập lòe, yên tĩnh lại xinh đẹp, để cho người ta trầm luân. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút bất an, phần bất an này cẩn thận ngẫm lại cũng không phải tới từ Tần Mệnh, dùng kinh nghiệm tu luyện rèn luyện của Tần Mệnh những năm này, năng lực ứng biến vô cùng mạnh, nếu như trong quá trình truy tung phát giác được vấn đề, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, huống chi còn có tinh linh đại địa đi cùng. Ngoại trừ Tần Mệnh, còn có cái gì? Chu Thiên Điện sao? Hiện tại đã rời khỏi nơi đó, còn có thể có cái gì bất an? Chẳng lẽ là Bá Vương Tông? Bạch Tiểu Thuần bởi vì tu luyện chú thuật, đối với nguy hiểm có một loại năng lực cảm giác vi diệu. Có đôi khi, cái này có thể hiểu là nghĩ ngợi lung tung, thật có chút thời điểm, những ý thức nguy cơ này sẽ cứu mạng của hắn. Bá Vương Tông sẽ có nguy hiểm gì? Bạch Tiểu Thuần kỳ quái, hắn quay đầu lại hỏi bên trong Trung Ly Phi Tuyết, người ở nơi này có bạn tri kỷ hay không? Có. Trung Ly Phi Tuyết là nhi nữ tông chủ, từ nhỏ lớn lên tại đây, đương nhiên là có chút ít tâm phúc. Sau khi nàng trở thành thiên tử, còn đặc biệt tại Bá Vương Tông nuôi dưỡng mấy cơ sở ngầm. Cũng không phải nói quản chế phụ thân hắn, mà là Bá Vương Tông lúc ban đầu chính là mấy đội săn giết tổ kiến, đến bây giờ đều là có phe phái khác nhau, ngoài sáng trong tối tranh đấu lợi hại. Nàng là muốn tùy thời hiểu rõ tình huống nơi này, lúc cần thiết có thể cung cấp chút ít trợ giúp. Tìm đến mấy kẻ, hỏi một chút xem bên ngoài có tình huống đặc biệt hay không. Nơi này là nhà của ta, xảy ra chuyện có phụ thân ta ngăn đón, ngươi không cần lo lắng. Gọi mấy người tới hỏi. Bạch Tiểu Thuần cầu cái an tâm. Hắn không có thực lực thánh võ tứ trọng thiên như Tần Mệnh, cũng không có cánh có thể ngự không bay lượn. Một khi xảy ra vấn đề, hắn trốn đều không thoát. Cần phải cẩn thận liền phải cẩn thận. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Đợi tin tức của ta. Trung Ly Phi Tuyết rời khỏi đình viện, tự thân đi ra ngoài đi một chuyến, tìm đến mấy cơ sở ngầm của nàng, hỏi qua tình huống trong tông. Không hỏi không biết, vừa hỏi còn thật hỏi ra tình huống. Các cơ sở ngầm khác không có phát hiện vấn đề, nhưng một cơ sở ngầm lại nói cho nàng biết, tông chủ trước đó đã phái người điều tra biệt viện của nàng, tiếp theo lại bí mật tập hợp rất nhiều người, đều là chút ít nhân vật tâm phúc, phái về phía Thưởng Kim đảo, hình như là điều tra người nào. Trung Ly Phi Tuyết lập tức cảnh giác, phụ thân làm sao có thể vô duyên vô cớ điều tra nàng? Phái người điều tra Thưởng Kim đảo lại là tình huống như thế nào? Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Trung Ly Phi Tuyết đứng một lát trong bóng đêm, đi về hướng vườn ngự uyển của phụ thân nàng, muốn đến hỏi cho rõ ràng. Nhưng đi đến một nửa, Trung Ly Phi Tuyết lại ngừng, cẩn thận suy đi nghĩ lại, bình phục tâm tình, vẫn là đi qua chỗ Trung Ly tông chủ. Phụ thân, ngài đã ngủ chưa? Trung Ly Phi Tuyết gõ cửa phòng Trung Ly tông chủ. Trong gian phòng, Trung Ly tông chủ đang phủ lấy Cổ Nguyệt, nhưng Cổ Nguyệt so với hắn càng giảo hoạt. Nói chuyện cẩn thận, ngược lại bắt đầu bộ Trung Ly tông chủ. Hắn rất muốn biết Trung Ly Phi Tuyết cùng nam tử gọi là tâm phúc này là đã bắt đầu từ khi nào, Bá Vương tông tông chủ với tư cách phụ thân nàng lại biết rõ bao nhiêu. Tại thời điểm Trung Ly Phi Tuyết tới gần nơi này, Cổ Nguyệt đã liền nhận ra, chỉ tay Trung Ly tông chủ, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn chớ nói lung tung. Trung Ly tông chủ ngừng một lát, mới hỏi nói: "Phi Tuyết ấy ư, có chuyện gì gấp gáp?" "Về chuyện Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú." Nữ nhi có một ít cái nhìn, muốn cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận. Không nóng nảy, ngày mai đi. Vậy nữ nhi cáo từ, sáng sớm ngày mai lại đến. Trung Ly Phi Tuyết đi ra sân nhỏ, bình tĩnh rời khỏi. Cổ Nguyệt dùng thần thức lặng lẽ tập trung Trung Ly Phi Tuyết, sau khi không có phát hiện cái gì dị thường, mới yên lòng. Trên đường đi Trung Ly Phi Tuyết đều rất bình thường, thời điểm trở lại sân nhỏ, còn phân phó thị nữ bên ngoài, chuẩn bị cho tốt nước ấm, nàng muốn tẩy trừ thân thể. Cho đến khi trở lại gian phòng. Đóng cửa phòng, Trung Ly Phi Tuyết trầm xuống mặt, rời khỏi Thưởng Kim đảo. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cửa sổ, yếu ớt thở dài. Lưu lại là vì bảo đảm sau này còn có thể trở lại Chu Thiên Điện, lại làm mấy trận đại sự, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tập trung. Là chỗ nào có vấn đề? Rõ ràng che giấu vô cùng tốt. Thưởng Kim đảo điều tra thẳng tuốt duy trì đến rạng sáng, lục tục ngo ngoe truyền về tin tức đều là. Cha không thấy người này. Lập tức thông chi thiên vệ thúc vi, Điều Táng Hải Phạm Tinh Tích hấp thu khí tức Nghiêm Hâm, toàn lực lùng bắt, Cổ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng đến sân nhỏ của Trung Ly Phi Tuyết. Chuyện gì đáng để kinh động Thiên Vệ Thúc Vi? Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, mời nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trung Ly tông chủ bước nhanh đuổi kịp, sắc mặt ngưng trọng, Thúc Vi là Thiên Vệ Thiên Võ cảnh, hơn nữa là cường nhân cùng thế hệ với đại trưởng lão trong Hắc Thạch Điện, có thể nói là đã thuộc về hệ thống Thiên Vệ, lại giao hảo hệ thống nội điện, những năm này đã rất ít nghe được hắn xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là xử lý chút ít sự kiện nghiêm trọng. Không biết thì không nên hỏi linh tinh. Đứng lại, tông chủ Bá Vương tông chụp lấy Cổ Nguyệt cánh tay, ánh mắt như đao tập trung vào hắn, không giải thích rõ ràng cho ta, liền cút ra khỏi Bá Vương tông cho ta. Dù cho trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện các ngươi đều phải cho ta vài phần chút tình mọn, đừng cho mình là phó thống lĩnh, liền có thể tại ta Bá Vương tông muốn làm gì thì làm. Nếu đã liên quan đến Thiên Vệ Thúc Vi, khẳng định không là chuyện nhỏ, hắn cũng bất chấp đắc tội Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cười lạnh nhìn hắn, dùng sức đẩy tay của hắn ra. Trung Ly tông chủ biết rõ chuyện phát sinh đoạn thời gian trước tại Chu Thiên Điện đi. Rất có thể Nghiêm Hâm có quan hệ cùng những sự kiện kia. Điều đó không có khả năng. Trung Ly tông chủ siết chặt trong lòng. Chuyện đã xảy ra sau khi Chu Thiên Điện phong cấm mặc dù che giấu đối với bên ngoài. Nhưng vì là tông chủ năm đại thế lực phụ thuộc, hắn vẫn là biết một ít. Hắc Thạch Điện bí mật mang về lão nhân Dương Sơn, cùng với Đồng Ngôn Đồng Hân, trong nửa tháng ngắn ngủi đã mất tích toàn bộ, còn mất đi khí linh hoang thần tam xoa kích. Đối với Hắc Thạch Điện mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe nói chuyện có quan hệ cùng quần đảo vạn thú, còn có thể là do Thiên Vương Điện làm. Nhưng làm sao lại liên lụy đến Nghiêm Hâm? Chẳng lẽ Nghiêm Hâm là nằm vùng? Hắn không hiểu rõ Nghiêm Hâm kia, cũng liền chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Nhưng nếu như Nghiêm Hâm có vấn đề, vậy chẳng phải là Trung Ly Phi Tuyết muốn nhận đến liên quan? Trung Ly tông chủ, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta, nếu không lần này liên quan cũng không phải là một mình Trung Ly Phi Tuyết, mà là toàn bộ Bá Vương tông ngươi. Cổ Nguyệt vung Trung Ly tông chủ ra, kêu gọi đội ngũ của mình bao vây sân nhỏ Trung Ly Phi Tuyết, bọn hắn một đường hấp tấp, lướt qua từ rừng cây nóc nhà, rất nhanh liền kinh động đến hơn phân nửa Bá Vương tông, trưởng bối cùng bọn thị vệ các nơi đều vội vàng chạy tới. Cổ Nguyệt cưỡi kim mã, trực tiếp xông vào sân nhỏ của Trung Ly Phi Tuyết, kim mã cất vó hí hót, kim quang chói mắt đem cả tòa đình viện đều nhuộm thành sắc vàng, xa xa nhìn lại, như là hồ nước màu vàng chìm ngập đình viện. Phi Tuyết sư muội, mời đi ra gặp mặt, có việc cần hỏi. Trong sân nhỏ bên cạnh bọn người Thạch Nhã Vi bước nhanh chạy đến, kinh ngạc lại kỳ quái. Cổ Nguyệt sư huynh, đã trễ như vậy, có chuyện gì? Bắt lấy bọn hắn. Cổ Nguyệt không chút khách khí, quả quyết thét ra lệnh. 10 thị vệ lập tức xông lại, bao vây bọn hắn. Các ngươi, bọn người Hàn Uy vô ý thức muốn phản kháng, cũng tại ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cổ Nguyệt, khắc chế cái cỗ xúc động kia. Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, dám hỏi chúng ta đã phạm vào cái gì sai? Ai dám đụng vào ta? Thạch Nhã Vi phẫn nộ chỉ thị vệ Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt sư huynh, chúng ta là thị vệ thiên tử, ngươi không có quyền bắt người. Vây lại cho ta. Cổ Nguyệt lại không để ý đến nàng, lạnh giọng thét ra lệnh, sau đó chỉ đao về phía gian phòng Trung Ly Phi Tuyết, Phi Tuyết sư muội, mời đi ra gặp mặt. Trong gian phòng không có ánh nến, tối đen như mực, cũng không có ai đáp lại. Phi Tuyết sư muội, mời đi ra gặp mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cổ Nguyệt thẳng người, trong tay cầm chiến đao, thúc lấy kim mã từng bước một đi về hướng gian phòng Trung Ly Phi Tuyết. Nhưng đã hô ba tiếng, bên trong ngay cả chút thanh âm đều không có. Cổ Nguyệt cười lạnh, đều thời điểm này ngươi còn muốn bảo trì thiên tử kiêu ngạo. Là chính ngươi đi ra, hay là ta mời ngươi đi ra? Thạch Nhã Vi nôn nóng lại phẫn nộ, Cổ Nguyệt sư huynh, không có thân lệnh của Hắc Thạch Điện, ngươi không có có quyền lợi đụng thiên tử. Phi Tuyết sư muội, một câu sau cùng, là chính ngươi đi ra, hay là ta mời ngươi đi ra? Cổ Nguyệt cưỡi kim mã, đứng ở trước cửa phòng, lưỡi đao đã đụng phải ván cửa, đao khí sắc bén như là vô số ngân châm đang bắn tung tóe tại mũi đao. Dừng tay. Trung Ly tông chủ cùng qua đến, một nhóm lớn cung phụng cùng bọn thị vệ Bá Vương tông theo sát phía sau. Cổ Nguyệt, rời khỏi cái sân nhỏ kia. Nếu không đừng trách ta không khách khí, nơi này dù sao cũng là Bá Vương tông, là địa bàn của hắn, Cổ Nguyệt mặc dù là đại biểu Hắc Thạch Điện, cũng không thể xông vào phòng nữ nhi của hắn. Cổ Nguyệt cha chính là Nghiêm Hâm, không phải Trung Ly Phi Tuyết, càng không phải Bá Vương tông. Nếu đã không phải cha Bá Vương tông vẫn là phụ thuộc Chu Thiên Điện, nên nhận đến tôn trọng, Cổ Nguyệt lại không để ý tới hắn quát tháo, đao chuyển hướng, cửa phòng bị chấn nát, đao khí như là cơn gió lốc xông vào giữa phòng. Đối diện căn phòng lập tức một mảnh bừa bộn, cái bàn, đồ sứ, tranh chữ toàn bộ bị nát bấy, ngay cả vách tường mặt đất đều bị xé mở gọn gàng, bụi mù phất phới. Vô liêm sỉ. Tông chủ Bá Vương tông xông lại, một trường đẩy đến Cổ Nguyệt, khí tức cứng rắn như là một tòa núi cao đập vào mặt, cả tòa viện nhỏ đều lắc lư, Cổ Nguyệt cưỡi kim mã lui về phía sau, tránh được một chưởng mạnh mẽ này. Trung Ly tông chủ, ngươi dám động thủ cùng ta, nhất định muốn đem chuyện náo đến không thể cứu vãn. Trung Ly tông chủ giận dữ mắng mỏ, người huyên náo không thể cứu vãn là ngươi. Ngươi muốn tra Nghiêm Hâm, Bá Vương tông ta phối hợp. Nhưng ngươi dám tại đây xuồng xã, không để ý thể diện Trung Ly gia ta, đừng trách ta cũng không khách khí. Người đâu, đem mấy tên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa này đánh ra ngoài. Tuân lệnh, xung quanh đình viện hơn 1000 người toàn bộ cất bước về phía trước, lên tiếng hét lớn, một cỗ khí thế cuồng liệt tách ra từ trên người mỗi người. Bá Vương Tông lúc ban đầu là do kẻ săn giết thành lập, cũng thẳng tuốt noi theo các loại truyền thống kẻ săn giết, mỗi người hàng năm đều chịu đựng các loại tu luyện rèn luyện tàn khốc, cho nên toàn thân đều là huyết tính, khí tức sát phạt vô cùng đậm đặc. Cổ Nguyệt có chút nhíu mày một cái, lão già kia đủ cường thế, vừa rồi đã nói với hắn Nghiêm Hâm quan hệ đến sự kiện hỗn loạn Chu Thiên Điện, vậy mà còn dám công nhiên ngăn trở. Hắn phất phất tay, ra hiệu bọn thị vệ không nên vọng động. Trung Ly tông chủ, ngươi phải nghĩ thông suốt, thật muốn ngăn trở ta điều tra. Chính miệng thiên vệ Thúc Vi đã từng nói qua, thà giết lầm, không bỏ sót, xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn toàn quyền chịu trách nhiệm. Hôm nay ta chính là ở chỗ này giết Trung Ly Phi Tuyết, Hắc Thạch Điện cũng sẽ không trách phạt ta. Hắc Thạch Điện. Ha ha, ngươi giết Trung Ly Phi Tuyết, còn có thể sống được về Hắc Thạch Điện. Ta cũng cảnh cáo ngươi, ta chính là giết ngươi Hắc Thạch Điện cũng không dám làm gì ta. Cuối cùng cảnh cáo ngươi, cút ra ngoài cho ta. Hắn đường đường là tông chủ Bá Vương Tông, thì sợ gì một tên phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện. Cút ra ngoài, trong Bá Vương Tông đều là chút ít ngoan nhân, thấy tông chủ tức giận, bọn hắn cũng không cần khách khí. Thống lĩnh, Trung Ly Phi Tuyết không ở trong phòng. Một thị vệ bỗng nhiên hô, hắn vừa dùng thần thức xâm nhập gian phòng Trung Ly Phi Tuyết, bên trong vậy mà trống rỗng một người đều không có. Mẫu thân nó chán sống rồi. Thần sắc Trung Ly tông chủ đột nhiên lạnh, một cỗ cuồng liệt sóng khí phá thể đến ra, quay cuồng dữ dội, như là đầu voi lớn như chạy như điên, đánh bay người thị vệ kia. Thị vệ bị sóng khí Trung Ly tông chủ chấn đến khí huyết sôi trào, miệng lớn ho ra máu. Thạch Nhã Vi ra tay như điện, chụp lấy cổ người thị vệ kia, hung hăng đè trên mặt đất. Bên trong là khuê phòng Trung Ly Phi Tuyết, hỗn đản này cũng dám dùng thần thức dò xét, cấp bậc lễ nghĩa nam tử tối thiểu cũng đều không hiểu sao. Rối loạn, rối loạn. Bọn người Hàn Uy lặng lẽ hít sâu, đứng ở nơi đó không dám lộn xộn, không biết là nên tiếp cận bản phận thị vệ, giúp đỡ Trung Ly Phi Tuyết bên này, hay là đi giúp đỡ phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện. Ván đối mặt này biến hóa quá đột nhiên, Bá Vương Tông cũng dám đối kháng phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện. Trung Ly Phi Tuyết không ở chỗ này. Sắc mặt Cổ Nguyệt ngưng trọng. Chẳng lẽ chạy trước? Nàng khi trước rõ ràng đi đến chỗ Trung Ly Tông chủ, không có thấy cái gì dị thường. Hắn sở dĩ tới bắt Trung Ly Phi Tuyết là muốn lấy nàng cùng đuổi theo Nghiêm Hâm. Đến lúc đó đã có thể uy hiếp Nghiêm Hâm, cũng có thể trên đường làm chút ít tay chân, để cho tiện nữ Trung Ly Phi Tuyết này tử vĩnh viễn đổ không được thân. Trung Ly tông chủ cũng kỳ quái, không tại, có thể đi đâu? Ai nhìn thấy tiểu thư? Một thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu thư, đi, phòng tắm. Lúc nào? Không lâu, thị nữ quỳ trên mặt đất, lần đầu tiên trải qua trận chiến lớn như vậy, sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều tại phát run. Cổ Nguyệt nói, dẫn đường. Dẫn đường gì? Cổ Nguyệt sư huynh, ngươi quá mức. Thạch Nhã Vi quát tháo, thân phận thiên tử tôn quý. Thân thể càng được nuông chiều, chuyện tắm rửa riêng tư như vậy, sao có thể để cho nhiều người các ngươi như vậy vây đi qua, cho dù là cách rất xa cũng không được. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, cút ra ngoài. Trung Ly tông chủ khách khí với Cổ Nguyệt không chỉ có, bởi vì hắn là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, càng là vì Hắc Thạch Điện có thể quyết định tương lai Trung Ly Phi Tuyết. Nhưng khách khí đối với hắn không có nghĩa là, có thể dễ dàng tha thứ hắn muốn làm gì thì làm, đã cho mặt không biết xấu hổ, cũng không cần phải một lần nữa cho Cổ Nguyệt mặt. Trung Ly tông chủ. Ngươi dám giết ta? Ha ha! Cổ Nguyệt cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Nếu quả thật Trung Ly tông chủ dám giết hắn, Hắc Thạch Điện đúng là sẽ không làm gì Bá Vương Tông, nhưng tuyệt đối sẽ ngoài lập tông chủ, Trung Ly thế ra một hệ này sẽ cùng gặp nạn theo. Tại Bá Vương Tông này, muốn làm tông chủ cũng không chỉ có một người. Hai bên căng thẳng giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là một lớp người già ra mặt, hòa hoãn bầu không khí, cùng lúc phân phó thị nữ mời Trung Ly Phi Tuyết qua đến. Ta đi! Thạch Nhã Vi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy thái độ Cổ Nguyệt cường thế nguội lạnh, chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản, điệu bộ này cũng không giống là cố ý đến sửa trị Nghiêm Hâm cái gì. Đúng rồi, hỗn đản Nghiêm Hâm kia đã chạy đi đâu? Sẽ không phải là cùng thiên tử cùng đi phòng tắm đấy chứ? Người cũng đi qua. Cổ Nguyệt ra hiệu một nữ thị vệ đuổi kịp, Thạch Nhã Vi cùng nữ thị vệ đi vào một cái phòng tắm xa xa, nơi này là suối nước nóng thiên nhiên, cũng là nơi Trung Ly Phi Tuyết từ nhỏ liền thích. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là mở ra đối với nàng. Các nàng đi vào bên ngoài phòng tắm, vốn là hô vài tiếng, nhưng bên trong không có ai đáp lại. Nữ thị vệ không có kiên nhẫn đợi Trung Ly Phi Tuyết, không để ý Thạch Nhã Vi ngăn trở, cưỡng ép vọt lên đi vào. Trong ôn tuyển sương mù mờ mịt, cây nhỏ vờn quanh, hoa dại tô điểm, hoàn cảnh vui người, nhưng không có người, một người đều không có. Trung Ly Phi Tuyết không ở đây. Nữ thị vệ tỉnh khắp phòng tắm, ngay cả bóng người cũng không thấy, nàng bước nhanh rời khỏi, tiến đến báo cáo. Thạch Nhã Vi cũng theo sát đuổi theo. Thiên tử không ở đây. Nàng có thể đi đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Cổ Nguyệt có chút trầm xuống, chẳng lẽ Trung Ly Phi Tuyết chạy trước sao? Chạy, đã nói lên càng có vấn đề. Một người thị vệ nhắc nhở, thống lĩnh, hay là chúng ta đi đuổi theo Nghiêm Hâm trước? Nếu như Trung Ly Phi Tuyết thật chạy, có thể sẽ đi theo Nghiêm Hâm tụ hợp. Đi. Cổ Nguyệt cưỡi kim mã bay lên không, chạy ra khỏi Bá Vương Tông. Các thị vệ khác đều khống chế mãnh cầm, đuổi theo Cổ Nguyệt. Tông chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Nhã Vi sốt ruột lại lo lắng, bất chấp các bậc lễ nghĩa quát hỏi. Thiên tử đâu? Nghiêm Hâm đâu? Bạch Tú đâu? Cần phải là ngươi trả lời ta. Cổ Nguyệt vì cái gì nói Nghiêm Hâm có quan hệ cùng chuyện phát sinh trong Chu Thiên Điện? Cái gì? Ba người Hàn Uy hai mặt nhìn nhau, điều này sao có thể, đây là vu hãm. Cổ Nguyệt hắn ngậm máu phun người. Nghiêm Hâm bọn hắn mỗi ngày ở cùng một chỗ với thiên tử, làm sao có thể có quan hệ cùng những chuyện kia? Ngậm máu phun người. Ngươi nhìn bộ dạng Cổ Nguyệt như là ngậm máu phun người. Nghiêm Hâm đi đâu? Phi Tuyết đi đâu? Các ngươi không phải đều thủ tại chỗ này ư? Người đâu? Trung Ly tộc trưởng lạnh lùng quát tháo. Thạch Nhã Vi á khẩu không trả lời được, bọn họ là thật không có chú ý tới thiên tử biến mất. Nếu như Nghiêm Hâm không có vấn đề, vì cái gì hắn lại chạy? Ánh mắt Thạch Nhã Vi lập lòe, có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ Nghiêm Hâm là gian tế không thành của quần đảo Vạn Thú, hoặc là người của Thiên Vương Điện? Đều thất thần làm gì? Tìm kiếm cho ta, tìm khắp Thưởng Kim đảo cũng phải tìm đến Phi Tuyết. Trung Ly tộc trưởng giận dữ hạ lệnh. Nghiêm Hâm không hiểu thấu biến mất, bên trong khẳng định có quỷ, nhưng tại sao Phi Tuyết phải vụng trộm rời khỏi? Chẳng lẽ nàng cũng có quan hệ cùng mấy sự kiện phát sinh tại Chu Thiên Điện kia? Nhưng dùng những gì hắn hiểu rõ đối với nữ nhi của mình, hoàn toàn không nên. Khẳng định có bí mật gì? Cổ Nguyệt kia cũng không phải đồ tốt. Phụ cận Thưởng Kim đảo, một đầu táng hải phạm tinh tích tiềm phục tại nơi này, từ lúc rời khỏi Chu Thiên Điện, nó liền từ trong sân nhỏ Trung Ly Phi Tuyết góp nhặt khí tức năng lượng của Nghiêm Hâm, thẳng tuốt theo dõi đến nơi đây. Nhưng, khiến nó kỳ quái chính là, sau khi đi vào Thưởng Kim đảo, cái khí tức kia vậy mà biến mất, cho đến 3 canh giờ sau đó, nó mới lần nữa đã nhận ra khí tức Nghiêm Hâm, nhưng vị trí đã là ngoài 200 dặm, hơn nữa đang nhanh chóng di động về hướng Tây. Cổ Nguyệt vừa đuổi tới, táng hải phạm tinh tích liền nôn nóng khó dằn nổi liền xông ra ngoài, thân hình 30 thước vặn vẹo dữ dội, chui vào sâu trong đáy biển. Tốc độ di chuyển của khí tức Nghiêm Hâm rất nhanh, lại không đuổi theo, khả năng muốn mất dấu. Cổ Nguyệt trong lòng vừa mừng vừa sợ, Nghiêm Hâm quả nhiên không tại Thưởng Kim đảo. Hắn cả kinh là, Nghiêm Hâm kia đến cùng là có thân phận gì? Vui mừng chính là, thật sự muốn lập đại công. Hắn dẫn người đuổi theo táng hải phạm tinh tích, cũng lại phái người về Chu Thiên Điện báo cáo. Vạn nhất Nghiêm Hâm kia thật có cổ quái, chính hắn có thể ứng phó không được. Tại lúc Bá Vương đảo oanh động, sau khi Cổ Nguyệt rời khỏi, trên một ngọn núi cao sâu trong Thưởng Kim đảo, xuất hiện bóng dáng của Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn cũng không có vội vã rời khỏi, mà là lưu lại xác định rốt cuộc là ai đang điều tra. Hơn nữa, dùng thực lực của bọn hắn, dù cho có trốn cũng trốn không được xa, chỗ nào cũng đều không an toàn bằng nơi này. Trung Ly Phi Tuyết nói, Cổ Nguyệt có thể đuổi đến nơi đây, lại dám cùng phụ thân giằng co, khả năng đã hoài nghi thân phận của Tần Mệnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Vũ khí tốc độ nhanh nhất trong Bá Vương Tông là cái gì? Muốn cho Bá Vương Tông cướp giết Cổ Nguyệt là không thể nào, nói không chừng hắn vừa mới lộ diện. Trung Ly tông chủ liền bắt lấy hắn đi Chu Thiên Điện thay Trung Ly Phi Tuyết trục tội. Bây giờ có thể làm đúng là đi theo Cổ Nguyệt, truy tung đến Tần Mệnh. Có tinh linh đại địa, Cổ Nguyệt còn tổn thương không đến Tần Mệnh. Mấu chốt sau đó nên làm cái gì bây giờ? Sâu trong đại dương mênh mông tối tăm khôn cùng, một tấm vải đen cực lớn đang nhanh chóng lao vùn vụt, không ngừng mà biến hóa lấy bộ dáng, khi thì như là hình thành miếng sắt, nhanh chóng bay vụt, cường hoành cắt qua sóng cả, khi thì như là y phục trong cuồng phong, dữ dội cuồng múa. Khi thì hoặc như là một cơn gió lốc, nhanh chóng xoay tròn lấy cuốn qua đáy biển, tốc độ của miếng vải đen bay rất nhanh, nhưng lại không có lưu lại gợn sóng dữ dội, cũng không làm kinh động hải thú trong bóng tối, hình như là một bộ phận của đại dương mênh mông. Đây là một kiện bảo khí cường đại của Chu Thiên Điện, sau khi một đầu táng hải phạm tinh tích thánh võ cảnh đỉnh phong tử vong, dùng ra ngoài, thịt cùng máu tươi của nó rèn luyện thành, bên trong thậm chí phong tồn lấy một bộ phận lực lượng linh hồn. Mặt khác sau khi táng hải phạm tinh tích tử vong, cơ bản đều bị tộc nhân xé xác ăn, Duy chỉ có một đầu này là trường hợp đặc biệt được tộc trưởng của nó cho phép lấy đi làm vũ khí, cùng lúc tại năm đó do Hắc Thạch Điện tặng cho Nam Cung Vô Trần. Xem ra khối gia thú bí bảo này giống như là mảnh vải đen rộng thùng thình, dữ dội phất phới, lại có thể cùng thủy triều đại dương giao hòa đến cùng một chỗ, hơn nữa còn có thể mẫn cảm dò xét đến khí tức nguy hiểm giữa hải triều phụ cận, cùng lúc kịp thời lẩn tránh. Nó dường như giống như là một đầu táng hải phạm tinh tích, còn sống nhảy múa tại đáy biển, còn có thể để chịu đựng được thánh võ bát trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên đả kích chí mạng. Ba vị thánh võ Chu Thiên Điện bình tĩnh nằm ở bên trong miếng vải đen, như là thi thể ngủ say, theo miếng vải đen nhanh chóng lao vùn vụt tại sâu trong đáy biển. Bọn họ là võ tướng tâm phúc của thiên vệ Nam Cung Vô Trần, thực lực đều tại thánh võ lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, cũng đều đi theo Nam Cung Vô Trần hơn 20 năm, không chỉ thâm thụ tin tưởng, cũng đều thân kinh bách chiến. Hai tháng trước, bọn hắn bị Nam Cung Vô Trần phái trở lại, giải thích với Hắc Thạch Điện dùng mê thiên hỗn độn đại trận đổi vạn đạo khốn thiên trận, liên thủ hải tộc hủy diệt Xích Phượng luyện vực. Bọn hắn vốn nên liền trở về tại 20 ngày trước, nhưng gặp Chu Thiên Điện toàn diện phong cấm, liền một mực trì hoãn đến bây giờ. Mà các lão nhân tại Cẩm Tú, đảo lại mượn trong khoảng thời gian này một lần nữa sửa đổi tàn cuốn, cho nên lại trì hoãn 3 ngày. Bọn hắn đã chờ không được muốn trở lại phía Tây. Trận đàm phán này là lần hợp tác đầu tiên giữa Chu Thiên Điện cùng hải tộc, cũng quan hệ đến việc Nam Cung Vô Trần có thể diệt trừ Thiên Vương Điện hay không, cũng vì điện chủ thu hồi Hoang Thần Tam Xoa Kích hay không. Hải tộc chỗ đó vốn liền mẫn cảm, lo lắng Nam Cung Vô Trần sẽ đùa nghịch bọn hắn, cho nên trước khi chuẩn bị đi, Nam Cung Vô Trần liên tục dặn dò, nhất định phải gấp trở về trong thời gian quy định, nếu không, hải tộc nhất định sẽ khó xử Nam Cung Vô Trần, lại sẽ hoài nghi thành tâm của Chu Thiên Điện, làm không tốt còn sẽ ảnh hưởng đến độ ăn ý hợp tác sau này của hai bên. Bọn hắn nhìn như ngủ say, kỳ thực linh lực toàn thân cũng đã giao hòa cùng miếng vải đen, đem hết toàn lực thúc giục lấy nó. Miếng vải đen có thể dung hợp cùng đại dương mênh mông, cho nên tính ẩn nấp rất mạnh, hơn nữa có thể cảm giác khí tức lưu động ở trong phương viên trăm dặm, nếu như phát hiện khí tức đỉnh phong thánh võ trở lên, sẽ lập tức chuyển hướng, tại trước khi đối phương phát giác liền tránh đi xa xa, cho nên bọn hắn cùng lúc không lo lắng gặp nguy hiểm, dù cho chỉ phái đến một người, cũng có thể đem tàn cuốn an toàn mang đến, hiện tại chỉ cầu có thể mau chóng đuổi tới phía Tây. Đáy biển tối tăm, không có một điểm ánh sáng, đen đến mức để cho tim người ta đập nhanh, đen đến mức để cho người ta tuyệt vọng, nó vô biên vô hạn, như là lỗ đen đáng sợ, muốn sống cắn nuốt sạch người ta. Một tòa núi đá cực lớn ngăn ở phía trước, nó cao chừng 200 thước, bên trên là quái thạch đá lởm chởm, tạo hình vô cùng quái dị, như là chuôi kiếm sắc, hoặc như là gốc cây đá cổ xưa đến cực lớn, sinh trưởng tại đáy biển tối tăm. Nó kiên cường lại nguy nga, mặc dù là tại đáy biển khôn cùng này, vẫn có thể cảm nhận được nó cực lớn. Miếng vải đen chừng hơn 30 thước, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, phần phật nhảy múa tại giữa hải triều, nó rất xa đã tra được ngọn Hắc Sơn này, lập tức kéo đến một đường cong, lướt qua gần Hắc Sơn. Toàn bộ cái này, rất bình thường, rất bình thường. Đáy biển vốn liền các loại quái sơn, miếng vải đen từ lúc rời khỏi Chu Thiên Điện đến bây giờ đã 3 ngày 2 đêm, tránh được chưa xong 20 tòa. Nhưng mà, ngay cả tại thời điểm miếng vải đen bay qua bên cạnh núi cao, đại sơn trầm tĩnh lại đột nhiên giơ đầu lên. Hai khe hở màu đỏ tươi vỡ ra tiếng răng rắc, như là hai đạo hồ nước nham tương, hoặc như là hai con mắt cực lớn. Trong lúc núi cao ngẩng đầu mở mắt một khắc này, một cỗ năng lượng cuồng liệt đến khủng bố từ trong núi cao bộc phát, gợn sóng dữ dội người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà mãnh liệt tầng tầng khuếch tán, cuộn sạch bốn phương tám hướng, trong một cái chớp mắt liền dao động đáy biển. Một mảnh cảnh tượng rung động cùng bạo loạn. Cự nhân sơn phát ra tiếng gầm thấp như dã thú. Sóng âm cuồn cuộn, ầm ầm điếc tai, như là thiên lôi trầm đục giữa đáy biển, toàn thân nhúc nhích dữ dội, một bàn tay cực lớn như là một mảnh tường thành nguy nga cứng cỏi, chộp tới miếng vải đen lao vùn vụt đi qua. Bên trong miếng vải đen, ba vị võ tướng bị làm tỉnh giấc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng âm cuồn cuộn, năng lượng rào rạt, như là sóng lớn liên miên không dứt, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên chìm ngập lấy miếng vải đen. Miếng vải đen lắc lư dữ dội, chấn đến võ tướng bên trong đều khí huyết sôi trào. Nhưng mà bọn hắn kinh nhưng không loạn, chịu đựng lấy khí huyết, cắn răng, cưỡng ép khống chế lấy miếng vải đen dùng tốc độ cao nhất lao nhanh, tránh né lấy bạo tạc đột nhiên xuất hiện, núi cao toàn thân run run, từng tảng đá lởm chởm cứng cỏi bắt đầu một lần nữa sách phân bố tổ hợp, trong tiếng nổ vang ầm ầm, như địa chấn hội tụ thành một người khổng lồ nguy nga cực lớn, thân hình 200 thước thật sự là quá lớn, khoát tay quay người lại, đều xoáy lên lượng lớn cơn lốc ở xung quanh, hình thành vô số bong bóng. Trong đại dương mênh mông tối tăm khôn cùng, nó như là một tôn thiên thần hàng lâm. Tinh linh đại địa lên tiếng gào thét, thân hình mấy trăm tấn đạp vỡ mặt đất, dao động đáy biển. Trong phương viên mấy nghìn thước, sóng cả triệt để rung chuyển, tầng đất nứt vỡ, khe hở đáng sợ lan tràn bốn phía, rậm rạp chẳng chịt bong bóng từ trong kè rãnh dâng lên. Đá vụn hỗn loạn đan vào thành thạch trụ trắng kiện, dài gần 100 thước, to hơn 10 thước, như là thạch mãng gào thét dưới đáy biển, cực lớn đến cuồng dã, qua loa dao động, chặn đánh lấy miếng vải đen. Miếng vải đen hoàn toàn lâm vào trong bỗng loạn dưới đáy biển, sóng cả cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, mang đến lực cản mạnh mẽ, trên trăm đạo thạch trụ trấn áp đáy biển, hình thành một mảnh lao lung đáng sợ, đem miếng vải đen hoàn toàn vây ở cái hải vực này. Miếng vải đen tả xung hữu đột, nhanh chóng trùng kích, lại bị lực lượng sóng cả khủng bố ràng buộc, bị thạch trụ vô tình trùng kích. Giết ra, ba vị chiến tướng khàn giọng gào thét, miếng vải đen bay múa dữ dội chuyển hướng, không ngừng bành trướng phóng đại. Tại giữa hải triều, tại bên trong thạch trụ, miếng vải đen vậy mà mở lớn ra vài trăm trượng, tách ra năng lượng to lớn, mãnh liệt cuộn trào ra vô tận bọt khí. Xa xa nhìn lại miếng vải đen như là một đầu táng hải phạm tinh tích cực lớn thức tỉnh. Mặc dù miếng vải đen đã không còn là cự yêu biển sâu chân thật, nhưng sau khi đi qua các loại bí thuật cùng thiên tài địa bảo rèn luyện, nó vẫn như trước có lấy thực lực đáng sợ gần như năm đó. Miếng vải đen truyền ra tiếng gầm gừ điếc tai, mặc dù là tại sâu trong đáy biển, cũng truyền ra rất xa rất xa. Vô số sóng cả từ bốn phương tám hướng xông lại, một mảnh cột nước dài hẹp đan vào cùng một chỗ như là cơ bắp, táng hải phạm tinh tích cực lớn đến cuồng dã, cái đuôi mạnh mẽ bãi xuống, nứt vỡ ba cây thạch trụ. Năm đạo thạch trụ ngay sau đó từ phía trước xông lại, như là trọng quyền liên tục bạo kích, xuyên thủng sóng cả, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Táng hải phạm tinh tích vọt mạnh về phía trước, vung móng vuốt sắc bén đập nát thạch trụ. Móng vuốt sắc bén hoàn toàn là năng lượng hội tụ, do cột nước đan vào nhau, lực lượng một kích như sơn băng địa liệt, không chỉ nứt vỡ thạch trụ, cũng đánh ra liên miên tầng tầng sóng cồn không dứt, mênh mông cuồn cuộn về phía trước, liên tiếp chấn mở hơn 10 thạch trụ. Giết ra đi, giết ra đi. Ba vị võ tướng nôn nóng hét lớn, dốc sức liều mạng thúc giục lấy miếng vải đen. Nhưng mà, tinh linh đại địa ầm ầm hàng lâm, một tay nắm ở đầu táng hải phạm tinh tích, đè lại đánh tới đáy biển. Ầm ầm, tầng nham thạch tại đáy biển lắc lư dữ dội, nện ra hố sâu rộng mấy chục thước, cơ hồ đều đem vùi táng hải phạm tinh tích vào. Đó là tinh linh đại địa. Ba vị võ tướng kinh hãi mất sắc, rốt cục trong bạo động hỗn loạn cũng nhìn rõ ràng kẻ địch. Tại sao nó lại ở chỗ này chặn đường, xông đến chỗ chúng ta sao? Chẳng lẽ nó biết rõ vạn đạo khốn thiên trận? Giống, táng hải phạm tinh tích gào thét to lớn, không phải là tiếng thú giống chân thật, mà là năng lượng phóng thích, sóng âm cuồn cuộn không ngừng trùng kích lấy tinh linh đại địa. Nhưng toàn thân tinh linh đại địa đều là đá lớn cứng cỏi giống như kim cương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nó nắm lấy đầu táng hải phạm tinh tích, lần lượt nện xuống đáy biển. Sau hơn 10 lần, năng lượng táng hải phạm tinh tích chấn động dữ dội, mắt nhìn muốn nhịn không được. Ba vị võ tướng bên trong cũng bị chấn đến thất điên bát đảo, miệng đầy máu tươi. Tinh linh đại địa bóp lấy táng hải phạm tinh tích năng lượng thể toàn bộ nhấc lên, hai mắt nó phát sáng rực rỡ, hai mảnh cường quang hóa đá đánh đi ra ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba vị thánh võ bên trong miếng vải đen điên cuồng gào thét, không để ý hết thảy phóng thích năng lượng, kích phát ra uy năng của miếng vải đen. Chết đi! Miếng vải đen biến thành năng lượng thể táng hải phạm tinh tích trong chốc lát dẫn bạo, gần như thánh võ cửu trọng thiên tự bạo. Tình cảnh như là một viên tinh cầu phá vỡ, chấn lên gợn sóng bành trướng, trong chớp mắt phồng lên đáy biển vô biên, áng sáng chói lóa xua tán đi mấy nghìn thước tối tăm, cũng vô tình đánh bay tinh linh đại địa, mảng lớn viên đá trước người đều sống sờ sờ nứt vỡ. Uy lực quá mạnh mẽ. Tinh linh đại địa thì sao? Chết! Ba vị võ tướng hét lớn, dùng huyết nhục thân thể thúc giục miếng vải đen nhanh chóng chuyển hướng, vậy mà xoắn thành một thanh trường mâu dài 30 thước, hắc khí tràn ngập, sóng khí như lửa. Nó từ giữa sóng chiều bạo động nơi đáy biển điên cuồng hấp thu thủy nguyên lực vô tận, tại lúc tinh linh đại địa chật vật rơi xuống đất, một khắc này, trường mâu nổ bắn đánh ra, oanh về phía đầu tinh linh đại địa, bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh lực của mình, kích hoạt lên linh hồn táng hải phạm tinh tích phong tồn bên trong miếng vải đen, trong chớp mắt, nó phóng thích uy lực đến gần vô hạn khi táng hải phạm tinh tích còn sống. Miếng vải đen biến thành trường mâu như là đã có sinh mệnh, trong ngoài ngoài đều là năng lượng bắt đầu khởi động, đại sát lao tới. Ba vị võ tướng lên tiếng hét lớn, biểu lộ dữ tợn, một trận chiến định càn khôn, giết nó. Một cái chớp mắt sinh tử, tinh linh đại địa đột nhiên ngừng lại, một tay nắm lấy trường mâu, bàn tay viên đá cực lớn ẩn chứa trăm vạn lực lượng, tiếng răng rắc bóp nát miếng vải đen. Ba vị võ tướng bên trong cuồng phun máu tươi, nghẹn ngào kêu thảm thiết. Lực lượng đại địa trong đáy mắt tích tụ ra ánh sáng hóa đá, cũng tại cùng lúc đánh ra, bao phủ xâm nhập lấy miếng vải đen. Trong cái nháy mắt này, cường quang hóa đá sắc nhọn lại chói mắt. Như là hàng tỷ xung điện tách ra tại đáy biển, miếng vải đen cuối cùng vùng vẫy vài cái, bị tầng nham thạch dày đặc bao trùm, phong ấn. Ba vị võ tướng tuyệt vọng, muốn hủy diệt vạn đạo khốn thiên trận, nhưng đã chậm, vài phút ác chiến ngắn ngủi, đảo loạn đáy biển, nứt vỡ tầng đất, cũng tại mặt biển tạo thành sóng to gió lớn, sóng thần đáng sợ bay lên không hơn trăm thước, lôi cuốn lấy năng lượng tựa như hủy diệt cuộn trào mãnh liệt lao nhanh về xa xa, trong phạm vi hơn 10 dặm, lượng lớn hải thú kinh hoàng chạy thục mạng, ngay cả chim thú trên bầu trời đều dồn dập rời khỏi. Sâu trong đáy biển, tinh linh đại địa lơ lửng ở giữa hải triều tối tăm lại cuộn trào mãnh liệt, như là tôn chiến thần vô địch, nơi vị trí ngực của nó vỡ ra, Tần Mệnh từ bên trong đi ra, kỳ lạ nhìn miếng vải đen cuốn thành trường mâu. Một mảnh vải đen mà thôi, vậy mà để cho tinh linh đại địa phải toàn lực ứng phó, trong chu thiên điện này đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Mấy ngàn năm nội tình thật đúng là đáng sợ. Tần Mệnh nói, tiền bối, xé mở nó. Tinh linh đại địa trọng quyền đối oanh, đụng chạm lấy miếng vải đen. Tầng ngoài miếng vải đen bị hóa đá, đụng một cái chính là vỡ, nhưng bên trong vậy mà không có hoàn toàn làm hỏng, còn quay quanh lấy năng lượng vô cùng đậm đặc, miễn cưỡng duy trì lấy miếng vải đen nguyên vẹn. Tuy nhiên ba võ tướng bên trong thì không có may mắn như thế, không chỉ bị bóp nát, cũng bị năng lượng hóa đá biến thành viên đá, ngay cả linh hồn đều không có trốn ra. Tinh linh đại địa mở ra miếng vải rách nát, từ bên trong tìm đến một cái hòm sắt dùng huyền thiết rèn nên, mở ra xem xét, tràn đầy một dương gia thú. Những gia thú này đều rất chân quý, bốc lên năng lượng mơ hồ còn có thể hiện ra hình dáng khi còn sống. Những năng lượng này có thể bảo chứng văn tự cùng đồ án, trên cuốn da nghìn năm không tiêu tan, hơn nữa không thể đơn giản sửa đổi. Tàn cuốn vạn đạo khốn thiên trận, Tần Mệnh cầm lấy một cuốn da, đây chính là một trong tứ đại kỳ trận cổ kim kia, thật có uy lực mạnh như vậy sao? Cũng dám ngang nhiên nói vây khốn dạ ma tộc 1-2 năm. Chu Thiên Điện, đa tạ đại lễ của các ngươi, ta liền không khách khí. Tần Mệnh cười tươi thu hòm sắt, bỏ vào không gian giới chỉ. Nếu vạn đạo khốn thiên trận đã có thể cùng táng hải phần thiên kiếm tịnh xưng Chu Thiên, điện hai đại chí bảo, vậy cái tàn cuốn này có thể so ra mà vượt non nửa thánh khí hay không? Hiện đang rơi xuống trong tay hắn, để cho hải tộc cùng Nam Cung Vô Trần từ từ đợi đi thôi. Trong khi chờ đợi nghi ngờ lẫn nhau, chỉ trích lẫn nhau, nói không chừng còn có thể loạn đây này, để cho liên minh bọn hắn tự sụp đổ. Lại kém cũng có thể ảnh hưởng hai bên hợp tác, để cho dạ ma tộc tiếp tục kiềm chế hải tộc. Nếu như vạn đạo khốn thiên trận thật có lực lượng mạnh như vậy, không phải là có thể dùng để thủ hộ Xích Phượng luyện vực, hoặc là làm bẫy dập, đem đội ngũ hải tộc dẫn đi qua, một đòn khốn giết. Tâm tình Tần Mệnh sảng khoái vô cùng, nhiều ngày như vậy đến nay, lần đầu tiên muốn cười to vài tiếng. Trong Chu Thiên Điện có vạn đạo khốn thiên trận nguyên vẹn. Tinh linh đại địa khẩu vị càng lớn, muốn lấy được kỳ trận nguyên vẹn. Ở trong lòng nó, chỉ cần có thể trả thù Chu Thiên Điện, làm cái gì cũng đều được. Vạn đạo khốn thiên trận nguyên vẹn tất nhiên không thể dễ dàng tới tay. Chúng ta về Thưởng Kim Đảo cùng Bạch Tiểu Thuần hội hợp trước. Tần Mệnh không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy, chỉ có thể coi là ba tên võ tướng này xui xẻo. Cơ thể 200 thước của tinh linh đại địa ầm ầm sụp xuống, tán thành vô số đá lớn, chìm trong phế tích bừa bộn tại đáy biển. Nó trở lại trạng thái gốc, chỉ lớn chừng bàn tay, bị Tần Mệnh thu vào không gian giới chỉ. Tinh linh đại địa không phải sinh mạng thể, mà là một loại linh vật có thể sinh tồn trong loại không gian giam cầm này. Tần Mệnh đã kiểm tra phế tích đáy biển, sau khi không có phát hiện lưu lại cái gì khả nghi, liền lập tức lên đường trở lại Thưởng Kim Đảo. Nhưng mà, hắn đuổi đến cả buổi đường, liền đứng trên đỉnh núi trong sơn mạch tại đáy biển. Đỉnh núi cách mặt biển không đến 200 thước, nước biển trong suốt, ánh mặt trời còn có thể chiếu xạ đến nơi đây, ánh mắt cũng rộng rãi. Tại trước mặt hắn bên ngoài mấy trăm thước, trên ngọn núi hở ra đáy biển, một đầu quái vật khổng lồ gục ở chỗ này, như là một con thằn lằn cực lớn, toàn thân u lam, lân phiến rậm rạp sáng bóng như kim loại. Móng vuốt sắc bén của nó úp tại đỉnh núi, cái đuôi tráng kiện có lực chậm rãi đong đưa, tạo nên tầng tầng gợn sóng tại sau lưng. Tần Mệnh đối với loại linh yêu này quá quen thuộc, là táng hải phạm tinh tích. Đây là một đầu táng hải phạm tinh tích không đến thánh võ cảnh, còn uy hiếp không được Tần Mệnh, nhưng nó không nên xuất hiện tại nơi này. Giống như là ba võ tướng bị cướp giết cả buổi trước kia, trong suy nghĩ bọn hắn, tinh linh đại địa không nên xuất hiện. Không nên xuất hiện nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện, thường thường biểu thị nguy hiểm cũng theo đuôi mà đến. Tiểu gia hỏa, ngươi là lạc đường. Tay phải Tần Mệnh lặng lẽ chuyển tới sau lưng, không gian giới chỉ lóe lên vầng sáng, từ bên trong vung ra tinh linh đại địa, dùng sức cầm ở trong tay. Xảy ra chuyện gì? Thạc đầu vỡ ra hai khe hở, bên trong hiện ra hào quang màu đỏ tươi. Ta thấy là ngươi lạc đường đi, Nghiêm Hâm. Một nam tử anh vĩ hùng tráng cưỡi một đầu chiến mã màu vàng, từ bên kia núi đi ra, hắn người mặc trọng giáp, trong tay cầm chiến đao. Uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, trong hai mắt như có điện quang lập lòe, lạnh lùng cười cười đối với Tần Mệnh. Cổ Nguyệt. Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, đều đuổi đến nơi đây. Hỏi ngươi đây này, ngươi lạc đường. Cổ Nguyệt cách 200 thước, lạnh lùng đã tập trung vào Tần Mệnh. Tiểu tử này tại sao phải chạy xa như vậy? Hơn nữa tốc độ nhanh không giống như là một thánh võ tứ trọng thiên, dùng năng lực táng hải phạm tinh tích đều liên tục rất nhiều lần mất dấu. Cũng may hắn đại khái nắm đúng phương hướng, một đường đuổi đi theo. Ta là lạc đường, để cho Cổ Nguyệt phó thống lĩnh phí tâm, còn nghìn dặm xa xôi tới tìm ta. Tần Mệnh khuếch tán thần thức, tìm kiếm phương hướng khác. Chỉ có một mình Cổ Nguyệt đến. Hay là trong Chu Thiên Điện còn có càng nhiều đội ngũ, biết rõ cảm ơn là được, cùng ta trở về. Không cần phiền toái như vậy, cho ta chỉ phương hướng là tốt, bản thân ta trở về. Ngươi nghĩ về đâu? Chu Thiên Điện, hay là Thưởng Kim Đảo? Cũng có thể, ta không chọn. Tần Mệnh cười khẽ. Cổ Nguyệt nhìn hắn trong chốc lát, trong lòng cười lạnh, tâm tính không tệ, đều bị ngăn chặn, vẫn còn không sợ cũng không loạn. Cổ Nguyệt kích thích nói, bằng hữu Bạch Tú kia của ngươi, đang trên tay của ta. Ánh mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, Tiểu Bạch bị bắt sao? Nụ cười của hắn vẫn như trước, thăm dò nói, ngươi nằm mơ sao? Rõ ràng ở chỗ này của ta. Cổ Nguyệt nhướng mày, chẳng lẽ bọn hắn đã chạm mặt? Linh lực của Tần Mệnh quay quanh tại hai mắt, cẩn thận quan sát đến biểu lộ Cổ Nguyệt, hắn ha ha cười cười, ngu xuẩn. Ngươi! Cổ Nguyệt thầm giận, tốt thay cho một tên tiểu tử giảo hoạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêm Hâm, ngươi lớn tuổi, dễ quên sao? Ta là Nghiêm Hâm, cận vệ Trung Ly Thiên Tử. Thiên tử đang ở Thường Kim Đảo, cận vệ ngươi đây làm sao lại chạy tới nơi này? Ta phụ mệnh thiên tử chấp hành nhiệm vụ. Cùng một đạo lý, ngươi là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, không tại Hắc Thạch Điện trông coi, làm sao lại chạy đến đây? Miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Coi như cũng được đi. Ít nhất, so với ngươi thông minh hơn một chút. Tần Mệnh không có điều tra đến khí tức càng mạnh ở phụ cận, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn đuổi qua đến? Ta tại sao tới nơi này? Ngươi rất rõ ràng, đừng giở trò, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái đó. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tiểu nhân vật mà thôi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Nguyệt quát chói tai, thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc, có thể nhìn thấy rõ ràng tầng đất tầng nước đẩy xung quanh ra. Họ Ba, tên Bá. Ba Bá. Ha ha. Ba Bá. Cổ Nguyệt nhịn không được lại nói, cái danh tự này giống như có gì đó là lạ. Tần Mệnh gật đầu, này... Cổ Nguyệt khẽ giật mình, giận tím mặt, người muốn chết, với cái sự thông minh này của ngươi, dù cho ta có muốn chết, ngươi cũng giết không chết. Loại dùng miệng lưỡi, đừng làm buồn cười vùng vẫy, ngoan ngoãn tản ra linh lực, cùng ta về Chu Thiên Điện. Ta ngay tại đây, ngươi tới bắt, chúng vương văn giới đột nhiên tách ra cường quang chói mắt ra, một tiếng kim loại âm vang long cong phát ra, hóa thành vĩnh hằng kiếm, phong cách cổ xưa lại đẹp đẽ quý giá, tinh mỹ sắc bén, tại một khắc Tần Mệnh nắm chặt nó này. Toàn thân kim quang tăng vọt, trói lọi vài trăm trượng thủy triều, hình thành vô số gợn sóng, tầng tầng lớp lớp khuếch tán, rối loạn cái mảnh đáy biển bình tĩnh này, vô số cá bơi kinh hoàng chạy thục mạng, người dám ở trước mặt Cổ Nguyệt ta hung hăng càn quấy, cũng không có mấy kẻ có kết cục tốt. Cổ Nguyệt không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn người thúc vi sẽ nhanh tới, hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Hiện tại việc cấp bách là trước làm rõ ràng thân phận Nghiêm Hâm. Đó là bởi vì ngươi chỉ ở trong Chu Thiên Điện diễu võ dương oai. Đem ngươi ném vào Tây Hải, nhìn xem ngươi còn có thể cuồng bao lâu. Tần Mệnh cười lạnh, đột nhiên bạo lên, thẳng hướng Cổ Nguyệt. Kim quang giống như là hỏa diễm sôi trào, toàn thân như là trở nên trong suốt. Cánh chim hoa mỹ mạnh mẽ chấn mở tại phía sau lưng, tạo nên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Kim quang càng thêm chói mắt đẹp mắt. Cánh chim màu vàng. Ngươi là Tần Mệnh. Cổ Nguyệt thốt nhiên biến sắc, trong lòng đã mơ hồ đoán được chút, nhưng vẫn không dám chấp nhận. Hắn chưa thấy qua Tần Mệnh, lại biết cánh chim màu vàng là tiêu chí chói mắt nhất của Tần Mệnh. Tốt thay cho một tên cuồng đồ, tốt thay cho một bất tử vương, lại dám giả mạo cận vệ thiên tử trà trộn vào Chu Thiên Điện. Kim mã hí hót, đạp trên thủy triều đón đánh Tần Mệnh, kim quang cuồn cuộn, cuộn sạch sóng cả, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hoặc như là trăm vạn hùng binh đang gào thét. Tần Mệnh vỗ cánh xung phong liều chết, cánh chim như thiên đao, xuyên thủng lấy sóng cả, toàn thân hắn kim quang sáng chói, như là một tôn thiên thần màu vàng, sâu trong kim quang có hư ảnh chúng vương như ẩn như hiện, như là 18 đạo thần Phật. Vượt qua thời không mà đến, liên hợp thủ vệ Tần Mệnh. Trong tối tăm, như là có tiếng ngâm vịnh cổ xưa vang vọng tại giữa hải triều, kéo dài không thôi. Xâm La, sinh tử trảm. Tần Mệnh nhanh chóng chuyển hướng, bổ ra một kiếm đối với Kim Mã cùng Cổ Nguyệt. Ông, mê ảnh chúng vương nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô số quang điểm, kiếm quang màu vàng lại như là bị rót vào năng lượng vô cùng, uy lực tăng vọt, nó bỏ qua lấy sóng lớn cuồn cuộn, nhanh chóng tập kích, chém về phía Kim Mã cùng Cổ Nguyệt. Truyền kỳ của ngươi, dừng ở đây. Phá cho ta. Cổ Nguyệt gào thét như sét, sóng âm cuồn cuộn, hắn vung kiếm đón đánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quản ngươi bất tử vương gì, thánh võ tứ trọng thiên còn dám khiêu chiến ngũ trọng thiên. Cuồng ngạo tự đại. lần trước là thật sự chủ quan, không có bất kỳ chuẩn bị, lúc này đây. Danh con, chịu chết đi. Cổ Nguyệt ngang nhiên bổ chém, muốn chấn vỡ mảnh kim mang kia, kim mã dưới thân cất vó hí hót. Nhưng mà, Cổ Nguyệt đã bổ kiếm đi ra, nhưng lại cũng như là chém vào trong huyễn cảnh hư không, toàn bộ xẹt qua, không có bất kỳ lực cản. Không đợi hắn hoàn hồn, kiếm quang màu vàng bỏ qua kiếm sắc của hắn, nháy mắt đánh tới, oanh tại trên người của hắn. Trong một cái chớp mắt, Cổ Nguyệt cùng kim mã toàn thân loạn chiến, đầu vù vù trống rỗng, dường như linh hồn đều bị chấn đi ra ngoài, ý thức từng đợt mê loạn. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình muốn chết, sinh mệnh bị chặn ngang chặt đứt. Xâm La sinh tử trảm, tần mệnh một khắc cũng không ngừng, liên tiếp vung mở vĩnh hằng kiếm, kim quang cuồn cuộn, đem đáy biển chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh. Mê ảnh chúng vương lần lượt xuất hiện, lại lần lượt băng diệt, Xâm La sinh tử trảm mang theo kiếm quang màu vàng lần lượt đi ngang qua sóng cả, liên tục không dứt đánh tại trên người kim mã cùng Cổ Nguyệt. Một người một thú như là bị làm định thân thuật, ý thức hỗn loạn, cực độ suy yếu, vậy mà ngay cả chỗ phản kháng đều không có. Chín đạo sinh tử trảm giao thoa bổ vào trên người bọn hắn, sống sờ sờ chặt đứt sinh mệnh kim mã, cũng đả thương nặng Cổ Nguyệt. Cơ thể kim mã thép như đổ sắt đúc thành lại ầm ầm ngã xuống, kim quang nơi đáy mắt lúc sáng lúc tối lập lòe mấy lần, dần dần dập tắt. Đến cùng, nó đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cổ Nguyệt thiên phú tuyệt luân, lại cao hơn tần mệnh nhất trọng thiên, sinh mệnh lực cường thịnh, nhưng vẫn là bị chín đạo liên kích bổ cho đầu váng mắt hoa. Suy yếu như là bệnh nặng một hồi, hắn khó khăn chống người lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể khống chế mà nhẹ nhẹ run rẩy. Hắn sợ hãi bất an, không biết mới đáng sợ nhất, xảy ra chuyện gì. Những kiếm quang kia là cái thứ quỷ quái gì thế này? Hắn có thể cảm nhận được khí hải bản thân cường thịnh, linh lực cũng rất bành trướng chảy xuôi trong kinh mạch. Nhưng huyết nhục, cốt cách, nội tạng, vân vân. Tất cả khi trước khí quan còn rất tươi sống đều giống như đã mất đi sức sống, ngay cả tim đập đều thả chậm. Hắn rõ ràng vẫn là bản thân, nhưng lại như thống lĩnh. Thời điểm bọn thị vệ này mới làm tỉnh giấc, bối rối vọt tới đỉnh núi đỡ lấy Cổ Nguyệt. Một người thị vệ còn muốn đỡ lên kim mã, nhưng lại hoảng sợ phát hiện nó đã chết. Cổ Nguyệt dùng sức vung lấy đầu, đẩy bọn thị vệ ra, hắn thở hổn hển, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Ngươi dùng yêu binh gì? Tần Mệnh lần đầu tiên sử dụng Xâm La sinh tử trảm, tại trên người Thánh Võ Ngũ Trọng Thiên, uy lực quả nhiên nghịch thiên, không hổ là bí thuật truyền thừa của chúng vương. Cửu trảm liên kích mặc dù là cực hạn của hắn, nhưng vẫn là suýt chút nữa đem Cổ Nguyệt cho chết luôn. Miệng hắn phát động, oanh sinh bạo hưởng, nhổ ra một mảnh lôi động màu máu, oanh kích Cổ Nguyệt. Tránh ra. Cổ Nguyệt cố nén cảm giác suy yếu, mang theo kiếm sắc giết đi ra ngoài. Thân thể mặc dù suy yếu, nhưng linh lực còn rất đầy đủ. Một tiếng kêu to, tóc dài nhảy múa cùng loạn, giống như điên dại. Hắn đẩy ra một kiếm, thậm chí có hai khí âm dương đan vào nhau. Hóa thành thái cực văn ấn khổng lồ, vắt ngang tại phía trước. Oanh, huyết lôi cùng kiếm khí va chạm, trong một tiếng bạo hưởng vậy mà song song chôn vùi. Nhưng năng lượng còn không có tán loạn liền cắn nuốt thái cực văn ấn, qua trong giây lát hóa thành một mảng kiếm khí càng mạnh, từ trong văn ấn đánh đi ra ngoài, xung quanh kiếm khí vậy mà quấn quanh lấy điện mang màu máu. Đây là tuyệt kỹ của hắn, có thể thôn phệ năng lượng cường địch, dung nhập võ pháp của hắn, kẻ địch càng mạnh, thực lực của hắn càng mạnh. Cổ Nguyệt biểu lộ dữ tợn, chịu chết đi. Tần Mệnh nhíu mày, toàn thân lôi chiều bắt đầu khởi động, như là vô số điện xà nhảy múa cuồng loạn tại toàn thân, cùng cường quang màu vàng chiếu rọi lẫn nhau, chiếu sáng lấy gương mặt lãnh tuấn kiên nghị của Tần Mệnh. Hắn không tránh không lùi, vung quyền bạo kích, tại bên trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một đầu lôi xà cực lớn ngao ngao rít gào thành hình, thanh lôi cuồn cuộn, huyết lôi như xương, mang theo tiếng nổ lớn ầm ầm va chạm lôi kiếm. Ngu xuẩn, ngươi còn dám đón đỡ, thật cho là mình vô địch sao? Cổ Nguyệt rất tự tin đối với kiếm thuật của mình, một kích này đủ để đánh xuyên qua lôi xà kia, hắn thở hổn hển, nắm chặt thời gian từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều bảo dược nhét đến, trong miệng. Thúc Vi nên nhanh đến, hắn ngăn chặn Tần Mệnh trước. Nhưng mà, rất nhiều bảo dược vừa mới nhét vào trong miệng, vậy mà lôi xà xa xa trong chớp mắt đã nứt vỡ lôi kiếm, điên cuồng phá lên năng lượng, rung rung đáy biển, cũng nổ tung tóe mảng lớn núi đá, lôi xà xuyên thủng năng lượng kiếm khí, nhanh chóng đi qua, đánh về phía Thái Cực Văn Ấn. Không có khả năng. Cổ Nguyệt hít mạnh một hơi, tràn đầy năng lượng phá thể ra đến, dũng mãnh tràn vào Thái Cực Văn Ấn, muốn ngăn cản lôi xà. Nhưng, lôi xà cùng mãnh, một đầu đâm vào in lại tại Thái Cực Văn Ấn lên tiếng nứt vỡ, sóng năng lượng như là nước lũ cuộn trào mãnh liệt lao nhanh khuếch tán. Lôi xà dễ như trở bàn tay, đánh thẳng đến đầu Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt mở trừng hai mắt, chửi ầm lên, xúc sinh. Hắn nhìn rõ ràng. Đó căn bản không phải lôi xà gì. Mà là một tảng đá, một viên đá bị sấm sét quấn quanh, là viên đá đánh nát kiếm chiều, đổ sập Thái Cực Văn Ấn, đánh tới đầu của hắn. đó rõ ràng chính là tinh linh đại địa. Tinh linh đại địa thánh võ đỉnh phong. Oanh! Cái tiếng tức giận chửi mắng kia vừa ra khỏi miệng Cổ Nguyệt, đã bị viên đá đập nát đầu, thi thể không đầu bị hung hăng tung bay đi ra ngoài. Chụp chết! Nổ đầu! Thạch đầu kéo lê sấm sét, mãnh liệt quay đầu, trong chớp mắt đánh xuyên qua tất cả thị vệ, ngay cả cơ hội kêu thảm đều chưa lưu lại cho bọn hắn. Máu tươi nhuộm đỏ cả đáy biển cuộn trào mãnh liệt. Ngu xuẩn! Tần Mệnh bắt lấy tinh linh đại địa trở lại. Ngươi đều dẫn người đến vây bắt, còn trông cậy vào ta cùng ngươi công bình quyết đấu. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi tốn thời gian giữa. Cổ Nguyệt là từ Chu Thiên Điện đến, hay là Thưởng Kim Đảo? Thanh âm tinh linh đại địa như là hai tảng đá đang xung đột. Chúng ta về Thưởng Kim Đảo trước. Tần Mệnh thu lại thi thể Kim Mã. Nếu như Cổ Nguyệt sớm đã phát hiện hắn không đúng, rất có thể đã trực tiếp liền hạ thủ tại Chu Thiên Điện, hiện tại mới cùng qua đến. Rất có thể là vì ở chỗ Thưởng Kim Đảo đó xảy ra đường rẽ gì. Bạch Tiểu Thuần. Nghìn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Tần Mệnh xông ra mặt biển, xiên trời cao, nhanh chóng lao vùn vụt sâu trong tầng mây, chạy tới Thưởng Kim Đảo. Bốn cánh chim màu vàng toàn lực vung vẩy, tốc độ nhanh tới cực điểm, như là đạo thiểm điện màu vàng, tại tầng mây vùng trời xoáy lên tầng tầng sóng cồn. Trong vòng hơn 10 dặm, phía trước giữa tầng mây có mảnh đám mây màu trắng đang đón lấy Tần Mệnh xông lại, đó là chút ít lông vũ trắng tuyết, dùng quỹ tích kỳ diệu xếp đặt giao thoa, dường như cùng tầng mây dung làm một thể, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cho đến khi Tần Mệnh tới gần chừng 300 thước, mới giật mình mảnh đám mây kia không đúng, nhưng dùng tốc độ của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn tránh đi cũng đã chậm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vung tay vung ra viên đá, liền oanh tới mảnh đám mây kia. Tần Mệnh, dừng tay. Trong mây trắng, Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần cũng là thời điểm này mới phát hiện Tần Mệnh, vừa hô to, tảng đá kia đã đánh qua đến bọn hắn. Lông vũ màu trắng giật mình trước nguy hiểm đang lao đến, nháy mắt sôi trào, như là đầu bạch điểu cực lớn dương cánh, chấn lên ánh sáng trắng ngập trời, cuốn động cuồn cuộn gió lớn. Bạch điểu cực lớn, gáy to vòm trời, cực lực muốn tránh đi viên đá, nhưng mà viên đá mặc dù chỉ to tầm lòng bàn tay, nhưng lại tới như lôi đỉnh vạn quân. Trong nháy mắt đánh xuyên qua bạch điểu, một cỗ lực lượng núi cao nháy mắt tách ra, phá nát toàn bộ nó, rơi vãi lông trắng đầy trời. Tuy nhiên giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, viên đá vẫn là nhận ra Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết ở bên trong, cưỡng ép thu lực, vòng quanh oanh tới bọn hắn. Viên đá là tránh được, nhưng gió lớn mạnh mẽ lại đem Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết hung hăng mà tung bay đi ra ngoài, kinh khí đập vào mặt suýt chút nữa làm vỡ nát tâm mạch của bọn hắn. Bọn hắn như là lá khô trong gió bão, liên tục quay cuồng ở trên không trung trong tầng mây, miệng lớn ho ra máu. Tiểu Bạch, Tần Mệnh kinh hỉ, lập tức vọt tới, bắt được Bạch Tiểu Thuần đang chuyển hướng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có kinh hoàng, vẫn là bình tĩnh như vậy, chỉ là bộ dáng tóc tai bù xù khóe miệng tràn máu có chút chật vật. Sau này chào hỏi, có thể thử dùng tay, đừng ném loạn đá. Tần Mệnh nhìn Bạch Tiểu Thuần trên dưới, cười lớn dùng sức ôm một tay, các ngươi làm sao lại cùng qua đến. Đi theo Cổ Nguyệt đến, Bạch Tiểu Thuần nhìn bộ dạng Tần Mệnh hoàn hảo không tổn hao gì, phỏng đoán cái tên Cổ Nguyệt kia tám phần là đã chết. Ngươi giết Cổ Nguyệt. Trung Ly Phi Tuyết cũng đoán được. Tần Mệnh nắm chặt tinh linh đại địa trở về, chụp chết, một kích nổ đầu. Trung Ly Phi Tuyết có khóe mắt lại, đường đường là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, đại thống lĩnh tương lai, cứ như vậy. Đập nát. Cái tên ngoan nhân này đối với Chu Thiên Điện ra tay thật là nghiêm túc. Tần Mệnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyệt làm sao lại cùng đến nơi đây? Cổ Nguyệt đi theo chúng ta đã đến Thưởng Kim Đảo, không biết dùng biện pháp gì mà lại biết ngươi không tại Bá Vương Tông, sau đó liền. Không kiểm soát. Bạch Tiểu Thuần trên đường phỏng đoán rất nhiều loại khả năng. Vấn đề khả năng nhất chính là, ra tại trên thân tông chủ phụ thân Trung Ly Phi Tuyết kia, chỉ có hắn có cái năng lực kia. Tông chủ Bá Vương Tông không nhất định là cố ý, khả năng bị lợi dụng. Nhưng bất kể như thế nào, thân phận bại lộ, Chu Thiên Điện nơi đó là trở về không được, phải sớm rời khỏi Đông Hải. Trên đường đụng phải những người khác không? Trong đầu Tần Mệnh tiếc nuối, cứ như vậy đi sao? Hắn còn muốn bắt sống Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên, còn muốn rối loạn Chu Thiên Điện. Nếu Cổ Nguyệt đã dám đến, nên có dựa vào. Ta đoán hắn nhất định thông chi Chu Thiên Điện, đội ngũ khả năng liền ở phía sau. Vạn đạo khốn thiên trận tới tay chưa? Đã lấy được, Tần Mệnh thở ra một hơi, rất nhanh đã bình thường trở lại, chuyện tốt sao có thể đều khiến bản thân chiếm hết. Trung Ly Phi Tuyết nhíu mày một cái, ngươi biểu lộ thế này là ý gì? Vạn đạo khốn thiên trận đều đến trong tay ngươi, còn không hài lòng sao? Mặc dù là tàn cuốn, nhưng uy lực cường đại hơn xa xa so với ngươi tưởng tượng. Lợi dụng tốt, sẽ phát huy ra uy lực ngươi không tưởng tượng đến. Bạch Tiểu Thuần đã rất hài lòng. Chúng ta đi thôi, sau này còn có cơ hội trở lại. Hiện tại đuổi đến phía Tây, nói không chừng có thể gặp được Hắc Giao chiến thuyền. Không thể giải quyết Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên, sớm muộn sẽ chịu mệt mỏi. Ngươi chưa phát giác lấy, tính nguy hiểm của Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên không khác ngươi lắm sao? Tần Mệnh liếc mắt sang Trung Ly Phi Tuyết, lần nữa sợ hãi thán phục Bạch Tiểu Thuần đáng sợ. Nghe hắn nói, cái này đã không chỉ là âm dương tú, còn là cái gì hắc hồn chú, có thể triệt để hắc hóa một người. Tần Mệnh không biết Bạch Tiểu Thuần là làm sao làm được, nhưng từ lời nói cử chỉ của Trung Ly Phi Tuyết, liền có thể nhìn thấy năng lực khống chế tinh diệu của Bạch Tiểu Thuần, cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố sau lưng. Bạch Tiểu Thuần cười cười, không nói lời nào. Hắn thật không có đem hai người kia để vào mắt, cường đại là vì cảnh giới cao, chờ hắn đến cao giai thánh võ, so giao muốn càng mạnh hơn bọn hắn. Tuy nhiên, nếu như Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên có càng nhiều bí thuật nguyền rủa, có thực lực càng quỷ bí, cũng là chính xác là uy hiếp. Chúng ta đi. Tần Mệnh mang lấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần. Làm sao đi? Người mang theo ta bay một đường sao? Bạch Tiểu Thuần cười khổ, thật vất vả mới từ Bá Vương Tông lén lấy ra bí bảo này. Trên đường đi cũng còn đang ảo tưởng lấy sau này sẽ là của hắn, không nghĩ tới một cái đối mặt đã bị đập nát. Ta cõng ngươi, Tần Mệnh cõng lấy Bạch Tiểu Thuần, cánh chim chấn vỗ, trong chốc lát bắn tới, như là tiếng sấm rền xuyên thủng tầng mây. Trung Ly Phi Tuyết đuổi sát theo. Sâu trong hải triều bên ngoài 200 dặm, hai đầu táng hải phạm tinh tích to 100 thước đang uốn éo thân thể cao lớn, nhanh chóng tiềm hành tại đáy biển, toàn thân chúng tách ra ánh sáng màu lam yếu ớt, giao hòa cùng đại dương mênh mông, liên hệ cùng sương mù trên biển trời. Tìm kiếm lấy khí tức quen thuộc, cũng tập trung vào Tần Mệnh, Thúc Vi cùng đội ngũ đặc chiến toàn thể xuất động, cưỡi lấy táng hải phạm tinh tích, ngóng nhìn lấy đáy biển sâu xa mênh mông. Tại thời điểm tin tức đầu tiên của Cổ Nguyệt, bọn hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị, lúc đạt được tin tức thứ hai liền lập tức hành động. Thiên tử cùng cận vệ Nghiêm Hâm, dùng trọng đại hiểm nghi, hiện đã thoát khỏi Thưởng Kim Đảo, đặc mời truy kích. Đây là tin tức thứ hai Cổ Nguyệt truyền đến, cũng làm cho bọn người Thúc Vi suy nghĩ thật lâu. Trung Ly Phi Tuyết là thiên tử, còn là thiên tử Lâm trưởng lão Hắc Thạch Điện coi trọng bồi dưỡng, làm sao có thể có thuộc phản Chu Thiên Điện. Thậm chí bọn hắn trước tiên đã hoài nghi Cổ Nguyệt là không phải là vì trả thù Trung Ly Phi Tuyết đến nhục nhã, muốn đưa Nghiêm Hâm vào chỗ chết. Nhưng vu hãm thiên tử cùng hãm hại cận vệ cũng không phải chỉ là tội danh, Cổ Nguyệt có thể gánh chịu nổi sao? Nếu như xác nhận, Hắc Thạch Điện cũng sẽ không dễ dàng tha cho Cổ Nguyệt, giải trừ thân phận phó thống lĩnh đều là nhẹ. Tuy nhiên ngẫm lại Cổ Nguyệt dám can đảm trực tiếp điều động đội ngũ đặc chiến bọn hắn, nhất định là có nguyên nhân, nếu không một khi bởi vì đội ngũ đặc chiến rời khỏi Chu Thiên Điện, lại để nội gian thừa cơ thoát đi, hậu quả này Cổ Nguyệt gánh không nổi. Đừng nói Hắc Thạch Điện, Thúc Vi đều có thể đánh chết hắn. Từ bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, càng về sau bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại, nếu như thiên tử thật sự là nội gian, hết thảy điểm đáng ngờ đều dường như lại càng dễ giải thích. Chỉ có thiên tử mới có thể dẫn người trở lại Chu Thiên Điện, mà không bị điều tra. Đồng Hân mất tích là tại cùng ngày thiên tử mang Nghiêm Hâm trở lại Chu Thiên Điện. Đồng Ngôn bị đoạt, cũng đúng lúc thiên tử cùng Nghiêm Hâm tại Dược Sơn. Như vậy, thân phận Nghiêm Hâm, là ai? Một cái tên miêu tả sinh động, Tần Mệnh. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh. Nếu như Nghiêm Hâm chính là Tần Mệnh, như vậy trên người hắn liền có Hắc Giao chiến thuyền, có Tinh Linh Đại Địa, có Hải Linh. Thiên tử rời khỏi Chu Thiên Điện, trở lại Thưởng Kim Đảo, dường như cũng là muốn dẫn Nghiêm Hâm rời khỏi. Đến Cổ Nguyệt đánh bậy đánh bạ phát hiện, bọn hắn mới quyết đoán thoát đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Thúc Vi lập tức thét ra lệnh táng hải phạm tinh tích truy tung, toàn lực tăng tốc, nếu thật là Tần Mệnh, cũng sẽ có Hắc Giao chiến thuyền, tránh không được một hồi ác chiến. Tuy nhiên, Thúc Vi gần như có thể kết luận, trên Hắc Giao chiến thuyền không có thiên võ, một là Xích Phượng luyện vực chỗ đó chính thừa nhận lấy áp lực cực lớn, vì cứu Đồng Ngôn Đồng Hân, phái mấy thánh võ đỉnh phong đến cũng đã là cực hạn, thiên võ sao có thể tùy tiện phái ra. Thứ hai, nếu có thiên võ, trong đại loạn tại Minh Linh Đảo cùng Thu Nguyên Các, bọn hắn liền có thể huyên náo càng lớn. Còn có 200 dặm, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Nghiêm Hâm là Tần Mệnh, trên người hắn khả năng mang theo Hắc Giao chiến thuyền. Một khi khai chiến, toàn lực ứng phó, không cần lưu tình, cánh đến chết cho ta. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, xuyên thẳng qua trong tầng mây, thần thức không ngừng mà càn quét xuống hải vực phía dưới, tìm kiếm khí tức Hắc Giao chiến thuyền. Tần Mệnh sau cả buổi lao vùn vụt, lại về, tới nơi khi trước cướp giết ba vị võ tướng cùng lúc cướp được vạn đạo khốn thiên trận, nơi này đã không còn sóng cồn ngập trời. Cũng không có sóng thần cuộn trào mãnh liệt, khôi phục bình tĩnh thường ngày. Nhưng, nơi này trong xanh vạn dặm, không có một đám mây, bầu trời xanh thẳm rộng lớn khôn cùng, như là nhìn một cái đã có thể nhìn xuyên cả phiến vòm trời. Nơi này gió êm sóng lặng, ngay cả mặt biển đều không có chút nào gợn sóng, như là mảnh gương sáng cực lớn, đặt ở trên mặt biển mênh mông. Tần Mệnh xâm nhập cái hải vực này liền ngừng lại, chậm rãi huy động cánh chim, đứng tại không trung. Hắn có thể bay trên tầng mây cất giấu tung tích. Nhưng phía trước ít nhất trăm dặm đều không có một đám mây tầng, toàn thân hắn bộ dạng kim quang rực rỡ, vượt qua chẳng phải là liền bại lộ. Trung Ly Phi Tuyết ngự kiếm lao vùn vụt, từ trong tầng mây phía sau lao tới, đứng tại bên cạnh Tần Mệnh. Nàng xinh đẹp mắt phượng lạnh giá sắc bén, nhìn xuống biển trời mênh mông, nơi này quá yên lặng đến vô cùng không bình thường. Phóng mắt nhìn lại, ngay cả con cá con tôm gợn sóng nổi lên đều không có, cũng không có bất kỳ linh cầm nào bay qua. Cảnh sắc rất đẹp, biển trời rất yên tĩnh, nhưng lại dường như không có một điểm sinh cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh thu liễm lấy kim quang, tay trái nắm lấy tinh linh đại địa, tay phải nắm lấy vĩnh hằng kiếm. Linh lực quay quanh đôi mắt của hắn, tơ máu lan tràn, đồng tử biến thành màu vàng tôn quý lại tà ý rực rỡ. Ánh mắt kéo dài ra mấy nghìn thước, đảo qua mặt biển, dò xét đáy biển. Chỗ đó có người. Tần Mệnh nhìn thật lâu, mới tại mặt biển ngoài 3.000 thước nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, đang từ đằng xa chậm rãi đi đến, thuyền nhỏ rõ ràng là đang trôi nổi trên biển. Vậy mà những nơi đi qua không có nổi lên bất luận gợn sóng gì, lộ ra một tia cổ quái không hiểu. Là người của Chu Thiên Điện, Bạch Tiểu Thuần hỏi Trung Ly Phi Tuyết, không phải nhanh như vậy đã đuổi theo tới đây chứ? Trung Ly Phi Tuyết dõi mắt trông về phía xa, nhưng lại thấy không rõ người trên thuyền. Tần Mệnh nắm chặt tinh linh đại địa, cân nhắc xem có nên xông vào không. Hắn chỉ hoãn không được, vạn nhất Táng Hải Phạm Tinh Tích Chu Thiên Điện đã ở phía sau, tùy thời khả năng tập trung vào hắn. Một khi vật kia tập trung ngươi, muốn mở ra liền khó khăn. Là cảnh giới gì? Trung Ly Phi Tuyết hỏi Tần Mệnh, thần trí của nàng vậy mà dò xét không thấu chỗ đó. Tần Mệnh lắc đầu, hắn cũng dò xét không thấu. Chiếc thuyền nhỏ kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng sau khi thần thức vượt qua, vậy mà vô thanh vô tức biến mất, giống như xông vào một mảnh lỗ đen. Nhìn bộ dạng như vậy người đến không có ý tốt, Bạch Tiểu Thuần ghé vào trên lưng Tần Mệnh, nhìn về phía phương hướng khác, phương viên trong vòng trăm dặm đều bình tĩnh. Cái này ý nghĩa cả phiến hải vực này cũng đã bị khống chế. Nếu như là kẻ địch, lần này bọn hắn liền phiền toái. Không, nhất định là kẻ địch. Nơi này là Đông Hải, bọn hắn ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào khác. Ôm chặt ta, chuẩn bị trốn. Tần Mệnh lông mày cau lại, cũng bắt được tay Trung Ly Phi Tuyết, hắn hô hấp dần dần vững vàng, hoàng kim rực chậm rãi vung vẩy, năng lượng cuộn trào mãnh liệt hội tụ về cánh chim lập lòe kim quang, tùy thời chuẩn bị thoát đi, thuyền nhỏ vẫn còn di chuyển đến nơi này, đã tiến vào trong phạm vi cảm giác 1000 thước của Tần Mệnh. Trên thuyền nhỏ là một hắc y nhân đang ngồi, sắc mặt tái nhợt như là giấy trắng, tầm mắt chậm rãi giơ lên, đó là một đôi mắt màu đỏ như máu, không có tròng trắng, không có đồng tử, mà là một mảnh màu đỏ tươi, lộ ra quỷ dị cùng tà ác. Tại thời điểm Tần Mệnh ngưng mắt nhìn lấy hắc y nhân kia, hắc y nhân đứng lên, con mắt màu đỏ như máu nhìn Tần Mệnh. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng Tần Mệnh đột nhiên giật mình, tinh linh đại địa trong tay cũng rung rung dữ dội. Gặp nguy hiểm. Phía dưới, trong hải triều giống như có một bóng dáng cực lớn đang hiển hiện. Cẩn thận. Tần Mệnh xúc thế đã lâu đột nhiên chấn vỗ hoàng kim rực, trong chốc lát nhấc lên gió lớn màu vàng. Lưng cõng Bạch Tiểu Thuần tay nắm lấy Trung Ly Phi Tuyết nổ bắn ra trời cao, như là đạo thiểm điện tráng kiện màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như cùng lúc, phía dưới sóng cả cuộn trào mãnh liệt, một ngọn sóng lớn hơn 1000 thước đột nhiên dâng lên, như là mảnh lục địa bay lên toàn bộ, vọt tới không trung. Tình cảnh đột nhiên mà dữ dội để cho tâm người ta đều chịu co rụt lại. Sâu trong sóng lớn bắt đầu khởi động lấy vô số cơn lốc, mỗi cơn lốc đều nhanh chóng hóa thành hình người hoặc là mãnh thú, bị sóng lớn nâng cao va chạm vòm trời, như là thiên quân vạn mã, hoặc như là thú triều mênh mông cuồn cuộn từ vực sâu vô tận giết đi ra. Tình cảnh rung động lòng người, khí tức sát phạt vô tận, rung động biển trời. Tần Mệnh là thánh võ tứ trọng thiên, lại tăng thêm cảnh giác trước đó, phóng nhanh lên trời gần nghìn trượng, mới hung hiểm tránh được sóng cả phía dưới. Ầm ầm, sóng lớn bay lên không hơn 1000 thước chỉnh thể rơi xuống, hung hăng mà nện ở đại dương mênh mông sôi trào, không gian đều tùy theo run rẩy, nhấc lên vô số thủy triều, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Một đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích dần dần ra khỏi mặt biển, to gần 100 thước, toàn thân u lam, bắt đầu khởi động lấy lam quang kinh người, toàn thân lân giáp cứng cỏi trầm trọng, mỗi một mảnh đều giống như cái cối xay phóng đại, nó dữ tợn xấu xí, cuồng dã uốn éo thân hình, móng vuốt sắc bén đạp trên sóng lớn, đứng ở trên mặt biển rung chuyển, nó gào thét với phía trời cao, sóng âm mãnh liệt phấp phới giữa trời đất, không gian đều giống như đang chấn động, chấn đến Tần Mệnh cùng Trung Ly Phi Tuyết khí huyết sôi trào, màng tai đều suýt chút nữa mất đi cảm giác. Nếu không phải Tần Mệnh dùng kim quang thủ hộ Bạch Tiểu Thuần, nói không chừng một tiếng này giống ra đã có thể đem Bạch Tiểu Thuần chấn thành máu loãng. Chu Thiên Điện, Tần Mệnh lôi kéo Trung Ly Phi Tuyết lùi về phía sau hơn 300 thước, nhíu mày ngóng nhìn lấy quái vật khổng lồ đạp lập lên sóng lớn. Lại là Táng Hải Phạm Tinh Tích, hắn hận thấu những linh yêu này, không chỉ thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, còn có thể dò xét khí tức kẻ địch, mấy trăm hơn nghìn dặm đều có thể tra được, tính nguy hiểm quá lớn. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ hít thở, cái này so mong muốn còn nhanh hơn nhiều. Ầm ầm, mặt biển phía dưới bọn hắn đột nhiên nổ tung, lại một đầu táng hải phạm tinh tích cực lớn, nó vọt ra toàn bộ, thân hình to béo mãnh liệt đong đưa, xông về không trung, toàn thân lân giáp dưới nắng gắt hiện ra hàn quang u mịch. Nó bay thẳng lên hơn 1000 thước, dữ tợn đáng ghê tởm, răng nanh sắc bén, vung lấy móng vuốt cực lớn, chụp về phía Tần Mệnh kinh hồn chưa định. Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết nghẹn ngào thấp giọng hô. Tần Mệnh cũng không lui lại, không có né tránh, móng vuốt sắc bén đã đập qua, muốn tránh cũng không thể tránh, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, đảo đầu lao xuống, chuyển hướng phạm vi lớn trên bầu trời, tinh linh đại địa rời khỏi tay, vung về phía táng hải phạm tinh tích. Tinh linh đại địa chỉ lớn như nắm đấm, so sánh với thân hình gần trăm thước của táng hải phạm tinh tích, quả thực như căn phòng với hạt gạo, nhưng, oanh một tiếng bạo hưởng, như là thiên lôi, nổ vang trên biển trời, tinh linh đại địa một kích đập vỡ lân phiến trên trán táng hải phạm tinh tích. Đánh rách tả tơi đầu, lực trùng kích trăm vạn cân ngạnh xanh xanh chế trụ táng hải phạm tinh tích phóng lên trời. Táng hải phạm tinh tích đột nhiên co rụt cái đầu cực lớn lại, máu tươi bắn tung tóe, nó xông đi lên thế nào, thì rơi xuống dưới như thế đó, tiếng kêu rên vang vọng biển trời. Nó biết rõ trong tay đối phương có thể sẽ có tinh linh đại địa, nhưng nó là tập kích xuất kích, không nghĩ tới hỗn đản kia ra tay nhanh như vậy ác như vậy. Táng hải phạm tinh tích ầm ầm rơi xuống. Đánh nát đại dương bình tĩnh, xoáy lên thủy triều, cuồn cuộn lao nhanh về xa xa. Hai đầu táng hải phạm tinh tích như là hai hòn đảo sắt thép, cực lớn đến hung hãn, chúng đạp giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, sóng khí ngập trời, nổ vang lấy biển trời. Ở bên trong con người dựng thẳng của chúng bắt đầu khởi động lấy lệ khí tựa, như là hủy diệt, đều tập trung vào Tần Mệnh. Con đổ máu trên đầu kia phát ra tiếng gào rú trầm thấp, móng vuốt sắc bén không ngừng vỗ tung sóng cả, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Thúc Vi cùng 12 cường giả đội ngũ đặc chiến, toàn bộ đứng ở trên lưng một đầu táng hải phạm tinh tích, bọn hắn tóc dài phần phật, y phục bay múa, toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy năng lượng cường thịnh, trong tay cầm các loại vũ khí, tập trung vào không trung. Trung Ly Phi Tuyết, người biết người đang làm cái gì? Là muốn lôi kéo Bá Vương Tông chôn cùng sao? Thúc Vi gào thét, sóng âm cuồn cuộn, như là hoàng trung đại lữ như chấn động trên biển trời. Trung Ly Phi Tuyết lập tức được Bạch Tiểu Thuần ra hiệu xuống làm bộ mờ mịt, ánh mắt đều trở nên vô thần dại ra, hình như là bị khống chế. Đương nhiên, là thật bị khống chế. Thiên võ. Tinh linh đại địa nhắc nhở Tần Mệnh. Thiên võ. Trong đầu Tần Mệnh trầm xuống, Chu Thiên Điện thật là để mắt hắn, phái tới hai đầu táng hải phạm tinh tích, còn có một vị thiên võ áp trận, đây là rơi xuống nhẫn tâm muốn triệt để giải quyết hắn. Hắn chính là Tần Mệnh. Không sai được, một vị cao giai thánh võ nhận ra Tần Mệnh, bộ dáng không giống với lúc trước, nhưng Hoàng Kim Dực lại vô cùng đáng chú ý. Lúc trước hắn đi theo đại trưởng lão nghênh chiến qua Thiên Vương Điện, cũng tận mắt thấy qua Tần Mệnh loạn quyền oanh chết thiên tử Triệu Thứ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả nhiên là hắn. Thúc Vi giả nua nhưng lại cường thế, hàn quang trong ánh mắt dài nhỏ bắn ra bốn phía. Hắn đợi chờ là Tần Mệnh, lại không hy vọng là Tần Mệnh. Trong tiềm thức hắn càng muốn kiểm chứng là quần đảo vạn thú đang làm loạn. Bởi như vậy lần hỗn loạn này tại Chu Thiên Điện tối thiểu là bị bại có chút thể diện. Nhưng, vậy mà thật sự là Thiên Vương Điện, một bất tử vương nho nhỏ, lại đem Chu Thiên Điện nháo cho long trời lở đất. 20 ngày toàn diện phong cấm điều tra không đến, đây chính là vô cùng nhục nhã. Tần Mệnh khống chế Trung Ly Phi Tuyết, một cao giai thánh võ tức giận không kềm được, Trung Ly Phi Tuyết làm sao có thể đơn giản bị Tần Mệnh lợi dụng, nhất định là bị khống chế. Giống như là Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên khống chế Đồng Ngôn Đồng Hân. Hỗn đản này còn thật sẽ ăn miếng trả miếng. Như vậy hết thảy đều đã giải thích thông xuôi, Tần Mệnh ngụy trang thành Nghiêm Hâm, khống chế Trung Ly Phi Tuyết, chế tạo một loạt hỗn loạn kia. Nhưng bọn hắn khi trước nghìn tính vạn tính đều không có tính vào đến điểm ấy. Tiểu hỗn đản, hôm nay ta bóp nát ngươi. Thúc Vi giống to. Khống thiên tử ta, đoạt khí linh ta, bắt dược sư ta, danh con giết 100 đều không hà hận. Nóng giận hại đến thân thể, lão nhân gia đừng kích động như vậy nha. Xương cốt cùng cơ bắp trên mặt Tần Mệnh chậm rãi nhúc nhích, liên tiếp trở về vị trí cũ, khôi phục bộ dáng vốn có. Cánh chim màu vàng hoa lệ tôn quý, tại dưới nắng gắt như là một tôn thiên thần cường thịnh. Tuy nhiên, Tần Mệnh mặt ngoài đang cười lạnh, trong lòng cũng rất ngưng trọng. Chu Thiên Điện đến quá là nhanh, hiện trong tay hắn chỉ có một tinh linh đại địa, còn có thể làm sao trốn? Chẳng lẽ phải bó tay chờ bị bắt? Đúng là vẫn còn bại. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thường đi tại bờ sông không thể không ẩm ướt dày, lần này thật kết thúc. Danh con, khí linh cùng lão nhân có phải đang trên tay ngươi hay không? Thúc Vi qua nhiều năm như vậy rất ít khi dễ tiểu oa nhi, nhưng hôm nay lại hận không thể tự tay chụp chết hắn. Không có. Còn không dám thừa nhận. Đã đưa người. Đưa ai? Bọn người Thúc Vi nhướng mày. Đưa người. Đưa cho người nào? Trong đầu bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới hải thú dạo chơi bên ngoài Chu Thiên Điện, mấy ngày gần đây nhất giống như đột nhiên yên tĩnh. Tần Mệnh chỉ là vừa thuận miệng nói, không nghĩ tới một gậy tre lại đem ý nghĩ của bọn hắn đâm xa. Cổ Nguyệt đâu? Có vị thánh võ chợt nhớ đến, Cổ Nguyệt nên đuổi qua đến trước mới đúng, làm sao không thấy người? Tám phần là bị hắn giết chết. Thánh võ bên cạnh hừ lạnh, còn phải nói ấy ư, Cổ Nguyệt không chờ bọn họ hội hợp liền đuổi qua đến, không bị Tần Mệnh giết chết mới là lạ. Cũng trách bọn họ vừa mới bắt đầu rời khỏi Chu Thiên Điện cứ luôn tại do dự, tốc độ không nhanh, bằng không thì đã sớm hội hợp cùng Cổ Nguyệt. Hỗn đản trong hắc giao chiến thuyền của ngươi đâu, ném ra toàn bộ, hôm nay ta cùng các ngươi đánh thống khoái. Thúc Vi nổi giận đùng đùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy năng lượng như đại dương mênh mông, vặn vẹo lên không gian xung quanh, như là hỏa diễm đang đốt cháy. Mặc kệ khí linh cơ ở trên người hắn hay không, bắn hạ trước lại bàn. Đám thánh võ phía sau hắn toàn bộ sẵn sàng trận địa đón địch, nếu đã xác định là Tần Mệnh, nên nhìn thẳng vào mà đối đãi. Hải linh cùng tinh linh đại địa không chỉ có lực lượng thánh võ đỉnh phong, còn là linh thể trời đất thai nghén, bọn chúng có thể giao cho Táng Hải Phạm Tinh Tích tạm thời ứng phó, cũng không biết trong hắc giao chiến thuyền có cường giả khó giải quyết khác hay không. Ví dụ như Trầm Hương, Bất Lão Tộc, Cung Giã Minh. Nghe nói, trong kẻ tù tội chạy ra tinh tuyệt cổ đảo lúc trước, những tên cao cấp nhất đều để cho kia Thiên Vương Điện thu đi. Tần Mệnh không ngừng nhắc nhở bản thân tỉnh táo, cao mày, cân nhắc lấy phương pháp ứng phó, nhưng, quay mắt về phía khí thế đội ngũ Chu Thiên Điện to lớn, coi như là hắc giao chiến thuyền thật trong tay mình. Cũng chưa chắc có thể giết ra đi, huống chi hiện tại chỉ có hắn và tinh linh đại địa mới có thể chịu được một trận. Hiện tại cần phải xử lý cái gì? Bỗng nhiên, Tần Mệnh lại chú ý tới chiếc thuyền nhỏ ngoài ngàn thước kia. Từ sau khi Táng Hải Phạm Tinh Tích xuất hiện, nó liền đậu ở chỗ đó, thẳng tuốt không có đi xa hơn trước, cũng không có cử người đến đây. Tuy nhiên người trên thuyền giống như vẫn luôn đang nhìn hắn. Hai phe bọn hắn giống như không phải một đám. Bạch Tiểu Thuần cũng đang quan sát xa xa thuyền nhỏ, tâm tư trong bóng tối chuyển động. Một cái ý niệm hiện ra trong đầu, có thể dẫn dắt hai phe này đánh nhau hay không? Tần Mệnh huy động cánh chim, thử thay đổi trăm thước tới gần chỗ thuyền nhỏ thăm dò, âm thầm cảnh giác, một khi quái nhân trên thuyền nhỏ kia có dị động, lập tức tránh đi. Chỗ đó có người. Đám thánh võ trên lưng Táng Hải Phạm Tinh Tích đều theo ánh mắt của Tần Mệnh thổi qua, thời điểm này mới chú ý tới chỗ đó có một chiếc thuyền nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung nạp 2-3 người, lại còn không nhúc nhích ngừng ở trên mặt biển phía xa. Bọn hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ vậy mà cũng không phát hiện có người như vậy ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đây là ở đâu xuất hiện, nhìn thấy Chu Thiên Điện xuất hiện vậy mà không chạy, lá gan không nhỏ. Tại Đông Hải mênh mông này, còn không có mấy người không sợ hãi Chu Thiên Điện, người này có địa vị gì, hay là đầu có vấn đề? Thúc Vi nhìn xung quanh mặt biển, phát hiện không đúng. Mấy trăm thước mặt biển xung quanh Táng Hải Phạm Tinh Tích sóng cả cuộn trào mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn, nhưng khuếch tán không ra 500 thước đều liền bình tĩnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Hơn 10 dặm mặt biển đều rất bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng, ngay cả gió đều không có, bầu trời xanh thẳm cũng không có một đám mây. Biển trời xanh thẳm thanh tịnh, cảnh đẹp khó được, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quỷ dị không hiểu. Cái hải vực này yên tĩnh vô cùng không bình thường, yên tĩnh đến không khí trầm lặng, ngay cả bọt nước đều không có, ngay cả một con chim đều không có. Bọn hắn cưỡi Táng Hải Phạm Tinh Tích chú ý tới dị thường, phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, đạp động thủy triều quay đầu chuyển về phía thuyền nhỏ xa xa. Nó phát ra một tiếng gào thét to rõ đến hùng hồn, thân thể to béo khổng lồ cuồng dã đánh ra mặt biển, nhấc lên tầng tầng sóng cồn, liên miên không dứt cuốn về phía thuyền nhỏ ngoài ngàn thước. Nhưng mà, không thủy triều đợi sông ra 500 thước, toàn bộ đều bình tĩnh, từ điên dại như hổ, đến nhu hòa như nước, đột ngột như vậy nhưng lại đầy bình tĩnh. Lại không có bất kỳ một tia sóng cả. Tần Mệnh cảm thấy ngoài ý muốn, Táng Hải Phạm Tinh Tích, một kích toàn lực vậy mà đều rung động không được mảnh hải vực kia. Đây là cường nhân ở đâu ra? Tại hạ Thiên Vệ Chu Thiên Điện, Thúc Vi, xin hỏi bằng hữu tôn danh. Thúc Vi nhìn Tần Mệnh một cái, lại nhìn thuyền nhỏ xa xa, hẳn không phải là cùng nhau. Hắn tiến vào Thiên Vệ đã 30 năm, dù không đến mức đi khắp Đông Hải, nhưng cường giả cùng linh yêu cao giai thánh võ, trở lên ở Đông Hải cơ bản đều có thể kêu lên tên đến, đỉnh phong thánh võ cảnh đều biết, chớ nói chi là những thiên võ giải rác kia. Người này lạ mắt, không có ấn tượng. Hắc y nhân trên thuyền nhỏ không để ý đến, ánh mắt bỏ qua Tần Mệnh nhìn về phương xa. Chu Thiên Điện bắt người, xin mời tránh lui. Thúc Vi giọng điệu cứng nhắc, mặc dù kỳ quái thân phận người thần bí kia, nhưng cũng không sợ hắn, tại mênh mông Đông Hải này, còn thật không có người Thúc Vi hắn sợ, càng không có người Chu Thiên Điện sợ. Con mắt màu đỏ tươi của Hắc Y Nhân sắc lạnh giá yêu dị, không giống như là con mắt nhân loại, cũng không giống như là linh yêu, cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn nhìn qua phương xa, chỗ đó đang có một mảnh cực lớn mây lửa ngang trời mà đến, lửa cháy mạnh ngập trời, một mảnh đỏ rực đốt hết bầu trời, tiếng nổ lớn ầm ầm như là sóng cồn đang lao nhanh. Đám người Thúc Vi đều trông đi qua, lông mày nhất thời nhíu một cái, đó là ai? Mây lửa lao nhanh, chôn vùi lấy tầng mây như núi xa xa, xâm nhập cái mảnh hải vực trời quang vạn dặm không sóng này, vắt ngang tại bầu trời, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn phấp phới biển trời, chật ních mỗi một tấc không gian, như là muốn đem người hòa tan. Sâu trong mây lửa, một đầu hỏa điểu cực lớn huy động cánh, trong ánh mắt phát đỏ bắt đầu khởi động lấy lệ khí đáng sợ. Nó cứ như vậy không kiêng nể gì cả xâm nhập cái chiến trường giằng co này, cùng Chu Thiên Điện đội ngũ và thuyền nhỏ thần bí kia hình thành trận thế tam giác, đem Tần Mệnh vây ở giữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỏa điểu nguy hiểm mạnh mẽ, lửa cháy mạnh ngập trời, táng hải phạm tinh tích say máu, sóng lớn cuồn cuộn đều lộ ra uy áp khủng bố, ùn ùn kéo đến chật ních biển trời. Con thuyền nhỏ kia mặc dù rất bình tĩnh, nhưng bầu không khí quỷ dị lại để cho người ta càng sợ hãi càng áp lực. Ba người Tần Mệnh bị chen chúc ở bên trong, hô hấp đều cảm thấy không thông thuận, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần có chút trắng bệch. Cũng không phải sợ, mà là ba cỗ khí thế quá đè người, thời điểm này không phải ngươi muốn biểu hiện bình tĩnh là có thể bình tĩnh được. Hoàng Viêm Đan Tước. Đám người Thúc Vi lúc này nhận ra đầu hỏa điểu kia. Đó là cự thú trong quần đảo vạn thú, cũng là một trong năm đại cự thú dạo chơi ngoài ngàn dặm tại Chu Thiên Điện trước kia. Nó làm sao lại đến nơi đây? Một bóng người từ trong lửa cháy ngập trời rơi xuống, bay bổng ngừng giữa không trung, đó là một nữ tử diễm lệ đẹp tuyệt nhân gian, xinh đẹp không giống người, xinh đẹp cho người một loại cảm giác không chân thực. Dáng người nàng thon dài, đường cong lại thướt tha, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái loại kinh diễm thấm vào linh hồn này. Toàn thân nàng chảy xuôi theo mê quang bảy màu, như là nước gợn tinh khiết, làm nổi bật lấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Phía trên bắt đầu khởi động lấy hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, phía dưới là đại dương mênh mông bình tĩnh, dâng lên hơi lạnh u mịch, hình thành một bức bối cảnh to lớn rung động lòng người. Cửu U Thiên Âm Mãng. Rốt cục sắc mặt Thúc Vi cũng trở nên ngưng trọng. Làm sao đầu yêu vương này lại tới nơi này? Đám thánh võ Chu Thiên Điện đều khẩn trương, hai đầu táng hải phạm tinh tích đều không lại say máu, đều ngưng trọng nhìn qua nữ tử xinh đẹp kia. Cửu U Thiên Âm Mãng làm sao lại đuổi đến nơi đây, chẳng lẽ là vì Tần Mệnh? Cửu U Thiên Âm Mãng mang theo thú triều quản chế Chu Thiên Điện, cũng là bởi vì Tần Mệnh sao? Hiện tại có thể đã phiền toái, lão yêu vương này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hồ Hoàng mặc dù không phải chí tôn bạch hổ, nhưng năm đại yêu vương dưới trướng đều là thượng cổ dị thú thuần huyết, huyết mạch thuần khiết hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Trong năm đại yêu vương, Cửu U Thiên Âm Mãng là khát máu nhất, tà ác nhất. Cùng nàng giao thủ chỉ có hai kết cục, một là giết nàng, một chính là bị nàng nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn. Ở bên trong con người yêu dị dựng thẳng của Cửu U Thiên Âm Mãng, có tối tăm bắt đầu khởi động. Nhìn thấy Tần Mệnh, cũng nhìn thấy đội ngũ truy kích của Chu Thiên Điện, càng nhìn thấy hơn 10 dặm đại dương mênh mông bình tĩnh. Còn có con thuyền nhỏ như chiếc lá rừng tại chỗ đó. Đây là cái trận chiến gì? Nó cũng kỳ quái. Tại thời điểm Tần Mệnh rời khỏi Chu Thiên Điện, phụ trách quản chế thú triều liền phát hiện hắn, một bên phái hải thú thông chi quần đảo vạn thú, một bên bí mật truy kích. Mà nàng cũng phụng lệnh Hổ Hoàng, lần nữa hành động, đem việc này phụ trách đến cùng mang Tần Mệnh về quần đảo vạn thú. Trong đầu Tần Mệnh kêu khổ, nữ tử này là yêu. Nghe Thúc Vi bọn hắn nói, là Cửu U Thiên Âm Mãng. Một trong năm đại yêu vương dưới trướng lão Hổ Hoàng kia, nàng làm sao lại đuổi đến nơi đây, là lao đến vì Chu Thiên Điện sao? Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói, chúng ta có thể thoát thân, để cho Cửu U Thiên Âm Mãng cùng Chu Thiên Điện đánh. Trời không tuyệt đường người, Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú đối thủ một mất một còn chạm mặt, cũng liền không có xem bọn hắn cái gì. Nghĩ đến xinh đẹp đi. Thử xem, ngươi chừng nào đã lớn mật hơn so với ta. Trước tiên rời khỏi quan trọng hơn, ngươi đừng có quản xem bọn hắn đánh hay không đánh làm khỉ gió gì. Tần Mệnh giật giật Trung Ly Phi Tuyết, lưng cõng Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau hai bước. Giống. Táng hải phạm tinh tích phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề, cảnh cáo Tần Mệnh không nên lộn xộn. Tần Mệnh dừng lại, nhưng cùng nó nhìn nhau một lát, lại lui về sau hai bước, ngừng một lát, lại lui hai bước. Táng hải phạm tinh tích nổi giận, móng vuốt trắng kiện mãnh liệt kìm vào sóng cả, làm bộ muốn đập ra, nhưng nó nơi này vừa vặn khẽ động, yêu đồng tại ý của Cửu U Thiên Âm Mãng vậy mà lại tập trung vào nó. Táng hải phạm tinh tích có lấy thân hình to mọng hơn trăm thước, lại là cự thú đỉnh phong cảnh, hùng hãn cường đại, nhưng lại bị ánh mắt của Cửu U Thiên Âm Mãng định lại, vậy mà không dám lộn xộn, toàn thân nổi lên cỗ lạnh lẽo. Nó rất không thích loại cảm giác này, lập tức phục hồi tinh thần lại, muốn cùng Cửu U Thiên Âm Mãng đối mặt, nhưng phồng lên mấy lần nộ khí, vẫn là không dám phát tiết đi ra. Tần Mệnh vừa cảnh giác vừa khẩn trương nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng một lát, lại nhìn hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt trên không trung. Hoàng Viêm Đan Tước bay múa ở bên trên, như ẩn như hiện, vẩy ra hung uy khủng bố, làm cho trong lòng người ta đầy áp lực. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát đến cục diện, nhỏ giọng nhắc nhở, rút lui. Tần Mệnh vốn là lui về phía sau hai bước, xác định Cửu U Thiên Âm Mãng không có ý ngăn trở tứ, đột nhiên vỗ cánh quay cuồng, nhanh chóng bay nhanh rút lui về xa xa. Các ngươi chơi đi, tiểu gia ta không phục vụ. Đứng lại. Thúc Vi hét lớn, con vịt đã đun sôi sao có thể lại để cho ngươi bay. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải mang Tần Mệnh trở về, mang theo Hắc Giao chiến thuyền giao cho Hắc Thạch Điện. Trong chiến thuyền không chỉ có những kẻ tù tội kia, còn có Đồng Ngôn Đồng Hân, lão nhân Dương Sơn, thậm chí là Khí Linh. Đứng lại, Cửu U Thiên Âm Mãng vậy mà cũng tại cùng lúc hô dừng hắn. Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, không dám lộn xộn. Thúc Vi hô mấy giọng đều không có việc gì, nhưng một tiếng này của Cửu U Thiên Âm Mãng là tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại quan sát, nhẹ nhẹ đẩy Tần Mệnh ra, bất kể nữ tử kia, ngươi chạy. Để cho Chu Thiên Điện cùng Cửu U Thiên Âm Mãng phân cao thấp. Tần Mệnh cũng nghĩ vậy, nhưng khí tức Cửu U Thiên Âm Mãng đã tập trung vào hắn, mặc dù là cách mấy trăm thước, vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia, còn là một đôi yêu đồng tà ý, đang lạnh lùng dán mắt vào sau gáy hắn. Nữ yêu này muốn làm gì? Sẽ không phải là đến vì ta đấy chứ? Cửu U Thiên Âm Mãng đang cân nhắc lợi hại, nàng là phụ mệnh mang Tần Mệnh đi, nhưng lặng lẽ mang về với không coi Chu Thiên Điện vào đâu cướp đi, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phía trước là nàng làm chuyện của bản thân, nhưng đằng sau lại là khiêu khích Chu Thiên Điện. Nhưng nếu như không đoạt, Chu Thiên Điện là tuyệt đối sẽ không buông tay. Thúc Vi không có xoắn quýt như Cửu U Thiên Âm Mãng, hắn hôm nay chỉ có một mục đích, chính là nhất định phải mang Tần Mệnh về, nhưng cục diện trước mắt có chút khó giải quyết. Hắn mặc dù là thiên vệ, là đỉnh cấp chiến tướng Chu Thiên Điện, nhưng đối mặt loại thượng cổ dị thú thuần huyết như Cửu U Thiên Âm Mãng này, bản thân cũng cảm thấy không có bao nhiêu phần thắng. Một khi đánh nhau, hắn tối đa có thể kiềm chế được Cửu U Thiên Âm Mãng, nhưng vạn nhất Tần Mệnh đem Hắc Giao chiến thuyền trong tay hắn ném ra, trận chiến này hôm nay đến cùng sẽ diễn biến thành cục diện gì, trong tâm hắn không có cơ số. Xa xa hơn nữa còn có một bằng hữu thần bí khó phân biệt vẫn luôn ở đó. Tiền bối, ta có một đề nghị. Tần Mệnh bỗng nhiên ôm quyền đối với Cửu U Thiên Âm Mãng, cao giọng nói, trong Hắc Giao chiến thuyền của ta có 18 vị cao giai thánh võ, ta và ngươi liên thủ, xử lý chi đội ngũ Chu Thiên Điện này, như thế nào đây? Muốn chết, bọn người Thúc Vi giận tím mặt, còn nghé non, chúng ta còn chưa nghĩ ra làm sao thu thập ngươi, ngươi còn dám cuồng ngôn xử lý chúng ta. Chờ một chốc, Tần Mệnh xua tay đối với bọn hắn. Chờ một chốc, mọi người sững sờ, loại trường hợp này thình lình tỏa ra một câu như vậy, giống như không quá hợp lý. Tần Mệnh hướng Cửu U Thiên Âm Mãng ôm quyền cao giọng nói, ngài chỉ cần cuốn lấy thiên võ kia, những kẻ khác giao cho ta. Nếu như thả chạy một tên, đầu ta tùy ngài xử trí. Vô liêm sỉ, ngươi chán sống. Thúc Vi giận dữ mắng mỏ, dám đùa ta. Cửu U Thiên Âm Mãng có chút ngưng mi, quái dị nhìn Tần Mệnh. Hắc Giao chiến thuyền, tại trên người của ngươi. Lừa gạt ai? Danh con, dám lợi dụng ta. Tần Mệnh cũng không dám lợi dụng Cửu U Thiên Âm Mãng, hắn là muốn làm cái thế, hù dọa Chu Thiên Điện một chút, để cho bọn hắn không đánh mà lui. Tiền bối, nếu không, ta lên trước. Tần Mệnh làm bộ muốn từ trong cổ áo móc ra Hắc Giao chiến thuyền. Giống, một đầu táng hải phạm tinh tích thịnh nộ, liền nhào tới Tần Mệnh, nó thực nhịn không được, móng vuốt trắng kiện sắc bén mãnh liệt đập lên mặt biển, thủy triều phát nổ, đinh tai nhức óc, bọt nước đầy trời. Cơ thể khổng lồ cuồng dã trùng kích tại mặt biển, một bước hơn 10 thước, toàn thân sôi trào lam quang, lân phiến cứng cỏi hiện ra ánh sáng lạnh, tiếng gào thét hùng hồn nhấp nhô tại yết hầu. Chuẩn bị, Thúc Vi quát chói tai, hôm nay cần phải bắn hạ Tần Mệnh, khống chế Hắc Giao chiến thuyền. Cửu U Thiên Âm Mãng thì như thế nào, hôm nay phải bất cứ giá nào, chúng thánh võ sẵn sàng trận địa đón địch, linh lực toàn thân như là sông lớn phẫn nộ lao nhanh như chảy xuôi tại toàn thân, đạo đạo sóng khí cùng cường quang phá thể ra đến. Như là tất cả ác thú muốn bạo lên, đằng đằng sát khí. Cục diện giằng co trong nháy mắt nghiền nát. Tiền bối, liên thủ như thế nào? Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Tần Mệnh quyết đoán lui về phía sau, xông về chỗ Cửu U Thiên Âm Mãng. Ngươi chỉ có một tinh linh đại địa, còn có tư cách cùng ta liên thủ. Cửu U Thiên Âm Mãng hừ lạnh, cũng không có cùng hắn tính toán, trong chốc lát đã cử động, thật không thể tin được xuất hiện ở ngoài 200 thước, chặn đến trước mặt Tần Mệnh. Toàn thân tách ra cường quang bảy màu, sôi trào ngập trời, ầm ầm trào lên, hóa thành một đầu cự mãng, bảy màu lộng lẫy, vắt ngang trời cao, lượn quanh ngụ tại phía dưới hỏa diễm sóng nhiệt cuồn cuộn. Giống, táng hải phạm tinh tích lao thẳng đến chỗ Tần Mệnh, nó cũng mặc kệ cái gì Cửu U Thiên Âm Mãng, tất có Thúc Vi thu thập. Đại chiến bộc phát, đại dương mênh mông quay cuồng, xu thế điên cuồng chật ních biển trời. Nhưng mà, một đạo nhũ băng đột nhiên từ đáy biển đánh ra đến. Phá mở mặt biển, đánh xuyên qua cơ thể táng hải phạm tinh tích, nhũ băng tráng kiện chừng 10 thước, khí lạnh bốn phía, từ sâu trong đáy biển bạo lên, đâm thủng cổ táng hải phạm tinh tích, từ cái cổ vọt ra, máu tươi bắn tung tóe, lân phiến vỡ vụn. Lực lượng trùng kích cực lớn mang theo đầu táng hải phạm tinh tích, phóng lên trời hơn 50 thước. Gần như cùng một thời gian, hơn 10 cây nhũ băng từ đáy biển bạo lên, từng đợt máu tươi phun trào, từng tiếng lân giáp vỡ vụn, da thịt bung chỉ. Táng Hải Phạm tinh tích to 100 thước bị đánh thành gai nhím, nhũ băng đâm thủng từ phần bụng, từ phía sau lưng lao tới. Táng Hải Phạm tinh tích trong một hồi loạn chiến, bị 18 cây nhũ băng kéo xông về giữa không trung, định tại một chỗ hơn 50 thước. Nhũ băng tráng kiện, mang theo hình chóp nhìn thấy mà giật mình, trên dưới máu tươi đầm đìa, đánh xuyên qua ổ bụng, cái đuôi, còn có tứ chi cùng móng vuốt sắc bén của Táng Hải Phạm tinh tích. Giống, Táng Hải Phạm tinh tích thê lương đau nhức giống to, vang vọng biển trời, toàn thân đau nhức kịch liệt đến cứng ngắc, con mắt phồng ra. Kịch biến đột nhiên mà cuồng liệt để cho tất cả mọi người tâm thần cả kinh, vô ý thức kinh sợ thối lui về sau hơn 100 thước, ngay cả Táng Hải Phạm tinh tích bên kia cũng liền xoài bước lui về phía sau, kinh ngạc đạp lấy đồng bạn xa xa. Tần Mệnh đều không thể bình tĩnh, trái tim đều dường như hung hăng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Táng Hải Phạm tinh tích chính là thánh võ cảnh đỉnh phong, ngoại trừ những quái thai thiên võ cảnh kia ra, gần như có thể nói chính là vương trong yêu tộc. Hơn nữa lân giáp Táng Hải Phạm tinh tích cứng cỏi không gì sánh được, có thể đâm thủng núi cao, nổ tung sông ngòi, giờ khắc này lại bị sống sờ sờ đánh xuyên qua rồi. Giống, Táng Hải Phạm tinh tích dãy giụa dữ dội, nhưng tất cả nhũ băng đều mang theo gai xương, không chỉ lạnh giá hơn nữa còn sắc bén không gì sánh được, nó vừa mới vặn vẹo, gai xương liền xé rách nội tạng cùng da thịt, máu tươi xì xì loạn dâng, nhuộm đỏ cả mặt biển, khiến nó càng đau đớn gần như hôn mê. Táng Hải Phạm tinh tích bi thống gào thét, một mảnh lam quang cuồng bạo từ toàn thân dẫn bạo, cái thanh thế kia như là đều muốn lật tung cái hải vực này. Thúc Vi giật mình tỉnh giấc, cũng muốn tiến lên dốc lòng cứu trước tiên. Nhưng mà, phốc phốc, một cây nhũ băng khác lại từ đáy biển bạo lên, đánh xuyên qua đầu Táng Hải Phạm tinh tích, từ phía dưới sông lên, từ xương sọ tuôn ra đến, phun ra máu loãng đầy trời. Tiếng Táng Hải Phạm tinh tích kêu thảm thiết im bặt mà dừng, băng lạnh bắt đầu lan tràn ở các nơi, bắt nó sống sờ sờ chết cóng, ngay cả linh hồn đều đóng băng. Là ai? Cút ra đây! Thúc Vi kinh sợ, ngừng ở nửa đường gào thét với biển trời. Ánh mắt hắn phẫn nộ nhìn toàn trường xung quanh, là ai? Sẽ là ai? Hắn bỗng nhiên quay đầu, tập trung chiếc thuyền nhỏ ngoài ngàn thước kia. Là ngươi? Ngươi dám giết thủ hộ thú Chu Thiên Điện ta? Mẫu thân nó, ngươi đây là chán sống. Tiếng Thúc Vi gào thét phẫn nộ đột nhiên đã ngừng lại, đồng tử hung hăng co rụt, lại chậm rãi phóng đại. Hắn gắt gao dán mắt vào cái kia chiếc trên thuyền nhỏ thần bí, khuôn mặt già nua vậy mà tại lúc này dần dần lui đi màu máu, trở nên tái nhợt. Các thánh võ khác đều nhìn ngạc nhiên nhìn Thúc Vi, như thế nào? Chỗ nào có cái gì không đúng sao? Bọn hắn lại ngưng mi nhìn về phía hắc y nhân trên thuyền nhỏ, không có thế nào nha. Tình huống như thế nào lại có thể đem đường đường là, thiên vệ thiên võ cảnh bị dọa cho mặt trắng bệch. Thúc Vi đã trấn thủ qua biên giới phía đông, sóng gió gì chưa từng thấy qua. Ngươi là... Thúc Vi nhanh chóng tỉnh táo lại, lui trở về trên lưng Táng Hải Phạm tinh tích, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể đơn giản hành hạ Táng Hải Phạm tinh tích đến chết, nhất định là thiên võ, còn không phải thánh võ. Hắn chợt nhớ tới đến một người, một tin tức tình báo nguy hiểm trong Hắc Thạch Điện. Thời gian ngắn gần đây, ngoại trừ Cửu U Thiên Âm Mãng mang theo thú triều quản chế bên ngoài Chu Thiên Điện, còn có một khí tức thần bí đang dạo chơi phụ cận Chu Thiên Điện, cảnh giới ít nhất thiên võ ngũ trọng thiên. Chẳng lẽ là hắn? Đã đoán sai, không phải hắn. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến sau lưng tại Thúc Vi. Đó là ai? Thúc Vi còn chưa dứt lời, lập tức giật mình không đúng, hắn bỗng nhiên quay người, một nam tử áo lam tóc xanh không biết lúc nào đã đứng ở phía sau của hắn. Ngươi là ai? Mọi người kinh hãi, người này lúc nào xuất hiện tại bên cạnh bọn hắn? Giống. Táng Hải Phạm tinh tích dưới thân phẫn nộ run run, muốn chấn mở cái người đột nhiên xuất hiện này. Ha ha, nam tử cười khẽ, trong miệng lại là rậm rạp răng nanh, chân phải hắn nhẹ nhẹ kìm lân phiến, một cỗ hàn khí thấu xương xâm nhập trong cơ thể Táng Hải Phạm tinh tích. Từ lân phiến da thịt bắt đầu đông lại, trong một hồi tiếng răng rắc chói tai, băng lạnh nhanh chóng lan tràn, khuếch tán về toàn thân. Giống, Táng Hải Phạm tinh tích thống khổ gào thét, phẫn nộ dãy giụa, nhưng tốc độ tầng băng lan tràn thật nhanh, từ lân phiến đến da thịt, từ xương sống đến nội tạng, từ dưới chân nam tử áo lam bắt đầu trùng kích về toàn thân. Lui! Thúc Vi hét lớn, một cỗ sóng khí cuồng bạo nổ tung, đem tất cả thánh võ hung hăng mà vứt lên không trung, chính hắn cũng nhanh chóng rút lui. Giống. Trong tiếng gào thét thê lương toàn thân Táng Hải Phạm tinh tích đông lại, con mắt đều bò đầy tảng băng, điểm ánh sáng cuối cùng kia đều dập tắt. Thân hình hơn 100 thước biến thành tượng băng cực lớn, lơ lửng ở trên mặt biển, dâng lên khí lạnh u mịch. Toàn trường kinh hãi, ngay cả Cửu U Thiên Âm Mãng đều ngưng trọng sắc mặt, vô ý thức lui về phía sau 2-3 bước. U, ngươi là ai? Chu Thiên Điện cùng ngươi không oán không thù, tại sao lại giết hại Táng Hải Phạm tinh tích? chúng là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện. Thúc Vi cảnh giác đề phòng, tên nam tử áo lam tóc xanh lại có đôi yêu đồng này, rất có thể chính là yêu khí thiên võ ngũ trọng thiên trước kia dò xét đến, ra tay liền giết hại hai đầu táng hải phạm tinh tích, nhất định là người đến không có ý tốt. Nhưng, hắn là đến vì ai, Tần Mệnh hay là Chu Thiên Điện bọn hắn? Đám thánh võ Chu Thiên Điện đều kinh hồn khó định, hai đầu táng hải phạm tinh tích toàn bộ bị đông thành tượng băng, chết không thể lại chết thêm. Đây chính là đỉnh phong thánh võ, cứ như vậy. Chết, bất luận là võ giả hay là linh yêu, có thể trưởng thành đến loại cảnh giới này, cần huyết mạch cường đại cỡ nào, lại cần bao nhiêu tài nguyên cùng cơ duyên. Loại cấp bậc này phóng tới có chút lục địa, đủ để xưng vương chế bá, dù là tại Chu Thiên Điện, cũng là gần với một nhóm cấp cao nhất kia. Vậy mà cứ thế. Chết. Cửu U Thiên Âm Mãng lần nữa lui về sau, ngăn ở trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh đang kinh ngạc trước sự khủng bố của người kia, nhưng lại mẫn cảm chú ý tới cái hành động vi diệu này của Cửu U Thiên Âm Mãng. Ồ, nữ tử này hình như là đang che chở hắn. Đây là thật đang bảo hộ, hay là đang che chở thức ăn? Vô duyên vô cớ, tại sao phải bảo hộ? Cái này là đang che chở thức ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trao đổi ánh mắt. Che chở thức ăn thì che chở thức ăn đi, rơi xuống trong tay quần đảo vạn thú so với rơi xuống Chu Thiên Điện chỗ đó muốn khủng hơn. Nam tử áo lam lại không để ý tới Thúc Vi, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, ngón cái vẩy cái, hướng hắc y nhân trên thuyền nhỏ, biết hắn không? Trong đầu Tần Mệnh thình thịch, có ý gì, người này cũng không phải là xông đến vì ta đấy chứ? Bạch Tiểu Thuần trong lòng than nhẹ, Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi chọc bao nhiêu kẻ địch? Nguyên một đám lão quái này đều từ đâu xuất hiện a? Người bình thường gặp cao giai thánh võ cũng khó khăn, đỉnh phong thánh võ đều là tồn tại nhìn lên, đa số người cả đời đều nhìn không tới một lần thiên võ. Hôm nay trái lại, thiên võ một tên tiếp theo một tên xuất hiện, cũng đều là lao đến vì Tần Mệnh. Tại trước mặt loại nhân vật này, dù cho Tần Mệnh có thực lực thánh võ tứ trọng thiên, các loại bí bảo, nhưng vẫn là cùng ruồi trùng không hề có lực hoàn thủ. Thúc Vi cùng Cửu U Thiên Âm Mãng cũng bắt đầu cảnh giác, hai người kia lại là đến vì Tần Mệnh, chẳng lẽ là muốn giúp hắn? Tần Mệnh nhìn chỗ đó, mỉm cười, xin chào, hạnh ngộ. Bạch Tiểu Thuần ghé vào trên lưng hắn, nhỏ giọng hỏi, biết sao? Ta mà biết thì có thể kéo đến bây giờ. Tần Mệnh hiện tại chỉ biết là kẻ địch là bạn, những năm này hắn gặp không ít rắc rối, trong lúc vô tình chọc tới người chỉ sợ cũng không ít. Hắn thà rằng rơi xuống trong tay Cửu U Thiên Âm Mãng, cũng không muốn bị cái tên gia hỏa thần bí vừa nguy hiểm này mang đi. Nhìn lại, người áo xanh nhẹ ha ha nở nụ cười. Chúng ta biết nhau sao? Tần Mệnh hòa thanh âm với linh lực, mỉm cười hỏi hắc y nhân. Ngay sau đó ngưng âm thành sợi, trao đổi cùng Cửu U Thiên Âm Mãng, tiền bối. Dẫn ta đi đi, ta cảm thấy ta sẽ có rất nhiều chủ đề chung cùng Hồ Hoàng. Cửu U Thiên Âm Mãng không có để ý đến hắn, cẩn thận quan sát đến người áo xanh, đây là một đầu yêu. Một yêu có thể hiển hóa thành hình người, nhất định là thuần huyết, còn có đại uy năng. Nhưng tại các nơi Đông Hải, cho dù là Tây Hải, Bắc Hải cùng Nam Hải, yêu có thể hóa thành hình người nàng đều biết. Duy chỉ có tên này, không có bất kỳ ấn tượng, hơn nữa khí tức so với nàng mạnh hơn rất nhiều. 7 năm. Hắc y nhân thanh âm bình tĩnh, cũng không có tà ý như thoạt nhìn mặt ngoài. 7 năm. 7 năm trước đã biết nhau. Khi đó ta tại Thanh Vân Tông. Tần Mệnh vừa cẩn thận nhìn một chút, nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có một chút quen thuộc như vậy. Chúng ta thật sự biết nhau, Thúc Vi lại không có tâm tình nhìn bọn hắn ở chỗ này ôn chuyện, ra hiệu những người khác này tụ qua đến. Cảnh giác nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng cùng nam tử thần bí, hai phe thoạt nhìn đều là đến vì Tần Mệnh. Bây giờ nên làm gì? Hắn từ khi tiến vào thiên võ cảnh đến nay, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, đã thật lâu không có cảm giác khó giải quyết như hôm nay. Tần Mệnh rõ ràng liền tại trước mắt, nhưng hắn lại không có năng lực bắt lấy. Hắn liếc mắt nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng xa xa, giờ khắc này thậm chí có loại suy nghĩ muốn cùng nàng hợp tác. Nam tử áo lam nói, 7 năm lại gặp nhau, khó được một hồi duyên phận. Các ngươi trò chuyện, ta dọn bãi. Ầm ầm, trên biển trời đột nhiên nhấp nhô lên vô số tiếng nổ lớn, chấn đến người ta khí huyết sôi trào, màng tai nổ vang, vô số sóng lớn tại thời khắc này phóng lên trời, hóa thành hải kình to lớn, mỗi đầu đều to 100 thước, toàn thân tỏa lam quang, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là cơn lốc đang quay cuồng. Vòm trời, gió lớn gào thét, sấm sét vang dội, sóng lớn ngập trời, biển trời có lượng lớn hải kình cực lớn đang bay múa, đây là một hình ảnh khủng bố rung động lòng người. Sắc mặt Thúc Vi đại biến, vung ra mảng lớn cường quang bao lại tất cả thánh võ, thoát đi như gió bay điện chớp về xa xa. Nam tử áo lam trong nháy mắt triển lộ khí tức quá cường đại, vượt xa cực hạn hắn có thể thừa nhận. 30 mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn lâm trận chạy trốn, nhưng lại cũng không thể không trốn. 3 đầu hải kình từ 3 phương hướng ngăn chặn qua đến, mỗi một đầu đều to 100 thước, đằng sau là sóng cồn ngập trời, hình thành xu thế vây quanh. Mở! Thúc Vi hét lớn, toàn thân cương khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành sóng cồn ngút trời, đan vào thành ba bàn tay lớn, hướng ba phương đánh ra, như là bàn tay của thiên thần, cực lớn đến tràn đầy uy thế, làm cho chúng sinh sinh ra cảm giác không cách nào kháng cự. Hải kình vẫy đuôi, so với núi cao còn muốn cực lớn, mở cái miệng to rộng, bên trong bắt đầu khởi động lấy vô số cơn lốc, như là muốn thôn phệ chúng sinh. Ầm ầm, bàn tay từ trên trời giáng xuống, vỗ vào ba đầu hải kình, tiếng nổ lớn điếc tai, sóng âm cường thế kéo theo sát trọng trọng sóng cồn phía sau. Nhưng mà, răng rắc, bàn tay như là vũ khí chân thật, vậy mà bò đầy khe hở, đảo mắt vỡ vụn, hải kình hoàn hảo không tổn hao gì phá tan bàn tay như là núi đá sụp đổ, khối vụn rơi xuống. Cương khí cuồn cuộn, không đợi rơi xuống mặt biển liền phát nổ toàn bộ. Hải kình hoành hành không trở ngại, từ ba phương vị vọt tới Thúc Vi. Thúc Vi giận dữ, toàn thân cương khí sôi trào, hóa thành bàn tay đầy trời. Bốn phương tám hướng không sai lệch đuổi giết, trong chớp mắt, trong phương viên nghìn trượng tất cả đều là trường ảnh cực lớn lại uy năng. Giao thoa oanh kích, không góc chết đuổi giết, chỉnh thể như là khỏa tinh cầu dẫn bạo, lôi cuốn năng lượng vô cùng tại trước mặt đụng chạm lấy ba đầu hải kình. Một hồi bạo tạc cực lớn, biển trời lật úp, sóng lớn khôn cùng. Uy thế to lớn, như thiên thần giận dữ, kinh hãi chúng sinh. Ba đầu hải kình hơn trăm thước bị oanh thành mảnh vỡ, nhưng lại đảo mắt đã biến thành đầu hải kình to hơn 300 dài 10 thước. Tốc độ tăng vọt, hung tàn dã man, như là ác thú chân thật, ùn ùn kéo đến chìm ngập bọn hắn, điên cuồng va chạm, dã man cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi đầy trời. Hơn 10 vị thánh võ bị hải kình từ bốn phương tám hướng vô tình xé nát. Bọn hắn bắt đầu khởi động năng lượng, vung vẩy lưỡi dao sắc bén, phóng thích bảo khí, dốc sức liều mạng muốn chặn đánh. Tuy nhiên cũng tại lúc này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, đã từng một kích có thể vỡ núi lớn. Giờ phút này liền tùy tiện một đầu hải kình đều chấn cho bất động, mặc cho làm sao phát tiết, làm sao gào thét, đều ngăn ngăn không được bọn chúng nhào đầu về phía trước. Bọn hắn bị đâm cho cốt nhục vỡ vụn, thân hồn chia lìa, một người tiếp đến một người chết thảm. Thúc Vi gầm thét, rất cảm thấy khuất nhục, những năm gần đây này hắn tại bên ngoài uy hiếp thiên đình. Ở bên trong được mọi người kính sợ, lúc nào lại quẫn bách như thế. Hắn vung ra hai thanh kiếm sắc, đại sát tứ phương, kiếm sắc tỏa ra cường quang ngập trời, giống như thần binh, trước mặt chém nát hai đầu hải kình. Hải kình phá vỡ, nhưng lại đảo mắt thành hình, vặn vẹo cơ thể đánh trên người hắn. Thúc Vi miệng lớn ho ra máu, xương sườn vỡ vụn, thực sự triệt để kích phát máu điên như liều chết trong hắn. Hắn lên tiếng gào thét, cơ bắp toàn thân nhúc nhích dữ dội, như là giải trừ phong ấn nào đó trong cơ thể. Hình thể sống sờ sờ phóng to gấp đôi, khí chàng điên cuồng cuộn sạch biển trời, khuôn mặt hắn dữ tợn, hai mắt lồi ra, sát ý như trùng trùng điệp điệp sóng lớn trùng kích toàn trường. Nam tử áo lam kinh ngạc, lại không có quá để ý, ngón tay khẽ động, cách không điểm nhẹ, hơn 300 đầu hải kình dài 10 thước đột nhiên ngưng tụ, biến thành một thanh trường mâu chừng một thước, hoàn toàn là do thủy triều ngưng tụ áp xúc đến thành, như là vũ khí sắt thép chân thật, tuy nhiên cũng bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố. Thúc Vi vừa mới phóng thích bản thân, hơn 300 chuôi trường mâu như mưa to gió lớn như toàn diện chìm ngập. Hỏng bét. Kết thúc. Thúc Vi trong lòng run lên, trong đầu toát ra một cái suy nghĩ như vậy. Giờ khắc này, thế giới đều dường như an tĩnh. Đọng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, ta sắp chết. Không không không không, Thúc Vi giữ tợn gào thét, miệng đầy máu loãng phun tung tóe. Nhưng nháy mắt sau đó, hơn 300 chuôi trường mâu giao thoa oanh kích, xuyên thủng thân thể của hắn. Một hồi máu tươi bắn tung tóe. Thúc Vi bị sống sờ sờ đuổi giết thành miếng thịt nát, rơi vãi tại biển trời. Một đời thiên vệ, đến đây vẫn lạc, cửu U Thiên Âm Mãng chú ý tới Thúc Vi chết, âm thầm kinh hãi, nhưng chân chính để cho nàng kinh hãi chính là, ba đầu hải kình vừa rồi liền đem một thiên vệ hành hạ đến chết, toàn bộ hành trình không đến một phút đồng hồ, mà ngắm nhìn xung quanh, phóng mắt sóng dữ ngập trời biển trời, còn có hơn 10 đầu hải kình khổng lồ hơn trăm thước đang bay múa, chúng xông ra sóng dữ. Vọt tới mây đen, lại từ trong mây đen lao xuống, xoáy lên gió lớn sóng cồn. Hỏa diễm ngập trời của Hoang Viêm Đan Tước lại bị hơi nước lạnh giá từng bước áp chế, cuối cùng chỉ còn rải rác hỏa diễm nhảy động tại toàn thân nó. Nó xem như là đỉnh cấp hung cầm ở bên trong quần đảo vạn thú, lại là tâm phúc hổ hoàng, những năm này hoành hành ngang ngược, không sợ hãi, giờ khắc này lại sợ hãi thật sâu. Cự kình đầy trời như là bóng ma tử vong, đang bao phủ nó. Trong đầu Tần Mệnh sung sướng. Nhưng lại hãi hùng khiếp vía, nam tử áo lam này đủ mạnh đủ mãnh liệt, giết thiên võ mà bản thân cũng không có động thủ. Những thánh võ cao cao tại thượng kia, như là một đám thỏ bị ném vào đàn sói bị xé sống. Lần này Chu Thiên Điện cần phải thịt đau à nha. Nội tình Chu Thiên Điện lại hùng hậu thế nào, bồi dưỡng một cao giai thánh võ cũng muốn hao phí lượng lớn tâm huyết, chớ nói chi là thiên võ. Vốn là thu nguyên các tổn thất, lại có nơi này tổn thất, lúc này đây đủ để bọn hắn đau một hồi. Trước sau tính toán ra. Hơn một năm đến nay, cường giả Chu Thiên Điện ngã trên tay hắn và Thiên Vương Điện, tuyệt đối có thể đạt đến số lượng 1/10. Nam tử áo lam đứng trên một đầu cá voi xanh, Cửu U Thiên Âm Mãng, ha ha, ngươi thật sự là thuần huyết sao? Thời đại thượng cổ Cửu U Thiên Âm Mãng có thể chống lại cùng đại hung linh Giao Long, ngươi có thể sao? Đúng, Cổ Hải đã không còn rồng, thiên đỉnh chỗ đó cũng không phải ít. Ngươi là viễn cổ cự kình. Cửu U Thiên Âm Mãng nhận ra thân phận nam tử áo lam. Nhẹ nhõm hành hạ thiên vệ đến chết, lại có thể để cho biển trời đều loạn, bản thể lại là hải kình. Vậy cũng chỉ có thể là đầu viễn cổ cự thú mấy năm gần đây, ngẫu nhiên hiện thân tại Tây Hải kia. Chúng ta cùng thuộc yêu tộc, vốn hẳn nên không tương tàn, tuy nhiên nha ta cùng Tần Mệnh lần đầu gặp mặt, lại không mang lễ vật gì, mượn ngươi một vật vừa hay rất tốt a. Ngươi muốn mượn cái gì? Da của ngươi. Luyện mấy bộ y phục. Yêu đồng Cửu U Thiên Âm Mãng có chút híp lại, ngươi hôm nay lột da ta, ngày mai Hổ Hoàng có thể cạo xương ngươi. Hổ Hoàng, ha ha, thế đạo thật sự là thay đổi, thiên võ cũng dám xưng hoàng xưng tôn, tại năm tháng vạn năm trước kia, danh xưng hoàng cùng tôn cũng không phải là ai cũng dám lên. Nam tử áo lam lắc đầu cười cười, phất phất tay, điều động 10 đầu hải kình đánh về phía Cửu U Thiên Âm Mãng, không nhiều lời cùng ngươi, hôm nay là ngày tốt lành để Tần Mệnh cùng hoàng tử gặp mặt, chúng ta liền đừng quấy rầy. 10 đầu hải kình mang theo xu thế biển trời, đột nhiên quay đầu, xoáy lên sóng to gió lớn, thẳng hướng Cửu U Thiên Âm Mãng. Mỗi một đầu đều bắt đầu khởi động uy năng như tai nạn, trong trong ngoài ngoài vô số cơn lốc va chạm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Viêm Đan tước gáy to, bắt lấy Cửu U Thiên Âm Mãng muốn lui lại. Nhưng Cửu U Thiên Âm Mãng lại phất tay đẩy ra, phụng mệnh Hổ Hoàng, mang Tần Mệnh về quần đảo Vạn Thú. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Trầm Hương, Tần Lam, hai ngày trước đã đến quần đảo Vạn Thú. Dừng tay. Tần Mệnh động dung, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nam tử áo lam có chút nhướng mày, tay phải vung lên, đã ngừng vùng trời biển bạo động này lại. 10 đầu cự kình hơn 100 thước, còn có sóng cồn ngập trời nhấc lên đằng sau, đều tại trước một khắc va chạm Cửu U Thiên Âm Mãng, đã ngạnh xanh xanh ngừng lại. 500-600 thước hải vực xung quanh Cửu U Thiên Âm Mãng dường như động lại, từ bạo động cùng uy năng cực hạn, đến thời khắc bất động cực hạn, cũng dừng lại, nhưng gió lớn cùng khí chàng trùng kích đến lại hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Hoàng Viêm Đan tức miệng mũi tràn máu, bị khí thế mãnh liệt chấn thương nội tạng tâm mạch. Cường quang 7 màu toàn thân Cửu U Thiên Âm Mãng một hồi náo động, như là ngọn lửa dưới cơn gió lớn, suýt chút nữa đã bị dập tắt, mà hư ảnh quay quanh phía trên cự mãng tất bị vô tình nghiền nát, hóa thành năng lượng dung chuyển tiêu tán trên biển trời. Con ngươi dựng thẳng ngưng tụ thành một đầu sợi, mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại là một hồi kinh hãi, chỉ riêng khí thế đã cuồng mãnh như thế, nếu quả thật 10 đầu hải kình này xông lại, thật có khả năng nghiền nát nàng. Rốt cuộc đầu viễn cổ cự kình này là cảnh giới gì? Chẳng lẽ có thể chống lại cùng một trong ngũ đại yêu vương Huyết Kỳ Lân, hay là đã vượt qua Huyết Kỳ Lân? Ngươi vừa mới nói cái gì? Vừa rồi sóng gió cực lớn, đinh tai nhức óc, Tần Mệnh không có làm sao nghe rõ ràng, nhưng lại mơ hồ nghe được Yêu Nhi các nàng đã tiến vào quần đảo Vạn Thú. Bọn hắn không phải nên cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền về Tây Hải sao? Làm sao lại chạy đến quần đảo Vạn Thú? Còn nhớ đến tiểu tổ? Cửu U Thiên Âm Mãng hỏi lại Tần Mệnh. Tiểu tổ tại quần đảo Vạn Thú. Tần Mệnh có chút há mồm, kinh ngạc. Tiểu tổ, lão tổ tông kia chạy đến quần đảo Vạn Thú. Nó đi chỗ đó làm gì, tìm Hồ Hoàng nói chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng sao? Hắc giao chiến thuyền đã về Tây Hải, Nguyệt Tình, Bạch Hổ đã đến quần đảo Vạn Thú. Ngươi là tới dẫn ta đi qua sao? Tần Mệnh nghe được tên tiểu tổ đã liền lập tức có sức mạnh, Bạch Hổ cùng Nguyệt Tình tới đó cũng không lo lắng. Hiện tại tiểu tổ đã thoát khốn. Tính tình không nhất định cái dạng gì, lại có quen biết Tần Mệnh hay không, nhưng thái độ của tiểu tổ đối với Bạch Hổ tối thiểu là thật sự, có nó ở đó, đầu kia Hổ Hoàng nên không dám làm gì Bạch Hổ. Bọn hắn tại quần đảo Vạn Thú chờ ngươi. Tần Mệnh nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng thật sâu, không có mấy người biết rõ cái danh xưng tiểu tổ này, hẳn không phải là giả. Tiểu tổ biến mất lâu như vậy, lại là biến mất tại Đông Hải, còn thật có khả năng đi thánh địa yêu tộc Đông Hải, quần đảo Vạn Thú. Nếu là bằng hữu, quên đi. Nam tử áo lam tay phải chậm rãi kìm lại, sóng lớn bạo động trên đại dương mênh mông dần dần bình phục, mây đen cuồn cuộn trên không trung cũng nhanh chóng tản ra, biến thành hơi nước bốc hơi biến mất. Hải dương rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hình thành tấm gương cực lớn, vòm trời nắng ráo sáng sủa, trăm dặm không mây, mặt trời chiếu sáng biển trời. Ngoại trừ máu loãng tinh hồng vẫn còn quay quanh mặt biển, kéo dài không tiêu tan, thì mọi chuyện đều tốt như cái gì cũng đều không có phát sinh. Cho ta mạo muội hỏi một câu, chúng ta 7 năm trước gặp qua. Tần Mệnh nhìn kỹ nhìn nam tử áo đen, chính xác có chút quen mặt, nhưng lại thực nhớ không nổi có người như vậy, khí tức quỷ dị, u ám lạnh lùng, còn có cường giả có thể so với hỗn thế chiến vương, nhân vật như vậy nếu như xuất hiện tại chỗ Thanh Vân Tông đó, còn không trực tiếp quét ngang. Thiếu niên mặc áo đen nhìn Tần Mệnh, bình tĩnh một câu, "Dạ ma, Triệu Lệ." "Dạ ma, Triệu Lệ." "Không có ấn tượng." "Dạ ma, Triệu Lệ." "Đợi một chút." Tần Mệnh nhìn kỹ thiếu niên mặc áo đen, cố gắng mà nghĩ trong chốc lát, mới từ sâu trong trí nhớ nhảy ra đến một điểm ánh sáng. "Ân đã hoàn, duyên đã hết, đợi chờ gặp lại. Dạ ma, Triệu Lệ." Cái này là những chữ bằng máu hắn phát hiện trong cái ngõ hẻm năm đó tại Lôi Đình, cổ thành khi loạn chiến qua đi. Lúc ấy Tần Mệnh đang tìm kiếm ân nhân cứu hắn thân nhân kia. Là hắn. Là kẻ cứu tất cả người nhà hắn. Là thiếu niên hắn trong lúc vô tình cứu ở rừng rậm Vân La. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn hắc y nhân, trí nhớ rốt cục cũng rõ ràng. Đôi mắt màu đỏ như máu kia, còn có khí chất u ám, chính là hắn. Mặc dù cảm giác tổng thể so với năm đó có rất nhiều thay đổi, nhưng vẫn là có thể nhận ra được. Nam tử áo lam giới thiệu, vị này chính là hoàng tử Dạ Ma tộc, Triệu Lệ. Dạ Ma tộc. Dạ ma tộc. Tần Mệnh lắp bắp kinh hãi. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đều có chút động, hoàng tử Dạ ma tộc. Dạ ma tộc không phải là bị phong tại ma vực bí cảnh sao? Dạ ma tộc. Cửu U Thiên Âm mãng kinh nghi nhìn Triệu Lệ, làm sao lại ra Dạ ma tộc? Chẳng lẽ Dạ ma tộc đã xông ra ma vực bí cảnh sao? Người này lại còn là hoàng tử Dạ ma tộc. Viễn cổ cự kình là đang thủ hộ lấy hoàng tử Dạ ma tộc ư? Tần Mệnh nhìn Triệu Lệ thật sâu, Dạ ma tộc còn là hoàng tử. Vấn đề này huyên náo có chút lớn. Tần Mệnh giao Bạch Tiểu Thuần cho Trung Ly Phi Tuyết, đi tới trước mặt Triệu Lệ. Bị hù rồi. Triệu Lệ cũng nhìn Tần Mệnh trước mắt, năm đó một hồi vô tình gặp được, hắn cũng không có nghĩ đến đệ tử tông môn nhìn dường như bình thường này sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Mặc dù là Tần Mệnh, năm đó ở trong cuộc chiến Lôi Đình cổ thành kéo đến 18 tòa vương tượng, nhưng trong mắt hắn cũng không quá đáng là chơi nhỏ đánh nhỏ mà thôi. Hắn cho rằng Tần Mệnh sẽ ở đại lục phát triển. Sẽ cùng hoàng thất tranh bá, lợi hại nhất cũng không quá đáng là soán quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mỗi chuyện Tần Mệnh làm kế tiếp đều là ngoài dự đoán mọi người. Thậm chí tại lúc vừa đầy 20 tuổi liền xông vào cổ hải, cùng lúc trong vài năm ngắn ngủi lấy được thành tựu làm cho người sợ hãi thán phục. Triệu Lệ nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Tần Mệnh gặp nhau, lại không nghĩ rằng bản thân đường đường là hoàng tử Dạ Ma, tộc sẽ là cùng hắn thương lượng chuyện hợp tác. Người năm đó, sao ngươi lại tại Vân La rừng rậm? 10 năm trước, Dạ ma tộc tập hợp lực toàn tộc, nghịch loạn ma vực bí cảnh, trọng thương hoang thần tam xoa kích, cướp lấy long hoàng trấn ma bi, cũng thừa cơ phóng xuất ra bộ phận tộc nhân Dạ ma tộc. Trong đầu Tần Mệnh cả kinh, trong tay Dạ ma tộc có long hoàng trấn ma bi. Trách không được long hoàng trấn ma bi luôn không gián đoạn xuất hiện tin tức, nhưng lại chưa từng có ai thật sự nhìn thấy qua. Thì ra là tộc nhân Dạ ma, tộc mang theo long hoàng trấn ma bi đang dẫn dắt lực chú ý khắp nơi. Lúc ấy ma hoàng vận dụng lực lượng không gian, trong tế đàn đưa ra 300 vị tộc nhân, đưa về các hướng khác nhau, các nơi khác nhau, mà muốn tương lai trong ngoài liên thủ, phá diệt ma vực bí cảnh. Nhưng về sau có người tại cổ hải phát hiện tộc nhân Dạ ma tộc ta, bắt đầu dùng giá cao treo thưởng bắt lấy. Ta là khi đó bị Vu Điện tập trung, trước ta, bọn hắn đã bắt được 3 người. Triệu Lệ lúc ấy xông ra hư không đã nhận đến trọng thương, rơi vào vị trí giao nhận giữa nội hải và hải ngoại. Thân thể suy yếu, bốn phía nguy cơ, hắn gần như muốn chết tại chỗ đó. Một lần ngoài ý muốn bị Vu Điện tập trung, liền bắt đầu trốn chết, từ hải ngoại một đường chạy đến đất hoang Bắc vực. Trong ngoài liên hợp mới có thể phá vỡ phong ấn ma vực bí cảnh. Phong ấn chỗ đó không còn hoang thần tam xoa kích cùng long hoàng trấn ma bi, còn có thể có uy lực lớn như vậy sao như vậy, không còn hai đại thánh khí, hải tộc vẫn còn. Bọn hắn tập hợp gần 5 phần lực lượng trấn thủ mê thiên hỗn độn đại trận, uy lực so ra đã vượt qua thánh khí. Dạ ma tộc chuẩn bị thật lâu, cho rằng có thể một đòn phá vỡ phong ấn, tái nhập cổ hải. Nhưng tại đi qua dài đến nửa năm trùng kích, thương vong thảm trọng, phong ấn thủy chung không có phá bỏ, bọn hắn không thể không thay đổi sách lược, trọng thương thánh khí, cùng lúc thừa dịp ném loạn ra hơn 300 tộc nhân, đi ra bên ngoài bí mật mưu đồ bố cục. Dạ ma Triệu Lệ, càng là gánh vác trách nhiệm tìm kiếm 36 cây thượng cổ chiêu hồn phiên, hy vọng có thể tỉnh lại quân vương đã từng. Lúc ban đầu kế hoạch là để cho viễn cổ cự kình thủ hộ Triệu Lệ. Nhưng tại thời điểm vượt qua hư không, bọn hắn lọt vào thời không loạn lưu, viễn cổ cự kình cùng hắn thất lạc. Tuy nhiên Triệu Lệ vẫn là dựa vào lực lượng của mình, tập hợp chiêu hồn phiên, cùng lúc may mắn tại Vạn Tuế Sơn đạt được ma tổ truyền thừa, triệu hoán đến các quân vương trong thời không muôn đời. Hiện tại viễn cổ cự kình đã cùng Triệu Lệ liên hiệp, quân vương đều đã trở về, tộc nhân Dạ ma tộc khi trước lao ra ngoài đã tập hợp trên 100 vị, còn lại không phá đã bất hạnh gặp nạn. Triệu Lệ cần phải chuẩn bị điều chuẩn bị xong. Là thời điểm liên hợp với bên trong, phá vỡ phong ấn. Nhưng, Dạ ma tộc gần 10 năm qua không ngừng, từ bên trong trùng kích phong ấn ma vực bí cảnh, đến dẫn dắt lực chú hải tộc ý, cho Triệu Lệ bọn hắn giảm bớt phiền toái, đã trả giá lượng lớn thương vong, mà hải tộc thực lực cũng càng cường đại so với dạ ma tộc mong muốn khi trước. Dùng lực lượng triệu lệ hiện tại, phối hợp dạ ma tộc phá diệt ma vực bí cảnh rất có hy vọng. Nhưng, bọn hắn muốn không chỉ là thả dạ ma tộc ra, mà là một lần nữa đoạt lại địa vị thuộc về dạ ma tộc. Có thể ở bên trong cổ hải mênh mông này có một mảnh đất sinh tồn. Triệu lệ không thể không thận trọng, không thể không nghĩ sâu tính kỹ, dù sao hắn bên này trùng kích, chẳng khác nào triệt để mở ra tấm màn lớn dạ ma tộc tái nhập, tương lai sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Trong tâm hắn không có ngọn nguồn, đến cùng là tái hiện huy hoàng, hay là đi về hướng suy bại, triệt để chung kết. Triệu lệ là muốn làm quân vương dạ ma tộc tương lai, mà không phải chôn vùi tội nhân thiên cổ của dạ ma tộc. Hiện tại cổ hải đã không còn là năm đó cổ hải, rất nhiều lịch sử đều bị vặn vẹo. Dạ ma tộc tại trong lòng tất cả bá chủ đều là ma, là hung tàn, bạo ngược, vô tình, tai nạn, cũng là biểu tượng tử vong. Trừ phi dạ ma tộc có thể dùng thế sét đánh lôi đình hủy diệt hải tộc, cùng lúc bảo trì lực lượng cường thịnh, mới có thể chấn nhiếp các bá chủ khác, phủ nhận nếu như cùng hải tộc lưỡng bại câu thương, hoặc là thắng thảm, liền kích thích các bá chủ khác cùng hải tộc quần công. Triệu lệ sau khi nhìn đến Thiên Vương Điện quật khởi, ý định ban đầu là trong bóng tối phụ trợ Thiên Vương Điện, trọng thương hải tộc, cùng lúc thừa cơ liên hợp mấy thế lực, là làm chuẩn bị cho dạ ma tộc tái nhập cổ hải, bởi như vậy tối thiểu có thể cùng dạ ma tộc tìm đồng bọn có lực, nhiều hơn mấy phần thắng. Nhưng, mấy năm gần đây thế cục Tây Hải phát triển vượt xa hắn mong muốn, mỗi lần Tần Mệnh làm việc đều không như hắn tưởng tượng, cũng sau lần lượt ngoài ý muốn, triệt để chệch hướng quỹ tích tưởng tượng của. Triệu lệ hiện tại không thể không thay đổi sách lược, liên hợp toàn bộ hệ thống liên minh Xích Phượng Luyện Vực, báo thù hải tộc, dùng thực lực dạ ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực, một khi liên hợp lại, nhất định có thể triệt để đảo loạn phía Tây Cổ Hải. Đến lúc đó, mặc dù là đối mặt toàn bộ Cổ Hải chỉ trích, dạ ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực liên thủ ứng phó, cũng có thể kiên trì xuống. Tần Mệnh nói, trong nội tâm của ta có một nghi vấn, hải tộc năm đó vì cái gì không hủy diệt các ngươi, mà là lựa chọn phong ấn. Không phải là không muốn, là không thể. Lúc ấy là chúng ta đem mình phong ấn tại ma vực bí cảnh, chống cự hải tộc. Hải tộc năm đó cũng là nguyên khí đại thương, sau khi thử rất nhiều lần phá không mở phong ấn, cũng không muốn lại tiêu dông dài, liền từ bên ngoài một lần nữa bố trí phong ấn. Lại về sau hải tộc khôi phục nguyên khí, cùng lúc đạt được Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích, muốn triệt để hủy diệt dạ ma tộc, nhưng chúng ta cũng ở bên trong một lần nữa gia cố 9 tầng phong ấn. Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không xông vào được, tối đa có thể không đứt tiêu hao lực lượng của chúng ta. Đi qua hơn 1.000 năm đạo sức, cuối cùng hải tộc vứt bỏ, chúng ta cũng mệt mỏi, hai bên trong ngoài ngoài trông coi những phong ấn kia, thẳng tuốt tại rằng co với nhau. Người hôm nay tới tìm ta là. Tần Mệnh không cho rằng Triệu Lệ là đơn thuần tới cứu hắn, hiện tại dạ ma tộc chính là tiêu điểm chú ý tại cổ hải điều tại, ai cũng biết một khi dạ ma tộc tái nhập cổ hải, sẽ dẫn phát đại loạn có 102, không chỉ sẽ để cho phía tây cổ hải một lần nữa tẩy bài, ngay cả phía đông, phía nam, phía bắc, đều sẽ nhận đến liên quan. Nếu như Triệu Lệ là Triệu Lệ năm đó, hôm nay khả năng liền ôn chuyện mà thôi, nhưng sau lưng Triệu Lệ là cả dạ ma tộc, mục đích đến đây cũng liền không còn đơn giản như vậy. Dạ ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực hợp tác. Triệu Lệ đơn giản trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Tần Mệnh nhìn Triệu Lệ, nhưng trong lòng lại phát khổ. Hợp tác, Xích Phượng Luyện Vực hiện tại nguy cơ trùng trùng, quá cần một đồng bọn có lực có thể đến hợp tác, bằng không thì bọn hắn căn bản là gánh không được lực lượng liên hợp giữa hải tộc cùng Chu Thiên Điện. Nhưng, cùng dạ ma tộc hợp tác, hiện tại dạ ma tộc là phần tử nguy hiểm trong mắt tất cả bá chủ cùng thế lực lớn nhỏ cổ hải. Cùng dạ ma tộc hợp tác, hẳn là có thể chống đỡ hải tộc, nhưng tại thời điểm hưởng thụ lợi ích cực lớn, cũng phải thừa nhận phong hiểm to lớn có khả năng kéo đến bất cứ lúc nào. Tần Mệnh không hiểu rõ lịch sử dạ ma tộc, cũng biết thái độ cổ hải đối với dạ ma tộc hiện tại. Một khi hợp tác, sẽ sinh ra dạng hậu quả gì, ai cũng đều không thể đoán trước. Nếu như nghĩ đến hướng nghiêm trọng nhất, đó chính là muốn là địch cùng toàn bộ phía tây cổ hải. Xích Phượng Luyện Vực có thể gánh vác được loại sóng lớn này sao? Nếu như chỉ là Thiên Vương Điện bọn hắn, Tần Mệnh ngược lại là không có do dự như vậy. Nhưng trong Xích Phượng Luyện Vực không chỉ có Thiên Vương Điện, còn có Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu, càng có Tử Viêm Tộc. Tử Viêm Tộc trấn áp ma vực bí cảnh mấy ngàn năm, năm đó cũng là không chết không ngất qua, hai bên đều là tử địch. Tử Viêm Tộc có thể đã phản bội hải tộc, nhưng chưa hẳn có thể nguyện ý cùng dạ ma tộc liên hợp. Triệu Lệ cùng Viễn Cổ Cự Kình đều hiểu Tần Mệnh do dự mới nói rõ là đang rất nghiêm túc cân nhắc. Đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm dọa lùi. Bọn hắn 10 năm này vẫn luôn điều tra hiểu rõ cách nhìn của cổ hải, đối với dạ ma tộc, gần như không ngoài dự tính, đều là đáng ghê tởm hung tàn vân vân đại danh từ cực đoan. Trong mắt người đời hiện tại, dạ ma tộc chính là biểu tượng tai nạn, là dị loại vừa tối tăm vừa nguy hiểm, không nên tồn trên thế giới này, nên diệt trừ, hủy diệt, thậm chí ba chữ dạ ma tộc so với linh yêu mãnh thú đều đáng sợ gấp mấy lần. Hiện tại sau khi tin tức truyền dạ ma tộc sắp tái nhập cổ hải ra ngoài, các nơi phía Tây thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an. Rất nhiều thế lực vừa và lớn kể cả có chút bá chủ, cũng đã hoặc sáng hoặc tối bắt đầu liên minh, có chút là tự bảo vệ mình, có chút là chống lại, nhưng ý tứ ở cấp độ sâu đều không ngoại lệ chính là sợ hãi, cùng với thù địch. Chống lại đối với dạ ma tộc, mặc dù liên minh Xích Phượng Luyện Vực đã là thế lực lớn thứ hai tại phía Tây Cổ Hải, nhưng cũng chưa hẳn dám đụng loại cấm kỵ này. Mặc dù Xích Phượng Luyện Vực hiện ở chánh diện gặp phải nguy cơ to lớn đến từ hải tộc, vô cùng cần một đồng bọn có lực có thể gia nhập bọn hắn, nhưng phạm vi lựa chọn đồng bọn này tuyệt đối sẽ không tính đến dạ ma tộc. Triệu Lệ là muốn cùng Tần Mệnh xuất hiện, có thể tại trước mặt đại nghĩa toàn cục, dường như không có ý nghĩa như vậy. Hơn nữa, cứ việc ảnh hưởng cùng địa vị của Tần Mệnh trong Xích Phượng Luyện Vực càng ngày càng quan trọng, nhưng lại thực sự không thể thay đổi cách nhìn của những lão gia hỏa kia, càng không thể xoay chuyển tư tưởng thâm căn cố đế của những người khác. Tuy nhiên, Triệu Lệ vẫn là ôm lấy chờ đợi đối với Tần Mệnh. Từ lúc Tần Mệnh rời khỏi Thanh Vân Tông, đến bây giờ danh chấn cổ hải, nhìn mọi chuyện hắn trải qua, bất kể là cố ý hay là bất đắc dĩ, đều rời không khỏi cường thế cùng huyết tính, cùng với cái cỗ dũng khí đánh vỡ gông cùng xiềng xích khiêu chiến cường quyền kia. Phần dũng khí không giống người thường này, để cho vấn đề hắn đang nhìn đợi dạ ma tộc cũng sẽ không cực đoan như vậy. Tần Mệnh là như thế, có lẽ Thiên Vương Điện cũng là như thế. Hiện nay cổ hải, ai dám đụng cấm kỵ dạ ma tộc này, có lẽ chỉ có bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu Triệu Lệ tìm đến Tần Mệnh. Ta muốn hiểu rõ lịch sử dạ ma tộc. Tần Mệnh vẫn rất ngạc nhiên, đến cùng là dạ ma tộc bỗng loạn cổ hải, hay là được làm vua thua làm giặc. Hắn cũng từng ý đồ hiểu rõ ở Tử Viêm tộc, nhưng tư liệu lịch sử đều bị phong tồn, ngay cả Đồng Hân đều không hiểu rõ. Càng như vậy, Tần Mệnh càng cảm thấy có vấn đề. Ta sẽ nói cho ngươi một chút lịch sử. Từ khi trời đất sơ khai, trên đời liền có bốn loại sinh mạng thể tồn tại là nhân, ma, yêu, linh. Lúc ban đầu yêu tộc xưng bá, thống trị thiên hạ, nhân tộc yếu ớt, nhiều kẻ làm đồ ăn cùng nô bộc. Linh cùng ma mặc dù không bằng yêu tộc, nhưng thực sự bởi vì lực lượng đặc thù đến cường đại, độc bá một phương, địa vị cùng yêu tộc ngang nhau, đã từng dùng nhân loại làm nô bộc. Sau đến khi nhân tộc quật khởi, cùng yêu tộc triển khai tranh bá dài đến vạn năm, loạn chiến không dứt, trăm họ lầm than, ma tộc dùng oán niệm thiên hạ là thức ăn, dùng ác niệm chúng sinh làm dẫn, ra đời ma vực tổ địa, nhúng tay ở giữa chiến tranh nhân tộc cùng yêu tộc. Từ sau đó, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, ba phần thiên hạ, linh tộc bởi vì số lượng khan hiếm, thần bí lại trung lập, đều luôn rất che giấu, sinh sống sâu trong rừng hoang đầm lầy, cực ít hiện thế, càng không nhúng tay vào loạn chiến bên ngoài. Cuộc chiến tranh tam đại tộc bắt đầu, từ muôn đời liền không có chân chính ngừng lại qua. Từng có thời điểm yêu tộc áp chế nhân tộc cùng ma tộc, cũng có qua thời kỳ ma tộc khống chế thiên hạ, càng trực tiếp về sau, có một lần, nhân tộc triệt để khống chế thiên hạ, trắng trợn đồ sát ma tộc cùng yêu tộc, gần như chém tận giết tuyệt, thành công áp chế ma tộc cùng yêu tộc, cũng làm cho vô số thượng cổ dị thú tuyệt chủng, nhân tộc đạt được cơ hội thở dốc, bắt đầu độc bá thiên hạ, trở thành chúa tể mảnh đất trời này. Những cái này đều là lịch sử, là để cho người biết trên đời này vốn là có ma tộc, cũng như nhân tộc cùng yêu tộc. Mặc dù sinh sống trong bóng đêm, so yêu tộc hung tàn hơn, so với nhân tộc càng tối tăm, nó đã từng tồn tại ở trên thế giới này, đã từng chúa tể qua của cái thế giới này. Nhưng mà trong thời đại loạn võ tại vạn năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc đột nhiên liên hợp, bốn phía vây quét ma tộc trong 100 năm đi về hướng suy vong. Chỉ có dạ ma tộc cùng số ít ma tộc lui giữ cổ hải, cắt cứ 1/2 phía tây cổ hải tự lập. Ma tộc suy bại, nhân tộc cùng yêu tộc lại lần nữa phản bội, trắng trợn hỗn chiến. May mắn ma tộc còn sống sót vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội thở dốc, nhưng trong nhân tộc có chút đại năng vẫn luôn xem ma tộc là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc, dần dần đem Tây Hải biến thành chiến trường mới. Tại về sau trong hơn 3.000 năm, ma tộc khác lần lượt biến mất, chỉ còn dạ ma tộc hậu thế độc tồn cuối cùng của ma tộc, Tử Viêm tộc, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, bảy đại tộc quật khởi, cùng lúc ký kết liên minh, tự thành hải tộc, cùng lúc dùng nhất thống phía Tây là nhiệm vụ của mình, muốn áp chế yêu tộc. Cùng lúc triệt để hủy diệt dạ ma tộc, để cho ma tộc tuyệt tích khỏi thế gian. Dạ ma tộc chống lại hơn 1.000 năm, trải qua mấy lần chìm nổi, cuối cùng bị thua, trốn vào ma vực bí cảnh. Một phương ma vực tổ địa cuối cùng kia, phong ấn bản thân, nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu từ 4.000 năm trước, cổ hải thậm chí thiên hạ. Lại không còn ma tộc. Triệu Lệ nói một hơi rất nhiều, mặc dù khoảng cách rất lớn, nhưng cũng có thể để cho Tần Mệnh hiểu đại khái là được. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Thậm chí chưa từng có nhiều khuynh hướng khác, không có thù hận, không có phẫn nộ, mà là dùng ánh mắt ở ngoài đứng xem, đối đãi với đoạn lịch sử này. Nhưng, thật không có thù hận sao? Không có khả năng. Triệu Lệ vô số lần lật xem qua sách sử, vô số lần bi phẫn đau thương, Những ma văn máu chảy đầm đìa kia như là mũi dao khắc vào trong huyết nhục của hắn, nhắc nhở hắn vĩnh viễn không thể quên. Triệu Lệ thừa nhận là lịch sử được làm vua thua làm giặc, cũng chấp nhận hiện thực ma tộc suy bại, nhưng, với tư cách ma tộc cận tồn, bọn hắn phải gánh vác sứ mạng nặng nề để cho ma tộc tái nhập thế gian. Tần Mệnh không có nghe được điều bản thân thật sự muốn nghe, nhưng có chút chuyện Triệu Lệ không rõ nói, hắn cũng đã có thể hiểu rõ. Dạ ma tộc là bị nhân tộc cùng yêu tộc hủy diệt, đã từng là ma tộc khổng lồ đến huy hoàng, chỉ còn lại có một dạ ma tộc suy yếu, sau đó lại thẳng tuốt phong ấn tại ma vực bí cảnh. Phần thù hận này hội tụ tất cả máu cùng nước mắt của ma tộc, lại trải qua 4.000 năm lên men, đã nồng đậm tới trình độ nào, Tần Mệnh không có vội vã đồng ý, cũng không có quyền thay Xích Phượng Luyện Vực đồng ý. Bởi vì chính Triệu Lệ cũng không biết, một khi dạ ma tộc giết ra ma vực bí cảnh, bộc phát thù hận sẽ khiến chúng nó vẫn nộ điên cuồng tới trình độ nào, lại sẽ mang đến cho cái thế giới này cái dạng tai nạn gì. Các ngươi là muốn cái gì? Tần Mệnh nhìn nam tử áo lam đi tới. Trời đất sơ khai, ma tộc liền tồn tại, chúng ta muốn rất đơn giản, chính là vĩnh viễn tồn tại. Nếu như thêm kỳ hạn cùng phạm vi, ta có thể làm bảo đảm là trong 1.000 năm sau, dạ ma tộc tuyệt đối sẽ không bước ra phía tây cổ hải nửa bước, trừ phi có tình huống đặc biệt. Triệu Lệ chỉ có thể bảo chứng 1.000 năm, cái này là cực hạn, thời gian sau đó quá lâu, dù là ai cũng không cách nào bảo đảm. Tần Mệnh trần chờ, cũng đau đầu, hắn không phủ nhận trong tiềm thức đang kháng cự đề nghị của Triệu Lệ. Nếu như dạ ma tộc chỉ là một cái thế lực nhỏ, tộc quần nhỏ, loạn một cái cũng không quan trọng, nhưng dạ ma tộc đại biểu cho quần thể ma tộc khổng lồ, một cái chủng tộc nguyên vẹn, chúng đã từng chế bá của thế giới này, đã từng nô dịch qua nhân loại, áp chế qua yêu tộc. Một ma tộc cùng một thế lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đổi lại góc độ suy nghĩ, nếu như thế giới này là yêu tộc cùng ma tộc, là nhân tộc bị trấn áp mấy ngàn năm, một khi có cơ hội quay trở lại, nhân tộc chắc chắn sẽ không an ổn chung thực ngụ tại một chỗ. Bọn hắn sẽ mưu đồ, sẽ chống lại, sẽ trả thù, bởi vì bọn họ sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi bị hủy diệt, sợ hãi một lần nữa trở lại trong vực sâu cô độc dãy ruộng, sợ hãi vận mệnh của mình bị chủng tộc khác khống chế. Muốn vượt qua sợ hãi, phải bật ngược. Phản kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh không phải người không quả quyết, nhưng một cái gật đầu của bản thân, tương lai trong 1.000 năm thì có thể dẫn phát vô số tai nạn không thể biết trước. Tần Mệnh không phải người quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng cũng không muốn tự tay đắp nặn một thời đại hỗn loạn. Còn một điều, trong đầu Tần Mệnh có nghi kỵ, Triệu Lệ ngoài miệng nói ma tộc thế gian chỉ còn một dạ ma tộc, thật sự là như vậy sao? Ở bên trong ma vực bí cảnh có phải còn có càng nhiều ma tộc di loại hay không? Trải qua hơn 4.000 năm phát triển, hiện tại đã là quy mô gì? Nếu thật là như vậy, thả ra một dạ ma tộc, chẳng khác nào thả ra một ma tộc khổng lồ, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc. Triệu Lệ bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, không có thúc đẩy hắn làm quyết định. Tần Mệnh cân nhắc càng lâu, càng là nói rõ trong tâm hắn có do dự, phần do dự này hẳn không phải là làm sao cự tuyệt, mà là đang cân nhắc lợi hại, là nói như thế nào để phục chính hắn. Dù cho ta đáp ứng, Thiên Vương Điện chưa hẳn đã đáp ứng, Tử Viêm tộc cũng chưa chắc đáp ứng. Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu càng chưa chắc sẽ đáp ứng. Tần Mệnh xoắn suýt trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, dạ ma tộc có phải nhất định có thể đi ra hay không? Mặc kệ Chu Thiên Điện làm sao nhúng tay phía Tây, dạ ma tộc tái nhập cổ hải đã là kết cục đã định, là vấn đề thời gian. Triệu Lệ đã thu hút lượng lớn quân vương ma tộc, cũng khống chế lấy 36 cán chiêu hồn phiên, còn có Long Hoàng Trấn Ma Bi, trên 100 vị tộc nhân cũng đều hoàn thành sứ mạng của mình, bí mật tập hợp đến cùng một chỗ. Phần năng lượng này đủ để liên hợp dạ ma tộc bên trong phá vỡ phong ấn, thậm chí cùng hải tộc liều cái sống chết. Hiện tại lựa chọn hàng đầu của Triệu Lệ là Xích Phượng Luyện Vực, nhưng nếu như Xích Phượng Luyện Vực cố ý cự tuyệt, hắn còn có càng nhiều lựa chọn. Ví dụ như có chút bá chủ nhân tộc, mặc dù nhân loại có trí tuệ, nhưng lại có rất nhiều bầu không khí không lành mạnh. Nếu như dạ ma tộc muốn cùng một bá chủ hợp tác, dùng lợi ích chung phân Tây Hải hấp dẫn, nhất định sẽ có bá chủ động tâm. Một kẻ cự tuyệt, hai kẻ cự tuyệt, kẻ thứ ba nói không chừng liền đồng ý. Cổ hải lớn như vậy, Triệu Lệ tập hợp 5-3 bên là đủ. Tần Mệnh bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, giống như suy nghĩ nhiều, hắn có đáp ứng hay không? Sớm muộn gì dạ ma tộc cũng đều đi ra, đây đã là kết cục đã định. Triệu Lệ không phải đến mời hắn thả dạ ma tộc ra, là tới mời hắn chia cắt phía tây cổ hải. Dù cho hắn không đồng ý, Triệu Lệ nên cũng sẽ có lựa chọn khác. Viễn Cổ Cự Kình nói, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ, lập tức rút đi, vĩnh viễn không quấy rầy ngươi nữa. Nếu như ngươi đồng ý, liền phải nghĩ biện pháp làm thông Tử Viêm tộc. Bạch Tiểu Thuần đứng xa xa nhìn nơi này, nhìn ra được Tần Mệnh giống như rất xoắn suýt. Một hoàng tử dạ ma tộc có thể cùng Tần Mệnh nói chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nói chuyện hợp tác? Tần Mệnh lúc nào nhắc lên quan hệ cùng dạ ma tộc? Cửu U Thiên Âm mãng đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn dạng như vậy, chính Tần Mệnh cũng không biết. bọn hắn đang nói chuyện hợp tác. Có thể là vậy, tiền bối, thỉnh giáo ngài một vấn đề, cũng xin tha thứ cho ta hỏi trắng ra. Hồ Hoàng mời Bạch Hổ đến quần đảo vạn thú, là muốn nuốt huyết mạch của nó, hay là giúp đỡ nó phát triển? Cửu U Thiên Âm Mãng thản nhiên nói, ngươi quản quá nhiều. Cái khác không xen vào, mạng của mình dù sao cũng phải quản. Đi thì biết. Lời này của ngài quá không phụ trách, vạn nhất Hồ Hoàng là muốn nuốt Bạch Hổ, thời điểm chúng ta biết đến cũng chính là lúc chết. Cửu U Thiên Âm Mãng lại không có trả lời, cũng không biết nói sao, kỳ thật Hồ Hoàng không có xác định rõ thái độ, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Hồ Hoàng là đang do dự. Hồ Hoàng truy cứu cả đời đều là rèn luyện huyết mạch, khát vọng có thể ở bên trong từng bước một rèn luyện thành tựu chí tôn thuần huyết, nhưng đầu huyết luyện chi đồ này so với nó tưởng tượng đều muốn khó khăn, càng là tới gần thuần huyết, càng là khó khăn, rõ ràng cảm giác lại bước một bước nữa liền có thể thành công, nhưng một bước kia dường như còn khó hơn so với lên trời. Hồ Hoàng tích lũy trên trăm năm, cuối cùng không thể gây nên biến chất cuối cùng. Cho đến khi mấy năm gần đây, Hồ Hoàng sắp từ bỏ, cũng không có còn lại bao nhiêu tuổi thọ, nhưng lại bỗng nhiên đạt được một tin tức, thì ra trên thế giới này đã có một đầu bạch hổ còn nhỏ thuần huyết, hoặc là đến gần vô hạn thuần huyết. Tại trong lòng lũ yêu quần đảo vạn thú, đây quả thực là một chuyện kinh hỉ, là trời xanh chiếu cố. Nếu như Hồ Hoàng nuốt đầu bạch hổ kia, có lẽ có thể thúc đẩy biến chất hắn đợi chờ, hoàn thành mấy trăm năm cầu nguyện. Không chỉ thực lực bạo tăng, thành tựu bá uy vô thượng thời đại viễn cổ kia, còn có thể kéo dài ít nhất 20 năm tuổi thọ, thậm chí càng nhiều, dùng huyết mạch bạch hổ cùng tương lai 50 năm thọ nguyên, Hồ Hoàng đủ để quét ngang cổ hải, tái hiện huy hoàng yêu tộc. Sâu trong nội tâm của mình, Hồ Hoàng khẳng định cũng là muốn nuốt bạch hổ, trăm năm cầu nguyện, vô số chờ đợi, cùng với thọ nguyên sắp hết uy hiếp, hết thảy đều lại bình thường hết mức, cho nên chỉ một chữ, nuốt. Dựa theo những gì Cửu U Thiên Âm Mãng hiểu rõ đối với Hồ Hoàng, nó sẽ quyết đoán hưởng dụng cái ân huệ ông trời này, ngay cả do dự cũng sẽ không có do dự, nhưng bây giờ tại sao lại do dự? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tổ thần bí kia sao? Cửu U Thiên Âm Mãng chỉ biết là Hồ Hoàng chỗ đó có một khách nhân, nhưng lại chưa từng gặp qua, càng không biết rốt cuộc là nhân vật gì. Tiểu tổ đến cùng đã nói gì với Hồ Hoàng? Tiểu tổ lại làm sao có thể ảnh hưởng quyết định của Hồ Hoàng? Bạch Tiểu Thuần nhìn biểu lộ của Cửu U Thiên Âm Mãng, cái gì đều không có nhìn ra. Không sóng không lan, lãnh diễm bình tĩnh, nhưng giờ phút này Cửu U Thiên Âm Mãng, trầm mặc dường như có lẽ đã có thể nói rõ vấn đề. Ai, đi quần đảo vạn thú, giữ nhiều lành ít. Cửu U Thiên Âm Mãng nhìn Tần Mệnh phía xa, hắn giống như đã rất lâu không nói chuyện, viễn cổ cự kình cùng hoàng tử dạ ma tộc kia cũng không có mở miệng. Bọn hắn nói chuyện gì? Chẳng lẽ là thật muốn hợp tác? Dạ ma tộc có thể thật có ý nghĩ, lại muốn liên hợp cùng Xích Phượng luyện vực, hoặc là lợi dụng Xích Phượng luyện vực. Tần Mệnh sẽ quyết định như nào? Đây chính là dạ ma tộc, một tộc đàn ma tộc cận tồn. Lửa giận chủng tộc diệt tuyệt, hơn 4.000 năm áp lực, một khi quay trở lại, sẽ là tràng cảnh tai nạn như thế nào? Hiện tại mặc dù khắp nơi Tây Hải đều đang trông xem thế nào, không có chú ý nhất định, cũng nhiều có sợ hãi. Chỉ khi nào dạ ma tộc quay trở lại thể hiện ra hung tàn cùng oán hận, để cho tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp, thế tất sẽ có lượng lớn thế lực cùng tổ chức túm tụng đến hải tộc bên kia, liên hợp kháng cự dạ ma tộc. Điểm này, Tần Mệnh có thể nghĩ đến không? Một khi liên hợp, có lẽ sẽ để cho Xích Phượng luyện vực đã có năng lượng chống lại hải tộc, nhưng đến lúc đó, Xích Phượng luyện vực đối mặt liền không chỉ là một cái hải tộc, còn có càng nhiều bá chủ phía Tây càng sao động. Tựa như 4.000 năm trước, dạ ma tộc sắp chết phản kích kỳ thật mới có thể cùng hải tộc đồng quy vu tận, hoặc là cắt cứ mà đứng, nhưng đúng là các bá chủ khác của hải tộc cưỡng ép nhúng tay, thậm chí là quần công, triệt để phá tan dạ ma tộc. Nếu không phải năm đó ma hoàng dùng 5 vạn con dân ma tộc làm mồi dụ, giao cho hải tộc giết chóc, hắn trong bóng tối tập hợp tinh nhuệ thừa dịp loạn thoát đi, nói không chừng dạ ma tộc đã triệt để biến thành lịch sử. Mặc dù Tần Mệnh không thể đại biểu Xích Phượng luyện vực, nhưng Tần Mệnh có thể ảnh hưởng quyết định của Thiên Vương Điện. Một khi Thiên Vương Điện quyết định, Tử Viêm tộc đều không thể không thận trọng cân nhắc. Huống chi hiện tại Xích Phượng luyện vực mặt ngoài gặp nguy cơ cực lớn, nếu như ngay cả sinh tử trước mắt đều bất chấp, còn có tâm tư đi cân nhắc tương lai sao? Tần Mệnh cân nhắc thật lâu, có đáp ứng hay không, dạ ma tộc sớm muộn gì sẽ đi ra. Chỉ là vấn đề thời gian cùng vấn đề hợp tác với ai. Nếu như là hợp tác cùng Xích Phượng luyện vực, dạ ma tộc liền sớm đi ra hơn, liên hợp lại trọng thương hải tộc, sau đó lại nghênh chiến bá chủ khắp phía Tây, ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nếu như thắng, tương lai ngày nào đó, dạ ma tộc sẽ cùng Xích Phượng luyện vực cắt cứ mà đứng, cùng chung chế bá Tây Hải. Nếu như không hợp tác cùng Xích Phượng luyện vực, dạ ma tộc sẽ đi ra muộn chút. Đến lúc đó, Xích Phượng luyện vực khả năng liền đã hủy diệt, hoặc là chạy nạn đi. Dạ ma tộc cũng lựa chọn các trợ giúp khác, nghênh chiến hải tộc, loạn chiến Tây Hải. Xích Phượng luyện vực là lựa chọn hàng đầu của dạ ma tộc, cũng là lựa chọn tốt nhất, cùng Xích Phượng luyện vực hợp tác, bọn hắn khả năng thành công càng lớn, tốc độ quật khởi nhanh hơn. Nếu như đổi thành các bá chủ khác, nếu như thực lực không đủ, hoặc là trên đường làm phản, dạ ma tộc hoặc là triệt để hủy diệt, hoặc là liền phải lần nữa trở lại ma vực bí cảnh trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hòm sắt, đưa cho Triệu Lệ. Triệu Lệ mở hòm sắt lên, bên trong là một quyển gia thú. Đây là cái gì? Vạn đạo khốn thiên trận. Vạn đạo khốn thiên trận. Ngươi từ nơi nào có được? Viễn cổ cự kình cầm lấy một quyển gia thú. Bộ thượng cổ kỳ trận này không phải đang trên tay Chu Thiên Điện sao? Chu Thiên Điện cùng hải tộc hợp tác, bọn hắn đáp ứng cung cấp cho hải tộc tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận, phối hợp mê thiên hỗn độn đại trận gia cố phong ấn, bảo đảm các ngươi trong 1 năm đến 2 năm sông không ra ma vực bí cảnh. Như vậy hải tộc liền rỗng ra càng nhiều lực lượng, liên hợp Chu Thiên Điện tiến công Xích Phượng luyện vực. Bên trong cái dương sắt này là tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận. Chu Thiên Điện vốn nên là tại hơn 20 ngày liền đưa ra ngoài, bởi vì toàn diện phong cấm chậm trễ, mấy ngày hôm trước mới khởi hành, bị ta nửa đường ngăn cản. Chu Thiên Điện sẽ xuất ra tàn quyển trợ giúp hải tộc. Viễn cổ cự kình có chút ngoài ý muốn, vật chân quý như vậy, vậy mà lấy ra đưa người, hải tộc hẳn là dùng cái gì đó trao đổi đi. Hắn biết rõ uy lực của tứ đại kỳ trận, thực tế dùng lực lượng vạn đạo khốn thiên trận phong ấn là mạnh nhất. Nếu như tàn quyển đến trong tay hải tộc, lại phối hợp mê thiên hỗn độn đại trận, ma vực bí cảnh thật có thể sẽ vững chắc 1 năm thậm chí 2 năm. Tần Mệnh trong lúc vô tình giúp dạ ma tộc một cái đại ân. Các ngươi mang theo tàn quyển này, đi tiếp Xích Phượng luyện vực, liền nói các ngươi nửa đường ngăn lại, cũng là lễ gặp mặt cho Xích Phượng luyện vực. Trong đầu Tần Mệnh đã có quyết định, chuyện sau này hãy nói đi, chỉ cần Xích Phượng luyện vực có thể ở trong trận chiến tranh này kiên trì xuống, chế bá Tây Hải, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, tương lai còn có thể bí mật kiềm chế dạ ma tộc, hắn không có thể bảo chứng quá nhiều, tối thiểu sẽ không để cho dạ ma tộc trong 1000 năm làm loạn cổ hải. Còn chuyện sau này, nhìn lịch sử phát triển. Triệu Lệ nhẹ gật đầu, nhận phần lễ trọng này của Tần Mệnh. Viễn cổ cự kình nhìn Tần Mệnh, lộ ra nụ cười hiểu ý. Đúng là vẫn còn quyết định, không có để cho hắn thất vọng. Mặc dù tàn quyển này đã được ngăn cản, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa Chu Thiên Điện cùng hải tộc. Nhưng nếu như Chu Thiên Điện thật sự quyết định giúp đỡ hải tộc, sau này còn sẽ tiếp tục an bài người hộ tống tàn quyển. Tóm lại, tàn quyển sớm muộn gì cũng sẽ tới ma vực bí cảnh, cũng sẽ vững chắc phong ấn chỗ đó. Các ngươi có thể trong 1 tháng này phá hư mê thiên hỗn độn đại trận, thả dạ ma tộc ra không? Dạ ma tộc phải giết ra đến trước khi tàn quyển đến ma vực bí cảnh, nếu không lại chỉ có thể đợi 1 năm thậm chí 2 năm sau. Triệu Lệ lắc đầu, ngắn nhất cần 2 tháng, ma vực bí cảnh so với ngươi tưởng tượng càng muốn phức tạp, nơi đó bị hải tộc gầy dựng hơn 4.000 năm, không chỉ là có mê thiên hỗn độn đại trận, còn có hơn 30 trận pháp phong ấn lớn nhỏ, còn có 5 phần cường giả hải tộc thay đổi tọa trấn, muốn phá vỡ phong ấn. Cần câu thông cùng bên trong trước, để cho ma hoàng từ trong cưỡng ép tấn công mạnh, cùng hải tộc đối kháng, ta lại từ bên ngoài tìm cơ hội. Long hoàng trấn ma bi ở đâu? Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, không có cùng Triệu Lệ tranh chấp quá nhiều. Là thật sự ra không được cũng tốt, cố ý dùng Xích Phượng luyện vực tiêu hao lực lượng hải tộc trước cũng được. Chuyện cụ thể, giao cho đám lão giả Xích Phượng luyện vực kia đàm phán, bọn hắn hiểu rõ dạ ma tộc hơn, càng tính toán thông minh lanh lợi. Nếu như Xích Phượng luyện vực có thể chấp nhận dạ ma tộc, nên có một kế hoạch hợp tác toàn diện thích hợp hơn nữa. Dù sao một khi một bước này bước ra, liền không chỉ là muốn đối kháng hải tộc, còn muốn đối mặt càng nhiều nơi nguy hiểm. Viễn cổ cự kình chỉ bụng của mình, ở bên trong. Có thể dùng không? Có thể. Thời điểm thương lượng cùng Xích Phượng luyện vực, tốt nhất có thể lộ ra Long Hoàng Trấn Ma Bi. Nếu như đưa khí linh về Xích Phượng luyện vực, chỗ đó chẳng khác nào đã có được Hoang Thần Tam Xoa Kích nguyên vẹn. Nếu như lại có thánh khí Long Hoàng Trấn Ma Bi này phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho hải tộc ăn mấy trận đau khổ. Hắc Thạch Điện vứt bỏ truy tung khí linh là một quyết định sai lầm nhất của bọn hắn. Một cái thánh khí có lẽ xoay chuyển không được quá nhiều cục diện bất lợi, nhưng 2 cái thì sao? Tần Mệnh nói, trong vòng 1 năm, các ngươi phải trợ giúp Xích Phượng luyện vực nghênh chiến hải tộc, bảo đảm Xích Phượng luyện vực không bại không trọng thương. 1 năm sau đó, dạ ma tộc mặc kệ trả giá cái giá lớn gì, phải ra ma vực bí cảnh. Triệu Lệ gật đầu, ta cam đoan với ngươi. Vậy thì tốt. Tần Mệnh thở ra một hơi, nói, ta để cho Bạch Tiểu Thuần về Xích Phượng luyện vực trước, hắn sẽ thương lượng cùng Thiên Vương Điện, sau đó các ngươi lại đi Xích Phượng luyện vực. Ngươi không quay về, ta đi quần đảo Vạn Thú trước một chuyến, nhanh lên đi. Tần Mệnh mang Bạch Tiểu Thuần qua đến, giải thích chuyện dạ ma tộc, cũng nói ra quyết định của mình. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nghe xong, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tần Mệnh vỗ nhẹ bả vai Bạch Tiểu Thuần, trong khoảng thời gian này khổ cực, về Xích Phượng luyện vực đi. Để cho các vương hầu đám không cần lo lắng, ta xử lý xong chuyện phía đông liền trở về. Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở Tần Mệnh, cẩn thận hổ hoàng. Bạch hổ là cơ duyên của nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta biết. Trong đầu Tần Mệnh nắm chắc. Nếu như không có tiểu tổ, hắn thật sẽ không dễ dàng đi qua như vậy. Nhưng tiểu tổ tại chỗ đó chấn lấy, chắc có lẽ không có vấn đề lớn. Người khác không hiểu rõ tiểu tổ, nhưng Tần Mệnh vẫn có chút tin tưởng. Huống chi, nguyệt tình các nàng đã qua, hắn không đi cũng phải đi. Tần Mệnh bỗng nhiên đè thấp thanh âm, mấy điểm ta nói với ngươi kia, ngươi phải đơn độc nói cho hỗn thế chiến vương bọn hắn nghe. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục thiên vương điện. Ta đi đây, ngươi bảo trọng, đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn nói cái gì, lại ngừng. Như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đưa con mắt trong trẻo nhìn Tần Mệnh, lắc đầu, không có gì. Cái này cũng không giống như ngươi, chuyện gì? Cũng không có gì đáng lo. Nói. Bạch Tiểu Thuần tới gần Tần Mệnh, nhẹ giọng một câu, cẩn thận Mã Đại Mãnh. Cái gì? Tần Mệnh nhướng mày, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Tần Mệnh nhìn Bạch Tiểu Thuần một lát thật sâu, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Đã nói xong. Viễn Cổ Cự Kình cùng Triệu Lệ cưỡi lấy thuyền nhỏ qua đến. Tần Mệnh không lại hỏi nhiều, đưa Bạch Tiểu Thuần dẫn tới trên thuyền nhỏ của Triệu Lệ. Chiếu cố tốt bằng hữu của ta. Viễn Cổ Cự Kình nói, không cần ta cùng ngươi đi quần đảo vạn thú. Không cần, muốn thuyết phục Xích Phượng Luyện Vực sẽ không dễ dàng như vậy, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Trên đường nếu như đụng phải Hắc Giao chiến thuyền, xin thủ hộ bọn hắn an toàn trở lại Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh nói tạm biệt, đi theo Cửu U Thiên Âm mãng chạy tới quần đảo vạn thú. Triệu Lệ đưa mắt nhìn Tần Mệnh biến mất tại phía chân trời, mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Trung Ly Phi Tuyết vượt biển hướng tây. Một lần đơn giản phân biệt, đều cho rằng rất nhanh liền gặp mặt, ai cũng đều không nghĩ tới lần từ biệt này. Nhưng lại là hơn mấy năm, yêu nhi các nàng vô cùng thuận lợi, mà đã vượt qua nghìn dặm cấm khu bên ngoài quần đảo vạn thú, trên đường đi không có gặp phải hải thú tập kích, cũng không có nhận đến ngăn trở gì, ngay cả nơi này quanh năm thời tiết mưa to gió lớn cũng khó đến bình tĩnh, hình như là đang cố ý nghênh đón các nàng. Ba ngày trước, bọn hắn trèo lên quần đảo vạn thú, cấm địa nhân tộc trong truyền thuyết, cũng được rất nhiều linh yêu dẫn dắt đi tới trung bộ đảo lớn. Nhưng, các nàng đến vô cùng thuận lợi, tiến vào nơi này lại không nhận đến lễ ngộ trong tưởng tượng. Ngược lại bị nhốt trong một tòa lầu trúc đơn sơ, bất luận làm sao thỉnh cầu, cũng đều không thể nhìn thấy bạch hổ. Bên ngoài sân nhỏ lầu trúc còn có ba đầu bạch xà cực lớn, một đầu so với một đầu càng lớn, như là ba tòa tường thành màu trắng, đem sân nhỏ vây đến cực kỳ chặt chẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đánh vào chính là ngụy trang thủ hộ, phòng ngừa ác thú trên đảo khác tổn thương các nàng, kỳ thật càng giống là biến tướng giam lỏng. Tình mẫu thân, chỗ đó có con heo nhỏ, có thể ăn không? Tần Lam đứng trên đầu một đầu bạch xà, hiếu kỳ lại hưng phấn chỉ vào một con heo đen đi qua xa xa. Có thể lớn lên sống tự do ở trung ương đảo này, cũng không phải là đãi ngộ linh yêu bình thường có thể hưởng thụ. Con heo đen này hình thể nhỏ, bộ dáng tinh xảo, nhưng lại là một đầu ô kim linh chư thuần huyết, có lấy trí tuệ cùng lực phòng ngự cực cao, toàn thân từ da đến thịt, lại đến xương cốt, thậm chí là nội tạng, đều so với huyền thiết còn cứng rắn hơn. Dù cho ném tới trong nham tương, nó đều có thể tắm rửa lại leo ra. Ô kim linh chư lườm nàng một cái, ở bên trong hơi thở hô ra hơi lạnh, mang theo một đám heo con đằng sau đi qua bên cạnh sân nhỏ. Tần Lam trở lại, nơi này nguy hiểm, đừng có chạy lung tung. Nguyệt Tình ôn nhu vẫy tay. Tần Lam nhìn ô kim linh chư biến mất, xoạch xoạch miệng, trong nháy mắt biến mất, liên tục xuất hiện ba lượt, đứng ở trên vai Nguyệt Tình. Tình mẫu thân, chúng ta phải ở chỗ này ở tới khi nào? Thật nhàm chán nha. Mấy ngày nữa sẽ tốt. Con muốn đi ra ngoài chơi, yêu nhi từ trong lầu trúc đi ra, Tần Lam nghe lời, đến đây, ta cùng ngươi chơi trò chơi. Tần Lam vừa thấy yêu nhi liền cao hứng, mở ra bàn tay nhỏ bé bổ nhào vào trong ngực nàng, hôm nay chơi cái gì? Chơi bướm bướm. Yêu nhi tay ngọc tinh tế, tại trước mặt Tần Lam đánh cái búng tay, lập tức sáng lên vô số lục quang, quang điểm biến thành từng con bướm bướm duy mỹ, bay đầy sân nhỏ. Ta muốn cưỡi bướm bướm, ta muốn cưỡi bướm bướm. Tần Lam nhìn bươm bướm đầy trời, cao hứng mà vui sướng hoa chân múa tay. Yêu nhi vung vẩy năm ngón tay, mấy trăm đầu lục quang bươm bướm bay múa, bao quanh Tần Lam, nâng nàng bay lên bầu trời. Yêu nhi khống chế lấy bươm bướm cùng Tần Lam chơi đùa, mang trên mặt vui vẻ, nhưng giọng điệu lại nặng trịch, ta có loại dự cảm không tốt, tiểu tổ khả năng không tại quần đảo vạn thú. Nguyệt Tình cũng có loại dự cảm này, thế nhưng không hy vọng dự cảm trở thành sự thật. Nó cũng có thể là đang đợi Tần Mệnh. Không nhìn thấy bạch hổ, trong nội tâm của ta thủy chung không nỡ. Yêu nhi nhìn qua ngọn núi khổng lồ nguy nga xa xa, từ góc độ này nhìn sang, như là đầu hổ lớn uy mãnh gào thét, khí thế hùng vĩ, uy nghiêm bá đạo. Chỗ đó hẳn là chủ nhân của quần đảo vạn thú, hổ hoàng. Một đầu bạch hổ cường đại đến gần vô hạn thuần huyết. Đi qua mấy ngày nay bình tĩnh, các nàng đã không lại lạc quan như lúc vừa mới bắt đầu. Tiểu tổ thẳng tuốt không lộ diện, quần đảo vạn thú không cho phép các nàng rời khỏi cái sân nhỏ này, đều làm cho các nàng sinh lòng nghi kỵ. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại, Hổ Hoàng đối với Bạch Hổ đến cùng sẽ là một dạng thái độ gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng thuộc nhất mạch, liền bồi dưỡng nó, trợ giúp nó? Nhưng các nàng nghe nói Hổ Hoàng, này mấy trăm năm qua vẫn luôn là bốn phía sưu tập di loại Bạch Hổ, đến rèn luyện huyết mạch của mình, nhưng thủy chung không có đạt đến chí tôn tinh khiết, đây là một cái tiếc nuối của Hổ Hoàng. Mà Bạch Hổ hoàn toàn chính là bảo dược chấm dứt tiếc nuối của bản thân Hổ Hoàng. Nếu đổi lại là các nàng, sau khi kiên trì mấy trăm năm rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng, sẽ là trực tiếp nuốt, thành tựu bản thân, còn là đại công vô tư kính dâng bản thân, nào có thành tựu người khác. Huống chi đó là Hổ Hoàng, một đầu hung thú hung tàn bá đạo. Hổ Hoàng hiện tại mỗi ngày trông coi Bạch Hổ, nếu như lúc nào đó trong lòng dao động, thật khả năng liền một ngụm nuốt sống, mà Bạch Hổ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như tiểu tổ ở chỗ này, có thể sẽ đè nặng, nếu như tiểu tổ không ở đây. Kiên nhẫn đợi đi, chúng ta một ngày an toàn, Hổ Hoàng liền một ngày không có nuốt Bạch Hổ. Trầm Hương nhắc nhở các nàng, nghìn vạn lần không nên lộn xộn tâm tư, nơi này là quần đảo vạn thú, lại là trung bộ đảo lớn, dù cho nàng là đỉnh phong thánh võ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh yêu cùng nhân loại không như nhau, một khi có chút hành động chọc giận chúng, hoặc là khiến chúng nó cảm nhận được nhục nhã, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp nhào đầu về phía trước liền ăn hết ngươi. Phải đợi tới khi nào? Tần Mệnh vẫn còn ở Chu Thiên Điện, nói không chừng mấy tháng cũng sẽ không đi ra, coi như là đến. Nhưng chẳng may Hổ Hoàng cũng đem tạm giam chàng, chúng ta lại có thể làm cái gì? Yêu Nhi dẫn bươm bướm xanh rơi vào lòng bàn tay, Tần Lam vui sướng khiêu vũ, không buồn không lo, như một tiểu tinh linh xinh đẹp. Mã Đại Mãnh nói, mặc cho số phận đi, chúng ta nghĩ biện pháp gì cũng đều không dùng đến. Bởi vì ai cũng đều thay đổi không được quyết định của Hổ Hoàng, hết thảy đều nhìn thái độ của nó. Các ngươi là đang lo lắng Bạch Hổ. Kỳ Nguyên Lăng cưỡi một đầu Nguyệt Nai từ trong rừng rậm đằng xa đi tới. Bên ngoài viện, ba đầu cự mãng màu trắng có chút cúi đầu, hành lễ với truyền nhân Hổ Hoàng. Kỳ Nguyên Lăng có lấy dung nhan xinh đẹp như nữ tử, lông mi thon dài lặng lẽ giơ lên, dưới lông mi có lấy một đôi mắt như sương mai thanh tịnh. Cái mũi anh tuấn, bờ môi ửng đỏ, làn da trắng nõn, đều biểu hiện ra khí chất cùng việc hắn được nuông chiều, mà ánh sao nơi đáy mắt trong lúc lơ đãng để cho người ta không dám khinh thường. Ngươi một ngày chạy đến nơi này 5 lần, không mệt mỏi sao? Yêu Nhi cười ra tiếng, nâng Tần Lam, chỉ Kỳ Nguyên Lăng, nhìn, hắn lại tới nữa. Tần Lam đang cầm lấy mấy con bươm bướm trà đạp, chơi chết đi được, đầu cũng không ngẩng quát lên, tỉ tỉ tốt. Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng có chút co lại, ta là nam tử, lớn lên xinh đẹp. Không phải nữ tử. Tiểu muội muội gọi ca ca. Tần Lam, gọi. Yêu Nhi đụng đụng Tần Lam. Vì cái gì? Tần Lam ngẩng đầu lên. Yêu Nhi nhõng nhẽo cười, bởi vì hắn ngốc. Hắn gọi ngươi muội muội phải gọi phụ thân của ngươi. Thúc thúc, phụ thân của ngươi còn chưa tới đây này, trắng kiếm lời một đại chất tử. Ca ca tốt. Tần Lam giòn giòn giã giã quát lên. Kỳ Nguyên Lăng đen mặt lại, hừ một tiếng, không cùng tiểu nha đầu chấp nhặt. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi xinh đẹp, muốn biết tin tức Bạch Hổ sao? Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình mỉm cười, chăm miệng một lời. Không muốn. Thật không muốn. Ha ha, các ngươi hiện tại khẳng định muốn gặp Bạch Hổ đều muốn điên. Chúng ta thế nào, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ai muốn đi nhìn, chỉ cần gật đầu, ta có thể mang đi qua. Yêu Nhi nâng Tần Lam, cười mỉm mà nói, Tiểu Lam, mẫu thân dạy ngươi một đạo lý. Những kẻ xem người khác là kẻ đần, thường sẽ ngu hơn. Như tên bên ngoài kia, ngay cả chính hắn đều không thấy được Bạch Hổ, còn nói muốn dẫn người khác đi. Có phải ngốc hay không? Hai mắt Tần Lam vụt sáng lên, vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu. Tuy nhiên vẫn gật đầu, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, ngốc. Kỳ Nguyên Lăng trầm mặt xuống, xoay người rời đi, Bạch Hổ. Chết! Hắn vốn tưởng rằng lời này sẽ kích thích đến Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình, loạn tâm các nàng. Nhưng hắn đều nhanh đi đến trong rừng, tuy nhiên hai nữ tử cũng vẫn thờ ơ, ngay cả ý tứ gọi hắn lại đều không có. Trong tâm hắn một hồi phiền muộn, vỗ nhẹ Nguyệt Nai ngừng lại, từ sau khi Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đến đây, hắn thử qua thật nhiều biện pháp muốn khiến cho các nàng chú ý, hoặc là mời một người đi ra, nhưng hai nữ tử này đều quá thông minh, hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng. Kỳ Nguyên Lăng liền nghĩ không thông, cái tên Tần Mệnh kia có cái gì tốt, vậy mà có thể làm cho hai tuyệt lệ thế gian này khăng khăng một mực. Dùng dung mạo, khí chất, bối cảnh, còn có thiên phú của hắn, dạng nữ tử gì sẽ không hâm mộ. Lại có mấy nữ tử có thể ngăn cản được thế công của hắn. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi càng là cự tuyệt, hắn càng là bị kích thích lòng hiếu thắng. Ta đường đường là truyền nhân Hổ Hoàng, vậy mà sẽ thua bởi người khác. Kỳ Nguyên Lăng quay người, phất phất tay đối với sân nhỏ, bắt lại cho ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.